Chương 260, ta có biện pháp giải độc. Chúng độc, đây quả thật là không có khả năng lắm. Tề Tư Nhu trên người, căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng chúng độc. Mộ Liên Thiên thân là quận vương phủ tổng quản, kiến thức bất phàm, nếu là thê tử của hắn thật sự chúng độc, vậy căn bản không cần đan sư phân rõ, hắn cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Vào lúc này, hắn cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, Cảnh Ngôn có phải là thật hay không lòng mang ý đồ xấu, ở đây ăn nói bừa bãi. Mộ tổng quản, phu nhân bên trong độc, so sánh kỳ lạ. Từ bề ngoài trên xem, đúng là khó có thể nhìn ra. Cảnh Ngôn quay người lại, liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi Mộ Liên Thiên. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi cho rằng năng lực của ngươi, so với đan sư hiệp hội đan sư còn muốn lớn hơn. Chúng ta đều không nhìn ra phu nhân dấu hiệu trúng độc, ngươi nhưng có thể nhìn ra dấu hiệu trúng độc. Ngươi nếu là không có bản lãnh kia, liền kịp lúc thừa nhận, không nên ở chỗ này cậy mạnh hiếu thắng. Cao Triệu Hải một mặt cười gằn, vị này đan sư nên rõ ràng, đan đạo một đường, mênh mông như biển khói. Ta nghĩ, mặc dù là đan sư hiệp hội đại nhân ở đây, cũng không dám nói tự mình biết phía trên thế giới này có thuốc độc chứ. Thế nào, lẽ nào ngươi dám nói thế gian bất kỳ độc dược ngươi cũng biết sao? Cảnh Ngôn ngữ khí cũng bắt đầu ác liệt, hắn xác thực không muốn cùng cái này đan sư lên xung đột, đan sư người này không ngừng nói châm chọc, thật sự coi chính mình dễ ức hiếp. Cao Triệu Hải hơi sững sờ, hắn coi như lại tự đại, cũng không dám nói nhận thức trên thế giới này hết thảy độc dược. Đừng nói là hắn, chính là trên đại lục mạnh nhất đan sư, cũng không dám hứa chắc tự mình biết hết thảy độc dược. Ngươi không dám nói chứ? Không dám nói, ngươi liền câm miệng, ta bây giờ đang giúp phu nhân xem bệnh, ngươi đứng ở nơi đó không ngừng khiêu khích, lại nhiều lần ảnh hưởng ta suy nghĩ, đến cùng có cái gì giáp tâm? Lẽ nào, ngươi là không hy vọng phu nhân có thể tốt lên thật sao? Vẫn là, ngươi nhất định phải phu nhân dùng lời ngươi nói thần u đan. Ta thực sự là không hiểu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảnh Ngôn xì cười một tiếng, chất vấn. Cao Triệu Hải trong lòng một cơn tức giận, đột nhiên lao ra, ánh mắt cực kỳ ác liệt. Toàn thân khí tức di động, trợn tròn một đôi mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, lại dám như thế nói với hắn thoại, tên tiểu súc sinh này, nhất định phải chết. Hắn con người thoáng xoay một cái, nhìn một chút tổng quản Mộ Liên Thiên, hít một hơi, đem sát ý trong lòng, lặng yên thu lại lên. Được, ta ngược lại muốn xem, người tiếp theo nói thế nào. Cao Triệu Hải tối tăm sắc mặt, dần dần lại khoan khoái lên. Bởi vì, nơi này là tổng quản phủ, coi như hắn muốn sát Cảnh Ngôn, cũng không thể ở đây động thủ. Lùi một bước nói, ở tổng quản phủ, cũng không tới phiên hắn động thủ. Cho tới Cảnh Ngôn nói tổng quản phu nhân là chúng độc dẫn đến vụ tuyền không ổn định, hắn căn bản cũng không tin, đối với này khiến mũi con thường. Hắn tin tưởng, chờ một lát Cảnh Ngôn không thể tự bào chữa sau, nhất định sẽ làm cho Mộ Liên Thiên tổng quản tức giận. Có thể, căn bản không cần hắn tự mình ra tay, tổng quản liền sẽ trực tiếp chém giết tiểu súc sinh này. Cao Triệu Hải lộ ra thâm trầm nụ cười, ánh mắt thỉnh thoảng ở Cảnh Ngôn trên người đảo quanh. Tiểu tử này, lại dám nói tổng quản phu nhân là chúng độc dẫn đến vụ tuyền bất ổn, chuyện này quả thật chính là tự đào hố chôn. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi nói bên trong người là chúng độc, như vậy đến cùng là loại nào độc? Mộ Liên Thiên tuy rằng càng hoài nghi, bất quá vẫn là duy trì phong độ, khách khí hỏi. Hắn cũng cảm thấy, thê tử của hắn chúng độc khả năng không lớn. Mộ tổng quản, nếu là ta không có nhìn lầm, phu nhân bên trong độc, hẳn là u minh độc thảo độc. Cảnh Ngôn, định liệu trước nói, hắn có 99% nắm, xác định tổng quản phu nhân bị chúng chi độc, chính là u minh độc thảo. U minh độc thảo, là một loại cực kỳ hiếm thấy độc thảo, hơn nữa phi thường thâm độc, đây là một loại chuyên môn châm đối với võ giả vụ tuyền độc dược. Như không phải là bởi vì càn khôn đan đạo, Cảnh Ngôn cũng căn bản không thể nhìn ra tổng quản phu nhân bị chúng chi độc, chính là u minh độc thảo độc. U minh độc thảo, Mộ Liên Thiên, khí tức ngưng lại, trong mắt lộ ra một luồng vẻ khó mà tin nổi. U minh độc thảo, hắn cũng không phải chưa từng nghe nói. Hắn cũng từng ở một quyển thượng cổ trong điển tịch, xem qua liên quan với u minh độc thảo miêu tả. Hắn tuy rằng không phải đan sư, thế nhưng hắn kiến thức rộng rãi, đối với các loại tri thức cũng có chút xem qua. Thế nhưng, u minh độc thảo phi thường hiếm thấy, có người nói đã triệt để tuyệt tích. Mộ Liên Thiên tu hành đến nay, cũng chưa bao giờ từng thấy chân chính u minh độc thảo. Bất quá, hắn vẫn cứ là cảm thấy khiếp sợ, Cảnh Ngôn lại có thể biết u minh độc thảo loại độc chất này thảo tồn tại. Lẽ nào cái này Cảnh Ngôn có một vị cực kỳ mạnh mẽ đan sư là sư phụ? Nếu không phải là như thế, Cảnh Ngôn cái này 20 tuổi không tới tuổi trẻ võ giả, làm sao có khả năng biết u minh độc thảo tồn tại? Ha ha ha, ngay ở Mộ Liên Thiên kinh ngạc thời điểm, Cao Triệu Hải nhưng là cười to lên. Mộ Liên Thiên nhất thời nhìn về phía Cao Triệu Hải. Cảnh Ngôn cũng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Cao Triệu Hải. tiểu tử, ta xem như là nhìn ra ngươi siếc, ngươi không biết từ nơi nào nghe nói qua liên quan với U Minh độc thảo tin tức, liền nhờ vào đó để tới gần Mộ tổng quản cùng tổng quản phu nhân, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có ý gì? Cao Triệu Hải vươn ngón tay, hư không đốt cảnh ngôn. Mộ tổng quản, hiện tại, ngươi ứng khi biết tên tiểu tử này không có ý tốt chứ? Hắn hẳn là, ngẫu nhiên, nghe nói U Minh độc thảo loại độc chất này dược, biết loại độc chất này dược, là châm đối với võ giả vụ tuyền độc dược. Sau đó, hắn liền thông qua Vân Phỉ tiểu thư, tiếp cận Mộ tổng quản ngươi. Hắn cố ý tướng, phu nhân vụ tuyền vấn đề, đẩy lên U Minh độc thảo loại này đã tuyệt tích độc thảo bên trên, được lắm hung tàn ác độc tiểu xúc sinh. Cao Triệu Hải, hai mắt trợn tròn, phảng phất chính mình nhìn thấu tất cả. Cao Đan Sư, ngươi vì sao chắc chắn như thế cảnh môn tiểu hữu là ăn nói linh tinh đây? Mộ Liên Thiên cau mày hỏi, Mộ tổng quản, ngươi hiện tại còn chưa tin ta sao? Tiểu tử này nói phu nhân là chúng rồi U Minh độc thảo độc, này U Minh độc thảo đã tuyệt tích, phu nhân làm sao có khả năng bên trong loại độc chất này? Hơn nữa, loại độc chất này là khó giải, nói cách khác, tiểu tử này chỉ cần đem phu nhân vụ tuyển vấn đề, từ chối đến U Minh độc thảo bên trên, liền có thể có lý do nói mình không có cách nào trị liệu phu nhân. Này tặc tử, đúng là rất giảo hoạt, Cao Triệu Hải, ngữ khí cực kỳ chắc chắc, hắn hung tàn mục chỉ nhìn cảnh ngôn hôm nay, chắc chắn phải chết. Dám ở tổng quản phủ nói ẩu nói tả, đùa bỡn tổng quản, này nếu là truyền đi, tổng quản còn mặt mũi nào? Vì lẽ đó, Mộ Liên Thiên, nhất định sẽ tự tay chém giết tên tiểu tử này. Ta có thể giải độc, cảnh ngôn, trực tiếp nói. Hắn nhìn một chút Cao Triệu Hải, khẽ mỉm cười, Mộ tổng quản, U Minh độc thảo có thể hiện tại hầu như không thấy được, thế nhưng tuyệt đối không có tuyệt tích, bởi vì là phu nhân bên trong độc, chính là U Minh độc thảo không thể nghi ngờ. Cái họ này Cao Gia Hỏa nói U Minh độc thảo khó giải, bất quá ta nhưng không như thế ý, ta có biện pháp giải độc. Thiên hạ này, căn bản cũng không có khó giải độc, chỉ là cần tìm đúng phương pháp thôi. Cái gì, dù là Mộ Liên Thiên, đều giật mình kêu thành tiếng. Hắn xem qua liên quan với U Minh độc thảo giới thiệu, cũng biết U Minh độc thảo tựa hồ là khó giải. Nhưng là hiện tại, cảnh ngôn lại nói có biện pháp giải độc. Cao Triệu Hải, càng là đem con ngươi đều muốn tí đi ra. Hắn thiết tưởng qua, vô số loại cảnh ngôn có thể sẽ nói cớ, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cảnh ngôn sẽ nói có thể giải độc. Sao có thể có chuyện đó? Liền ngay cả trầm mặc ít lời Vương Ba, cũng không nhịn được mở miệng, tiểu huynh đệ, câu nói như thế này, ngươi cũng không thể tùy tiện nói a. Vị này Vương Ba đan sư, đúng là tính cách dày rộng. Vị này đan sư, ta nếu nói có biện pháp giải độc, tự nhiên là có một chút chắc chắn. Cảnh ngôn cười cợt, đối với Vương Ba chắp tay, hắn cũng nghe ra, Vương Ba cũng không ác ý. Cảnh ngôn, đúng là có rất lớn nắm, hơn nữa này U Minh độc thảo độc tính muốn phải mở ra, đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Hắn chỉ cần phối chế một loại thuốc, liền gần như có thể hoàn toàn loại trừ tổng quản phu nhân vụ tuyền bên trong U Minh độc thảo độc tính. Hơn nữa, trên người hắn, liền dẫn theo hết thảy phối chế loại này thuốc giải độc tề vật liệu. Nói cách khác, hắn bất cứ lúc nào có thể tiến hành phối chế thuốc, đem tổng quản phu trên thân thể người U Minh độc thảo độc tính loại trừ. Những người khác không cách nào loại trừ U Minh độc thảo độc tính, đó là bởi vì, bọn họ không biết có loại này thuốc giải độc tề. Loại này thuốc giải độc tề, là Càn Khôn Đan Đạo bên trong ghi chép phương pháp phối chế, có thể ở trên đại lục này, đã sớm không người nào biết loại này phương pháp phối chế. Cảnh ngôn tiểu hữu, ngươi dự định giải thích như thế nào độc? Mộ Liên Thiên, nhìn cảnh ngôn, Mộ tổng quản, ta chỉ cần phối chế một loại thuốc là được. Cảnh ngôn lạnh nhạt nói, thuốc, Mộ Liên Thiên sững sờ. U Minh độc thảo loại độc chất này dược, chỉ cần một loại thuốc, liền có thể loại trừ độc tính. Mộ Liên Thiên còn tưởng rằng, ít nhất cần một loại quý giá đan dược, mới có khả năng giải độc, mà hiện tại cảnh ngôn lại nói, chỉ cần một loại thuốc. Hả, Mộ Liên Thiên, lông mày lại là hơi động. Cảnh ngôn tiểu hữu, ý của ngươi là nói, ngươi có thể phối chế một loại thuốc giải độc, lẽ nào ngươi là nhà bào chế thuốc? Mộ Liên Thiên nhìn một chút cảnh ngôn, nhà bào chế thuốc, tuy rằng không phải cái gì cỡ nào hiếm có nghề nghiệp, thế nhưng xuất sắc nhà bào chế thuốc, ở Lam Khúc quận thành, cũng là phi thường ăn ngon. Dù sao, phần lớn tiên thiên cảnh giới bên dưới võ giả, đối với thuốc nhu cầu là phi thường đại. Coi như là tiên thiên võ giả, cũng là cần một ít cao cấp thuốc cùng đặc thù thuốc. Chẳng lẽ, cái này cảnh ngôn, thật sự có phi thường cao minh đan đạo sư phụ? Cảnh ngôn, vậy ngươi cần muốn cái gì vật liệu? Ngươi nói cho ta ngay lập tức sẽ phái người đi tìm. Mộ Liên Thiên, thoáng trầm ngâm một chút. Chính là hơi chút cấp thiết mở miệng hỏi. Bất luận làm sao, hắn đều muốn cảnh ngôn thử xem, vợ hắn tình huống, đã không cho phép hắn lại tha kéo xuống. Vào lúc này, Cao Triệu Hải đúng là câm miệng, hắn nghe được cảnh ngôn nói sử dụng thuốc, liền có thể loại trừ U Minh độc thảo độc tính, trong lòng chính là cười lạnh liên tục. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn nói, đúng là càng ngày càng thái quá, một câu so với một câu dọa người. Liền ngay cả những kia giải độc đan dược, cũng không thể loại trừ U Minh độc thảo độc tính, mà Cảnh Ngôn lại nói chỉ cần thuốc, vẫn là hắn tự chế biến thuốc. Này chẳng phải là chuyện cười lớn, bất quá, hắn xác thực không dự định nói cái gì nữa, bởi vì Mộ Liên Thiên tựa hồ là quyết ý muốn cho cái này thằng nhóc con thử một chút xem. Hắn nói thêm nữa, cũng không có tác dụng gì, hắn ngược lại muốn xem, cái này Cảnh Ngôn đến cùng muốn làm gì, có thể chế biến ra dạng gì thuốc giải độc tề. Chương 261, dựng xào thấy bóng. Bá, Cảnh Ngôn không có về trước ứng Mộ Liên Thiên lời nói, mà là nguyên khí hơi động một chút, đem một ít phối chế dược tề cần có dụng cụ đều theo tu di giới chỉ trong đem ra. Mộ tổng quản, tài liệu ta đều có, hiện tại ta mà bắt đầu phối chế giải độc dược tề. Đem dụng cụ cùng tài liệu đều xuất ra, Cảnh Ngôn mới cười đối với Mộ Liên Thiên nói ra. A, Mộ Liên Thiên lần nữa mở chừng hai mắt, mà ngay cả nằm ở trên giường Tề Tư Nhu, trong mắt đều hiện ra một vòng vui vẻ. Như vậy, chúng ta là không phải phải về tránh thoáng một phát đâu. Mộ Liên Thiên hỏi, đan sư, tại luyện chế đan dược thời điểm, nhất định là cần một cái tương đối yên tĩnh hoàn cảnh. Đương nhiên, cũng là sợ người khác học trộm chính mình luyện đan kỹ xảo. Hiện tại Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là phối chế dược tề, thế nhưng mà nếu là loại này dược tề, thật có thể loại trừ U Minh độc thảo độc tính, như vậy loại này dược tề giá trị, tuyệt đối cũng coi là cực kỳ chân quý được rồi. Cảnh Ngôn nghe nói như thế, cười tủm tỉm nhìn một chút Cao Triệu Hải cùng Vương Ba. Ở chỗ này, có thể học trộm tự chế biến dược tề người, cũng tự Cao Triệu Hải cùng Vương Ba cái này hai gã đan sư. Không cần, phối chế dược tề rất đơn giản, không sợ người khác ảnh hưởng. Cảnh Ngôn khoát khoát tay tùy ý mà nói, Cao Triệu Hải cùng Vương Ba hai người là đan sư không giả, đừng nói là dược tề sư, tự là bình thường đan sư khi bọn hắn luyện chế đan dược, bọn hắn khẳng định đều có thể học trộm qua đi. Bất quá, Cảnh Ngôn có thể không phải bình thường dược tề sư, hắn nếu không phải muốn cho hai vị này đan sư biết rõ ràng dược tề phối chế phương pháp, hai người này nhất định là học không được. Bất quá đâu rồi, Mộ tổng quản, mặc dù có một ít ảnh hưởng, với ta mà nói không sợ. Nhưng là, hay là xin tận lực, đừng ngoáy ra tiếng vang đến, nhất là những người khác miệng, cần phải quản lý tốt rồi. Ta sợ những người khác miệng phun đầy phân, sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta, từ đó làm cho chế biến ra đến dược tề, cũng không đủ hiệu quả. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm mà nói, hô, Cao Triệu Hải, thế nhưng mà bị tức được không nhẹ, Cảnh Ngôn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là ở đây ai cũng có thể nghe được đi ra, Cảnh Ngôn nói người chính là hắn. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi phối chế dược tề thời điểm, không ai rất biết nói chuyện ảnh hưởng ngươi. Mộ Liên Thiên, nhìn Cao Triệu Hải liếc, trong mắt mơ hồ mang theo cảnh cáo hương vị. Cao Triệu Hải mặc dù là tứ cấp đan sư, tại Lam Khúc quận thành địa vị phi phàm, nhưng là nếu thật trêu chọc Mộ Liên Thiên, Mộ Liên Thiên thân là quận vương phủ tổng quản, sẽ không để ý ra tay giáo huấn vị này tứ cấp đan sư. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền bắt đầu động tác. Cảnh Ngôn động tác cực nhanh, làm cho người hoa mắt, một loại tài liệu không ngừng bị rèn luyện chất lọc. Cao Triệu Hải lúc ban đầu, căn bản là lơ đễnh, bất quá thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cảnh Ngôn động tác nhìn về phía trên cực kỳ rất nhanh, căn bản không giống như là tại phối chế dược tề, nhưng là bọn hắn những đạo linh cảnh này cường giả, vẫn có thể nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn mỗi một cái động tác. Chính là bởi vì có thể nhìn rõ ràng, cho nên bọn hắn mới có thể biết, Cảnh Ngôn phối chế dược tề trình độ, tuyệt đối đạt đến một cái phi thường cao trình độ. Chính là bọn họ những cường hãn này đan sư phối chế dược tề, chỉ sợ đều xa xa không bằng Cảnh Ngôn tốc độ. Tiểu tử này, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện quái vật? Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Cảnh Ngôn tiến hành phối chế dược tề một bước cuối cùng loại bỏ. Đương một bước này, cũng hoàn thành về sau, dược tề coi như là chế biến ra đến rồi. Mộ Liên Thiên, một mực có chút khẩn trương nhìn xem Cảnh Ngôn động tác, đương Cảnh Ngôn sở hữu động tác sau khi hoàn thành, Mộ Liên Thiên lập tức tự mở miệng hỏi thăm. Cảnh Ngôn tiểu hữu, như thế nào? Mộ Liên Thiên cũng không phải đan sư, cũng không phải dược tề sư, cho nên hắn đối với phối chế dược tề cụ thể quá trình, cũng không phải rất rõ ràng. Gặp Cảnh Ngôn động tác thành thạo, tựa hồ là đem dược tề chế biến ra đến rồi, nhưng là hắn cũng không dám khẳng định Cảnh Ngôn phối chế là thành công. Có thể rồi, cái này dược tề, có lẽ đủ để cho phu nhân chúng độc, hoàn toàn trừ bỏ trừ đi. Cảnh Ngôn, trước đem dược tề nở rộ tại một cái bình sứ ở trong, rồi sau đó mới mở miệng nói ra. Phu nhân, hiện tại thỉnh đem ngươi dược tề nuốt xuống dưới. Cảnh Ngôn, cầm trong tay vừa mới phối chế tốt dược tề, đưa đến Tề Tư Nhu trước mặt. Chậm đã, Cao Triệu Hải, lại mở miệng ngăn cản. Mộ tổng quản, người cần phải nghĩ lại a. Tiểu tử này phối chế dược tề, cũng không biết là cái gì đồ chơi, vạn nhất hắn phối chế dược tề mới là độc dược lời nói, cái kia. Cao Triệu Hải, lông mày ngưng kết, nhìn xem Mộ Liên Thiên nói. Ân, Mộ Liên Thiên nhíu mày nhìn về phía Cao Triệu Hải. Cao đan sư, từ đầu đến cuối ngươi đều tại quan sát, chẳng lẽ ngươi không thể xác định vậy có phải hay không độc dược? Mộ Liên Thiên, có chút nghi hoặc hỏi thăm. Cao Triệu Hải, dù sao cũng là hàng thật giá thật tứ cấp đan sư, một cái tứ cấp đan sư, chẳng lẽ còn không cách nào phân biệt ra, cảnh ngôn phối chế dược tề có phải hay không độc dược? Theo Cao Triệu Hải trong lời nói xem, Cao Triệu Hải tựa hồ không thể xác định cảnh ngôn phối chế dược tề là cái gì. Nghe được Mộ Liên Thiên lời nói, Cao Triệu Hải sắc mặt, lập tức đỏ lên. Hắn thật sự, không biết cảnh ngôn phối chế dược tề là cái gì, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này dược tề. Cảnh ngôn sử dụng tài liệu, hắn đều biết, nhưng là đem những tài liệu này cả hợp lại, hình thành dược tề, hắn tự căn bản không biết rồi. Hắn thoáng hồi suy nghĩ một chút, nhưng lại bất ngờ phát hiện, hắn rõ ràng không cách nào đem loại này dược tề phối chế phương pháp phục chế ra. Nói cách khác, hiện tại lại để cho hắn đi phối chế loại này dược tề, hắn một cái tứ cấp đan sư, rõ ràng không cách nào thành công chế biến ra đến. Cái này cũng quá khoa trương đi, Cao Triệu Hải, không khỏi có chút thất thần. Một gã dược tề sư ở trước mặt hắn phối chế một loại dược tề, hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, rồi sau đó hắn lại không thể đem loại này dược tề phục chế ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cao đan sư, ngươi không phải là không biết cảnh ngôn tiểu hữu phối chế dược tề là vật gì a? Lần này, Mộ Liên Thiên con mắt cũng trợn tròn, hắn còn thực không có nghĩ qua loại khả năng này. Cái này, ta thật không có chú ý đấy. Cao Triệu Hải, cực kỳ xấu hổ giải thích nói ra. Trên thực tế, hắn lời này, liền chính hắn cũng không tin. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn đang ngó chừng cảnh ngôn động tác, hiện tại hắn lại nói mình không có chú ý, quỷ tin a. Mộ tổng quản, kỳ thật ta cũng không biết cảnh ngôn tiểu hữu chỗ phối chế dược tề, chưa bao giờ thấy qua. Lam Khúc quận thành trong, tuyệt đối không có loại này giải độc dược tề. Vương Ba, cũng ngưng lông mày nói. Vương Ba, cũng là cùng Cao Triệu Hải trình độ không sai biệt lắm đan sư, hai người chỗ am hiểu đan dược, thoáng có một ít bất đồng. Thế nhưng mà, thân là tứ cấp đan sư, năng lực là không thể nghi ngờ. Nếu như nói một gã đan sư không biết cảnh ngôn dược tề, còn có thể. Nhưng bây giờ, hai gã tứ cấp đan sư cũng không nhận ra cảnh ngôn trong tay dược tề, cái này cũng có chút thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mộ Liên Thiên, có chút ngây người nhìn về phía cảnh ngôn. Liên Thiên, ta đều cái dạng này rồi, cảnh ngôn tiểu hữu, có tất yếu cho ta độc dược sao? Hắn nếu thật đối với ta có cửu oán, cái kia không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần chờ một thời gian ngắn là được rồi. Tề Tư Nhu, cười cười nói. Đúng vậy a, nàng cũng đã mệnh không lâu vậy rồi, cảnh ngôn nếu để cho nàng độc dược, cái này có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ, cảnh ngôn tự muốn chết như vậy, dùng loại phương thức này, chung kết tánh mạng của mình. Coi như là người ngu đi nữa, cũng không có khả năng, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đối với một cái tùy thời đều có thể mất đi tính mạng người hạ độc. Nghe Tề Tư Nhu vừa nói như vậy, Mộ Liên Thiên cũng kịp phản ứng, hắn vô ý thức nhẹ gật đầu. Tề Tư Nhu, tiếp nhận cảnh ngôn dược tề, không có chút gì do dự, trực tiếp tựu đã uống xuống dưới. Cảnh ngôn tiểu hữu, loại này dược tề, cần bao lâu thời gian mới có thể thấy hiệu quả đâu? Mộ Liên Thiên, lúc này thời điểm lại mở miệng hỏi thăm nói ra. Có lẽ rất nhanh, cảnh ngôn đáp lại nói. Hừ, chớ không phải là tùy tiện làm ra một loại dược tề lừa gạt mộ tổng quản a. Nói phu nhân chúng độc chính là ngươi, hiện tại vì phu nhân giải độc cũng là ngươi, dù sao đều là do ngươi nói. Ta xem, phu nhân căn bản cũng không có chúng độc, hiện tại ngươi làm ra một loại dược tề cho phu nhân phục dụng, không phải là muốn lừa gạt tổng quản sao? Cao Triệu Hải lạnh lùng chằm chằm vào cảnh ngôn nói ra. Cao đan sư, ngươi nếu là lại càn quấy, ta muốn thỉnh ngươi ly khai tổng quản phủ rồi. Mộ Vân Phỉ, cực kỳ không khách khí quát, cái này Cao Triệu Hải, làm cho nàng rất tâm phiền. Chính hắn không có năng lực trị liệu mẫu thân, hiện tại cảnh ngôn trị liệu mẫu thân, hắn lại lần lượt nhằm vào cảnh ngôn, người này, thật đúng là đáng giận vô cùng. Ha ha, Cao Triệu Hải, quét Mộ Vân Phỉ liếc, dáng tươi cười âm lãnh, bất quá nhưng lại, cũng không nói đến cái gì phản kích lời nói. Mộ Vân Phỉ, dù sao cũng là Mộ Liên Thiên con gái, hắn cũng nên cho Mộ Liên Thiên vài phần mặt mũi. Hơn nữa, nơi này là tổng quản phủ, như cuối cùng, thân là tứ cấp đan sư hắn thật sự bị đuổi ra tổng quản phủ lời nói, vậy thì thật sự trở thành trò cười rồi. Nhu Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ Liên Thiên, lúc này quan tâm nhất đương nhiên là thê tử của mình, hắn khẩn trương nhìn xem Tề Tư Nhu. Tề Tư Nhu, hai mắt có chút bế chỉ chốc lát, rồi sau đó mở ra. Trong đôi mắt đẹp, một vòng thần sắc mừng rỡ, mà ra, nàng vô cùng kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn. Nói thật, nàng đối với Cảnh Ngôn, thật không có bao nhiêu tin tưởng. Cái này hơn 10 năm thời gian đến, đã tới tổng quản phủ đan sư, ít nhất cũng có hơn 10 cái. Nhưng là, không có một gã đan sư, có thể có cái gì quá tốt xử lý pháp trị liệu nàng Vũ Tuyền. Hiện tại một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi đi vào trước người của nàng, nàng lại có thể đối với hắn ôm lấy bao nhiêu tin tưởng đâu. Tựu là Cảnh Ngôn đem dược tề giao cho nàng thời điểm, nàng đều không có sinh ra cái gì hy vọng. Nàng sở dĩ đem dược tề đã uống xuống dưới, cũng không phải nói thật sinh ra hy vọng, mà là không muốn làm cho Mộ Liên Thiên lo lắng. Thế nhưng mà, đường cái này dược tề nuốt xuống dưới về sau, cái này trong khoảng thời gian ngắn qua đi, nàng là cảm giác được, chính mình Vũ Tuyền đã có rất nhỏ biến hóa. Nàng đã có hơn 10 năm thời gian, không có thúc dục qua trong cơ thể nguyên khí rồi, nàng bây giờ cùng người bình thường không khác. Nhưng là bây giờ, nàng rõ ràng cảm ứng được chính mình Vũ Tuyền, cảm thấy trong cơ thể mình nguyên khí. Loại biến hóa này, có lẽ đối với bình thường võ giả mà nói, phi thường rất nhỏ, thậm chí sẽ không phát giác. Nhưng là, đối với một cái hơn 10 năm không có cảm ứng người đến nói, cái loại này chấn động, quả thực được xưng tụng là long trời lở đất rồi. Mộ Liên Thiên ánh mắt, cũng trở nên sáng lên. Mặc dù Tề Tư Nhu còn không nói chuyện, nhưng là hắn bất ngờ phát hiện, Tề Tư Nhu trên khuôn mặt, đúng là xuất hiện một loại nhàn nhạt đỏ ửng. Cái này lúc trước, chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Chương 263, Thiên Mục Đan. Mộ Liên Thiên, nhìn ra ánh mắt đều có chút sững sờ. Hắn nếu là không nhìn ra Tề Tư Nhu trên người xuất hiện biến hóa, đó mới là quái sự. Chính là bởi vì có thể nhìn ra, ánh mắt của hắn mới có chút dại ra, có chút thất thần. Lẽ nào, thê tử của hắn, đúng là trúng độc. Đúng là trúng rồi U Minh độc thảo độc. Hiện tại Cảnh Ngôn, thật sự đem U Minh độc thảo độc loại trừ. Này, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là Mộ Liên Thiên, liền Cao Triệu Hải cùng Vương Ba này hai tên cấp 4 đan sư, sắc mặt đều xuất hiện biến hóa. Hai người bọn họ, dù sao cũng là ở đan đạo trên có thành tựu. Bọn họ cũng phát hiện Tề Tư Nhu biến hóa trên người, mơ hồ cảm giác được, Cảnh Ngôn tựa hồ thật sự không phải ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Nếu như là giở trò bịp bợm, cái kia Cảnh Ngôn muốn giấu giếm được hai người bọn họ, tương tự cần ở đan đạo trên siêu vượt bọn họ mới có thể làm đến. Liên Thiên, ta cảm thấy thoải mái một chút đây. Tề Tư Nhu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhiều hơn một chút tức giận. Nàng cảm ứng được Vũ Tuyền, cảm ứng được bên trong thân thể nguyên khí. Tuy rằng, hiện tại Vũ Tuyền vẫn cứ không vững chắc, nàng vẫn cứ không dám vận chuyển mảy may nguyên khí. Thế nhưng, nàng ít nhất có thể cảm nhận được Vũ Tuyền biến hóa, có thể biết Vũ Tuyền biến hóa rất nhỏ. Phu nhân, ta nhìn lại một chút, Cảnh Ngôn cười cợt, lại đưa tay chỉ, khoát lên Tề Tư Nhu trắng như tuyết trên cánh tay, nhẹ nhàng thôi thúc nguyên khí. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, U Minh độc thảo độc tính, đã giải trừ. Cảnh Ngôn, vi cười nói, Càn Khôn đan đạo, ở đan đạo trên, xác thực phong phú toàn diện. Liền U Minh độc thảo độc tính, đều có thể ung dung loại trừ. Hơn nữa, sử dụng đặc thù thuốc giải độc tề, cần vật liệu, cũng đều vẻn vẹn là vật tầm thường, không cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Cao Triệu Hải, có chút kích động kêu gào lên, như đúng là U Minh độc thảo, người không thể loại trừ độc tính. U Minh độc thảo là khó giải, đây là thường thức. Cao Triệu Hải, trừng hai mắt, kỳ thực, hắn cũng có mấy phần hoài nghi, trước hắn là không có chút nào tin tưởng, hiện tại hắn chỉ ít tin mấy phần. Chỉ là, hắn nhưng mạnh miệng không muốn thừa nhận điểm này. Bất kể nói thế nào, Tề Tư Nhu trên thân thể biến hóa, điểm này là không thể nghi ngờ. Cao Triệu Hải đang kêu gào, Vương Ba đan sư nhưng là trầm mặc không nói. Đan đạo một đường, mênh mông vô biên, bọn họ tuy rằng thân là cấp 4 đan sư, nhưng ở này đan đạo bên trong đại dương, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là người mới học. Cảnh Ngôn tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng là nếu như Cảnh Ngôn sau lưng có một vị cao nhân giáo dục, không hẳn liền không thể biết U Minh độc thảo độc tính loại trừ phương pháp. Cao đan sư, xin hãy yên tĩnh. Mộ Liên Thiên, đối với Cao Triệu Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi. Như không phải là bởi vì thân phận của đối phương, hắn đều muốn trực tiếp đem lão già này đuổi ra tổng quản phủ. Nghe được Mộ Liên Thiên, Cao Triệu Hải ra mặt run lên, ánh mắt nhìn về phía Mộ Liên Thiên, khóe miệng cười gằn. Mộ tổng quản, ta nhưng là vì phu nhân khỏe. Được rồi, trước tiên không nói phu nhân đến cùng là không phải là bởi vì chúng độc mới dẫn đến Vũ Tuyền bất ổn. Phu nhân Vũ Tuyền không ổn định, này đã là sự thực, coi như phu nhân đúng là chúng độc, hiện tại loại trừ độc tính, như vậy này Vũ Tuyền vẫn cứ là không ổn định. Cao Triệu Hải, lạnh cười nói, nghĩa bóng chính là, coi như Tề Tư Nhu là chúng độc, đồng thời bây giờ giải trừ độc tính, có thể Vũ Tuyền vấn đề vẫn cứ không có giải quyết. Tề Tư Nhu, vẫn cứ bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Mộ tổng quản như là cảm thấy không cần ta cùng Vương Ba hai người, vậy chúng ta hiện tại ngay lập tức sẽ cáo từ. Cao Triệu Hải, mơ hồ có một ít uy hiếp mùi vị. Hắn đương nhiên nghe được, vừa nãy Mộ Liên Thiên nói với hắn trong lời nói, ẩn chứa không khách khí mùi vị. Điều này làm cho hắn, phi thường không thích, hắn thân là đan sư hiệp hội cấp 4 đan sư, tuy rằng ở về mặt thân phận, là không kịp quận vương phủ tổng quản, có thể Mộ Liên Thiên muốn áp chế hắn, cũng không dễ như vậy. Mộ Liên Thiên hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn biết, Cao Triệu Hải ngữ khí tuy rằng không tốt, nhưng lời của hắn nói, nhưng một chút cũng không giả. Hiện tại vợ hắn vấn đề, không phải nói đơn giản loại bỏ độc tính liền được rồi, vẫn cần phải nghĩ biện pháp đến ổn định Vũ Tuyền. Thấy Mộ Liên Thiên trở nên trầm mặc, Cao Triệu Hải, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười đắc ý. Mộ Tổng Quản, tiểu tử này coi như có một chút đạo hạnh, cũng không thể giải quyết Vũ Tuyền ổn định vấn đề. Cao Triệu Hải vuốt râu, muốn ổn định Vũ Tuyền, vẫn là cần phải có thần U Đan mở rộng Vũ Tuyền. Mộ Tổng Quản, thời gian cấp bách, đã không thể trì hoãn nữa. Như lại tùy ý tiểu tử này lãng phí thời gian, ta sợ cũng không đủ thời gian để hoàn thành thần U Đan luyện chế. Mộ Liên Thiên, lần thứ hai có chút lo lắng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vào giờ phút này, Mộ Liên Thiên đối với Cảnh Ngôn tự tin, hiển nhiên so với lúc mới bắt đầu nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng, Cảnh Ngôn thật là quá tuổi trẻ, coi như Cảnh Ngôn có thể biết có ổn định Vũ Tuyền phương pháp, e sợ cũng khó có thể làm được. Cuối cùng luyện chế đan dược, hoặc là thông qua đan sư hiệp hội đan sư, hoặc là chính là thỉnh Cảnh Ngôn sau lưng đại có thể giúp đỡ. Nhưng là, Cảnh Ngôn sau lưng có đại năng tồn tại, này còn vẻn vẹn là một cái suy đoán. Nếu như Cảnh Ngôn sau lưng không có đại năng, hay hoặc là vị này đại năng sẽ không hỗ trợ luyện chế đan dược, cái kia cuối cùng vẫn là cần Cao Triệu Hải, Vương Ba các loại đan sư. Hiện tại, vẫn không thể đem Cao Triệu Hải đắc tội. Cao đan sư, ngươi lại là làm sao mà biết, ta không có cách nào ổn định Vũ Tuyền đây. Cảnh Ngôn, nhìn về phía Cao Triệu Hải, chuyện cười, chưa đủ lông đủ cánh đứa bé, ta hỏi ngươi, ngươi là đan sư sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn lấy thuốc giải độc tề đến ổn định tổng quản phu nhân Vũ Tuyền sao? Cao Triệu Hải xì cười một tiếng, xem thường lắc đầu một cái. Cao đan sư, ta đương nhiên sẽ không dùng thuốc giải độc tề đến ổn định phu nhân Vũ Tuyền. Muốn ổn định phu nhân Vũ Tuyền, cần một loại đan dược mới được. Cảnh Ngôn híp mắt nói, đan dược, hừ, phổ thông đan dược, phu nhân sử dụng đã không có hiệu quả gì. Những năm gần đây, phu nhân sử dụng đan dược rất nhiều, hiện tại lại dùng những đan dược kia, cũng hầu như sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Lẽ nào, người cũng muốn nói dụng thần U Đan sao? Cao Triệu Hải nghe được Cảnh Ngôn nói dùng đan dược, trên mặt xem thường biểu hiện càng rõ ràng lên. Này hơn 10 năm thời gian, từ mới bắt đầu, Tề Tư Nhu liền khiến cho dùng các loại ổn định Vũ Tuyền đan dược đến ổn định Vũ Tuyền, nhưng chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Theo thời gian trôi đi, những đan dược này dùng càng ngày càng nhiều, cũng là không hiệu quả gì. Bằng không, hiện tại cũng sẽ không cân nhắc dùng tương đối nguy hiểm thần U Đan đến lần gắng sức cuối cùng. Cao đan sư, kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm, đan đạo một đường, người hiểu rõ thật sự không nhiều. Ta muốn dùng đan dược, cũng không phải thần U Đan, mà là Thiên Mục Đan. Cảnh Ngôn cười nói, Thiên Mục Đan, Cao Triệu Hải hơi sững sờ. Hắn ánh mắt, theo bản năng nhìn một chút Vương Ba, thấy Vương Ba cũng là một mặt một hồi. Ha ha ha, Cao Triệu Hải cười to lên, Mộ Tổng Quản, hiện tại ngươi có thể trực tiếp đem tiểu tử này đuổi ra ngoài. Thiên Mục Đan, ha ha, tùy tiện lập ra một loại đan dược đi ra, liền cho rằng có thể mê hoặc Mộ Tổng Quản sao. Cao Triệu Hải ánh mắt tỏa sáng, Cảnh Ngôn nói Thiên Mục Đan, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Mà xem Vương Ba đan sư vẻ mặt, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói Thiên Mục Đan. Hai vị cấp 4 đan sư, đều chưa từng nghe nói đan dược, loại đan dược này hiển nhiên là không tồn tại. Coi như thật sự tồn tại, vậy cũng nhất định không cách nào luyện chế, chỉ ít ở Lam Khúc quận trong thành, không người nào có thể luyện chế đến ra. Cao đan sư, Thiên Mục Đan, không phải ta lập đi ra, nó là chân thực tồn tại. Chính như ngươi không biết làm sao loại trừ U Minh độc thảo độc tính như thế, này đan đạo một đường, ngươi không biết còn có rất nhiều rất nhiều. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, không khách khí nói. Cao Triệu Hải, phẫn nộ nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ý tứ, hiển nhiên là nói hắn cái này cấp 4 đan sư là kiến thức nông cạn. Ta biết ngươi tiểu tử này mục đích, ngươi cái gọi là Thiên Mục Đan, nhất định là cực kỳ quý giá chứ. Ngươi là không phải là muốn nói, ngươi cần tìm những người khác hỗ trợ luyện chế loại đan dược này. Cao Triệu Hải phảng phất xuyên thủng Cảnh Ngôn tâm linh, Mộ Tổng Quản, tiểu tử này rõ ràng là đến lừa dối. Hắn nhất định là muốn ngươi, cho hắn lượng lớn tài nguyên, sau đó hắn lại đi tìm người nào hỗ trợ luyện chế vậy căn bản không tồn tại Thiên Mục Đan. Ta dám cam đoan, hắn một khi mang theo tài nguyên rời khỏi tổng quản phủ, liền nhất định sẽ không lại trở về. Cao Triệu Hải chuyển mắt xem nói với Mộ Liên Thiên, hả? Mộ Liên Thiên cũng hơi sững sờ, không thể không nói, Cao Triệu Hải cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cảnh Ngôn nói Thiên Mục Đan, hắn cũng căn bản xưa nay chưa từng nghe nói. Cảnh Ngôn tiểu hữu, cái này Thiên Mục Đan, không biết người phương nào có thể luyện chế, là cấp mấy đan dược? Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội hội trưởng, là cấp 5 đan sư, cũng là cấp 5 đan vương. Ở toàn bộ Lam Khúc quận trong thành, ta bản thân biết đan sư bên trong, hội trưởng tiên sinh chính là có thể lực cao nhất. Ngày này Mục Đan, đan sư hiệp hội hội trưởng, có thể luyện chế ra tới sao? Mộ Liên Thiên hít một hơi, nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Nghe được Mộ Liên Thiên, Cảnh Ngôn cười cợt, Mộ Tổng Quản, ngươi là không tin ta đúng không? Cảnh Ngôn đương nhiên nghe được ra, Mộ Liên Thiên trong giọng nói nghi ngờ. Này vị Tổng Quản đại nhân, tựa hồ cũng là lo lắng, chính mình dở công phu sư tử ngoạm, thảo phải lượng lớn tài nguyên sau đó bốc hơi khỏi thế gian. Thế nhưng, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn Mộ Liên Thiên thanh toán cái gì tài nguyên. Hắn đến giúp đỡ, cũng không phải vì kiếm lấy tài nguyên, mà là muốn lôi kéo quan hệ thôi. Cha, ta tin tưởng Cảnh Ngôn nếu nói, liền nhất định có thể giúp đỡ tìm tới Thiên Mục Đan. Mộ Vân Phỉ, hiện ra nhưng đã đối với Cảnh Ngôn phi thường tín nhiệm, nàng mở miệng nói rằng. Vân Phỉ tiểu thư, người quá dễ dàng tin tưởng người khác. Cao Triệu Hải lão khí hoành thu nói, hắn câu chuyện đột nhiên xoay một cái, tiểu tử, ngươi miệng đúng là rất rắn, vậy ngươi liền trước tiên nói một chút về, ngày này Mục Đan, đến cùng cần bao lớn đánh đổi mới có thể làm cho đến đi. Cao Triệu Hải, đã phi thường xác định, Cảnh Ngôn mục đích, chính là lừa gạt lấy tài nguyên. Mộ Liên Thiên vì cứu phu nhân của chính mình, dù cho táng ra bại sản, phỏng chừng đều là đồng ý. Hắn Cao Triệu Hải, chính là lợi dụng điểm này, từ tổng quản phủ, thời gian mấy năm liền thu được lượng lớn của cải. Hắn nói muốn dùng thần U Đan, chính là muốn cuối cùng, lại kiếm một món hời. Ngược lại, hắn cũng không bảo đảm nhất định có thể trị hết Tề Tư Nhu, cuối cùng Tề Tư Nhu thật sự chết rồi, Mộ Liên Thiên nhiều nhất đối với mình có sự thù hận, cũng không thể đem Tề Tư Nhu chết, hoàn toàn quái đến trên đầu hắn. Cảnh Ngôn cái này tiểu hỗn đản, lại dám đến cùng mình cướp miếng ăn, hắn đương nhiên không thể đáp ứng. Chương 264, Tổng Quản phải giúp Cảnh Ngôn đi cửa sau. Cao Triệu Hải nhận định, Cảnh Ngôn nhất định sẽ dở công phu sư tử ngoạm, hướng về Mộ Liên Thiên muốn lượng lớn tài nguyên. Ngày này Mục Đan, kỳ thực chỉ là một loại cấp 2 đan dược, cũng không cần đi thỉnh cái khác đan sư hỗ trợ luyện chế, chính ta liền có thể luyện chế. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Cao Triệu Hải, Cao đan sư, người có phải là rất thất vọng đây? Cái gì, cấp 2 đan dược, chính ngươi luyện chế? Cao Triệu Hải sẽ chờ Cảnh Ngôn mở miệng muốn tài nguyên, sau đó mạnh mẽ công kích một phen, mà hiện tại Cảnh Ngôn lại nói Thiên Mục Đan chỉ là cấp 2 đan dược, chính hắn liền có thể luyện chế. Cao Triệu Hải đã lời ra đến khóe miệng, lại không thể không mạnh mẽ nuốt xuống, một tấm cái mặt già này, trong nháy mắt ức đến đỏ chót. Mộ Tổng Quản, ngày này Mục Đan luyện chế, khả năng cần 1-2 ngày thời gian đi. Bất quá, Thiên Mục Đan cần thiết vật liệu, trên người ta không đầy đủ, còn cần ngươi chuẩn bị một chút. Ngươi yên tâm, những tài liệu này, ở Lam Khúc quận trong thành đều có thể mua được, không cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Cảnh Ngôn lại nói với Mộ Liên Thiên, Mộ Liên Thiên, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, vừa nãy hắn cái kia lời nói, có chút hoài nghi Cảnh Ngôn mùi vị, bây giờ người ta nói, vật liệu đều có thể rất dễ dàng mua được, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Cảnh Ngôn vì sao nói không cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Còn không phải là bởi vì, vừa nãy hắn, để Cảnh Ngôn có chút cảm thấy không bị tôn trọng. Mộ Liên Thiên cũng không khỏi cảm thấy trên mặt đau rát. Mộ Tổng Quản, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền đem cần vật liệu viết xuống đến, sau đó ngươi khiến người ta chuẩn bị. Cảnh Ngôn phất tay nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi là đan sư, ngươi lừa bịp ai đó. Lão phu ở Lam Khúc quận thành nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp hơn 10 tuổi cấp 2 đan sư, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si thật sao? Cao Triệu Hải lại nhảy ra ngoài, lão già, ngươi có phải là không để yên? Cảnh Ngôn khí tức ngưng lại. Lão hỗn đản kia không ngừng nhảy ra châm chọc, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng có tức giận. Thoại đến nói đến nước này, lão thất phu này lại còn không nghe theo bất nào. Ta có phải là đan sư, có thể hay không luyện chế Thiên Mục Đan, này nghiệm chứng còn không đơn giản. Chỉ cần 1-2 ngày thời gian, tự nhiên liền biết rồi. Hiện tại, ngươi liền đàng hoàng nhắm lại mõm chó của ngươi. Thật làm cho người phiền, Cảnh Ngôn ngưng tiếng quát lên, ngươi, Cao Triệu Hải giận dữ. Phốc, một luồng hùng hồn nguyên khí đột nhiên khuấy động mà ra, nhìn qua, hắn muốn đối với Cảnh Ngôn động thủ. Cao đan sư, Mộ Liên Thiên, ngữ khí trầm thấp, bàn tay vung lên, đem Cao Triệu Hải ngăn lại, nơi này là tổng quản phủ. Mộ Liên Thiên hơi híp mắt, ngữ khí không tốt nói rằng. Vừa nãy này Cao Triệu Hải nói cảnh ngôn chính là lừa tài nguyên đến, bây giờ người ta đều nói, không cần cái gì tài nguyên. Hơn nữa, còn để tổng quản phủ người, đi chuẩn bị vật liệu, này còn có cái gì tốt lừa dối. Vào lúc này, Cao Triệu Hải còn không y bất nạo, thật là có chút làm người căm ghét. Được, được, ta ngược lại muốn xem, tên tiểu hỗn đản này có thể luyện chế ra món đồ gì đến. Mộ tổng quản, nếu là bởi vì hắn làm lỡ thời gian, do đó dẫn đến không kịp luyện chế thần u đan trị liệu phu nhân, cái kia cũng không nên trách ta. Cao Triệu Hải rồi hướng Mộ Liên Thiên nói, lão thất phu, người thần u đan, vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Thần u đan, hừ, người bất quá là muốn mượn này, từ mộ tổng quản trong tay kiếm lấy lượng lớn tài nguyên thôi. Ta thiên mục đan nếu là đều không thể trị liệu phu nhân, người thần u đan thì càng là không thể có bất cứ hy vọng nào. Cảnh ngôn cười nhạo tiếng, thằng nhóc con, Cao Triệu Hải tức giận, thế nhưng ở tổng quản bên trong phủ, hắn muốn đối với cảnh ngôn động thủ, hiển nhiên không có khả năng lắm. Mộ Liên Thiên, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn thương tổn cảnh ngôn. Chính như cảnh ngôn từng nói, thiên mục đan sử dụng vật liệu, cũng không khó thu được. Làm cảnh ngôn đem hết thảy vật liệu đều viết ra, Mộ Liên Thiên nhìn một chút, hắn phát hiện ở chính mình tổng quản bên trong phủ, liền có thể tìm tới hết thảy vật liệu. Mộ Liên Thiên, lúc này phân phó, đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời, cũng cho cảnh ngôn, đơn độc chuẩn bị một cái phòng. Bất luận người nào, đều không nên quấy nhiễu cảnh ngôn tiểu hữu. Cảnh ngôn lâm thời gian phòng ở ngoài, Cao Triệu Hải, đối với tổng quản phủ hộ vệ, nghiêm túc phân phó nói. Phải, hộ vệ, cùng kêu lên đáp, ở cảnh ngôn từ gian phòng đi ra trước, bất luận người nào, đều hưu muốn tiến vào đến bên trong căn phòng. Cao Triệu Hải cùng Vương Ba hai người, cũng không hề rời đi tổng quản phủ. Cao Triệu Hải, đến lúc này, vẫn là chưa tin cảnh ngôn có thể luyện chế ra cái gì thiên mục đan trị liệu tề tư nhu vụ viền, hắn liền muốn nhìn một chút, cuối cùng cảnh ngôn kết cuộc như thế nào. Một khi Mộ Liên Thiên phát hiện mình bị trêu đùa, còn không đến đem cảnh ngôn tại chỗ xử tử. Hắn muốn lưu lại, nhìn cảnh ngôn bị Mộ Liên Thiên tự tay xử tử tình cảnh. Đương nhiên, các loại cảnh ngôn thất bại, cái kia Mộ Liên Thiên thì sẽ không lại có thêm đường lui, nhất định phải mượn hắn thần u đan. Hừ, đến thời điểm, hắn nhất định phải mạnh mẽ ở Mộ Liên Thiên trên người, cắn khối tiếp theo thịt đến. Cho tới Vương Ba đan sư, đúng là không có như Cao Triệu Hải như vậy. Nhận định cảnh ngôn luyện chế không ra trị liệu tề tư nhu đan dược, hắn sở dĩ lưu lại, chủ yếu là muốn nhìn một chút, ngày này mục đan đến cùng là một loại đan dược gì. Nếu như thiên mục đan, đúng là có thể ổn định vụ tuyển cấp 2 đan dược, cái kia trong này đại biểu ý nghĩa, nhưng là phi thường làm người chấn động. Bọn họ đều là cấp 4 đan sư, nhưng căn bản chưa từng nghe nói thiên mục đan loại đan dược này. Mà cảnh ngôn nhưng có thể luyện chế ra đến, vậy đã nói rõ, cảnh ngôn nắm giữ một loại, đã thất truyền đan dược. Hơn nữa còn là một loại ổn định vụ tuyền đan dược. Điểm trọng yếu nhất, còn không là cái này, mà là, loại này thiên mục đan, dựa theo cảnh ngôn ý tứ, là có thể ổn định tình huống đã hoàn toàn chuyển biến xấu tề tư nhu vụ tuyền, vậy thì so với bình thường ổn định vụ tuyền đan dược, cường hãn đến hơn nhiều. Tề tư nhu tình huống bây giờ, sử dụng bình thường đan dược, đã là không có bất kỳ hiệu quả nào. Tổng quản phu nhân bên trong phòng ngủ, mẹ, Mộ Vân Phỉ, ngồi ở bên giường, nhìn mẫu thân tề tư nhu. Tổng quản Mộ Liên Thiên cũng đứng ở phía sau, bên trong gian phòng, hiện tại chỉ có 3 người bọn họ. Vân Phỉ, đừng lo lắng ta không có chuyện gì. Tề Tư Nhu, thanh âm ôn hòa nói, Nhu Nhi, người nhất định có thể tốt lên, vị kia cảnh ngôn tiểu hữu, ta nhìn hắn cũng không phải bắn tên không đích người, hắn tựa hồ rất chắc chắn dáng vẻ. Mộ Liên Thiên, nhẹ giọng nói rằng, bất kể nói thế nào, Tề Tư Nhu tình huống bây giờ, đã so với ở cảnh ngôn đến trước tốt hơn rất nhiều. Ở cảnh ngôn đến trước, Tề Tư Nhu thậm chí ngay cả nói chuyện, đều phi thường vất vả. Mà hiện tại, rõ ràng có rất nhiều tức giận, nói cách khác, cảnh ngôn phối chế thuốc, là có hiệu quả. Hừm, ta cũng tin tưởng cảnh ngôn tiểu hữu, hắn thật sự có chút không phải bình thường đây. Tề Tư Nhu cười cợt, cha, Mộ Vân Phỉ nhìn về phía Mộ Liên Thiên, cha, coi như cảnh ngôn hắn không thể. Thiên mục đan không có hiệu quả dự trù, người cũng sẽ không trách cứ cảnh ngôn chứ. Vân Phỉ, người nói cái gì đó? Cảnh ngôn tiểu hữu nếu có thể đến giúp đỡ, cái kia cũng là có ý tốt, coi như cuối cùng không có thể giải quyết mẹ ngươi vụ tuyển vấn đề, ta cũng sẽ cảm kích hắn hảo ý. Mộ Liên Thiên nói rằng, Vân Phỉ, ngươi là tại sao biết vị này cảnh ngôn tiểu hữu? Tề Tư Nhu, ôn nhu hỏi, kỳ thực ta cũng là vừa mới nhận thức, Mộ Vân Phỉ suy nghĩ một chút nói rằng, cảnh ngôn, là từ Đông Lâm Thành cảnh ra đến, hắn cùng cảnh Tử Kỳ, đều là Đông Lâm Thành cảnh ra con cháu. Cảnh Tử Kỳ, cùng ta đều là Hồng Liên học viện học viên. Ta cùng cảnh Tử Kỳ là bằng hữu. Cảnh Ngôn, hẳn là tới tham gia đang tiến hành Tam Đại Học Viện nhập viện sát hạch. Ồ, hắn là mới vừa từ Đông Lâm Thành đến, muốn đi vào Tam Đại Học Viện. Mộ Liên Thiên lông mày nhẹ nhàng giơ giơ lên. Hẳn là, Mộ Vân Phỉ gật đầu. Hừm, như vậy đi, mặc kệ Cảnh Ngôn Thiên Mục Đan hiệu quả như thế nào, ta đều sẽ trong bóng tối giúp hắn một tay, để hắn thuận lợi thông qua sát hạch. Mộ Liên Thiên hơi trầm ngâm, sau đó nói rằng, hắn là quận vương phủ tổng quản, chuyện như thế đối với hắn mà nói, cũng chính là dễ như ăn cháo. Bất quá, nghe tới Mộ Liên Thiên câu nói này, Mộ Vân Phỉ vẫn là không khỏi hơi ngẩn ngơ. Mộ Liên Thiên là cha nàng, nàng đương nhiên hiểu phụ thân. Nàng vị này phụ thân, không phải là dễ dàng làm cho người ta đi quan hệ người. Lúc trước chính là nàng tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch, cha của nàng cũng không có đụng tới bất kỳ quan hệ gì. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, mà hiện tại, phụ thân hắn, nhưng phải vì Cảnh Ngôn, trong bóng tối vận dụng một ít quan hệ. Để Cảnh Ngôn thuận lợi thông qua sát hạch, khanh khách, bất quá, ở hơi hơi ngây người sau, Mộ Vân Phỉ liền nở nụ cười. Nhìn thấy nữ nhi cười, Mộ Liên Thiên cùng Tề Tư Nhu đều có chút không rõ nhìn về phía Mộ Vân Phỉ. Vân Phỉ, người cười cái gì? Mộ Liên Thiên hơi nhíu mày, Cảnh Ngôn coi như không có thể giải quyết mẹ ngươi vụ tuyển vấn đề, tuy nhiên loại trừ U Minh độc thảo độc tính, ta ngoại lệ giúp hắn một chuyện, cũng là nên. Tuy rằng có thể sẽ khiến người ta nói lời gièm pha, bất quá vậy cũng không tính là gì. Cha, ta không phải cười cái này, mà là cảm thấy cha ngươi là làm điều thừa. Mộ Vân Phỉ mím môi miệng nhỏ nói, ồ, làm điều thừa. Mộ Liên Thiên thoáng hơi nghi hoặc một chút nhìn Mộ Vân Phỉ. Đúng đấy, cha, ngươi biết Cảnh Ngôn thực lực sao? Mộ Vân Phỉ chuyển mắt hỏi, hẳn là tiên thiên cảnh giới đi. Mộ Liên Thiên lắc đầu một cái, không quá chắc chắn đạo, nếu như hắn là đan sư, vậy khẳng định là tiên thiên cảnh giới. Bất quá, Tam Đại Học Viện sát hạch, coi như là tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng không nhất định liền có thể thông qua nha. Cha, cái kia Cảnh Ngôn thực lực, đúng là tiên thiên cảnh giới. Bất quá ta dám nói, hắn tuyệt đối có thể thông qua sát hạch, là không có sơ hở nào thông qua. Mộ Vân Phỉ nghĩ đến, ở trong phố chợ, nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng người động thủ tình cảnh, trong lòng lần thứ hai nổi lên sóng lớn. Nàng thật không biết, Cảnh Ngôn đến cùng là thế nào tu luyện. Cảnh Ngôn tuổi, xem ra so với nàng cùng Cảnh Tử Kỳ, đều nhỏ hơn không ít dáng vẻ. Thế nhưng Cảnh Ngôn thực lực, nhưng là cường hãn như thế, so sánh những kia con em của đại thế gia, đều một điểm không kém. Vân Phỉ, ngươi không phải mới vừa quen Cảnh Ngôn sao? Ngươi biết thực lực của hắn làm sao? Còn đối với hắn có lòng tin như vậy? Tề Tư Nhu cũng ngưng lông mày nhìn nữ nhi Mộ Vân Phỉ, tùy ý hỏi. Nương, kỳ thực ta là ở Lam Khúc trong phố chợ, nhìn thấy Cảnh Ngôn tiên sinh. Lúc đó, hắn cùng Cảnh Tử Kỳ cùng nhau, thật giống là ở bầy sạp khu mua không trọn vẹn công pháp bia đá đây. Lúc đó, hắn vẫn cùng quầy hàng chủ quầy, nổi lên xung đột đây. Mộ Vân Phỉ, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói rằng, chương 266, cấp thiết tâm tình, mua không trọn vẹn công pháp bia đá. Mộ Liên Thiên cùng Tề Tư Nhu, đều hơi run run thần. Đối với Lam Khúc phố chợ bầy sạp khu chỗ kia, hai người đương nhiên đều không xa lạ gì. Ở chỗ kia mua không trọn vẹn công pháp bia đá, còn cùng chủ quầy lên xung đột. Mộ Liên Thiên, Tề Tư Nhu, không nói gì đối diện một chút. Lam Khúc phố chợ chủ quản lãnh đạo, chính là Mộ Liên Thiên cái này quận vương phủ tổng quản. Mộ Liên Thiên, làm sao có khả năng không biết bầy sạp khu tài nguyên đều là cái gì mặt hàng. Muốn ở chỗ kia tìm tới thứ tốt, còn không bằng tùy tiện đi vùng hoang dã trên tìm vận may xem có thể hay không phát hiện một cái di tích thời thượng cổ hoặc là động phủ. Bên ngoài sở dĩ vẫn có bầy sạc khu ra khoáng thế chân bảo loại này đồn đại, kỳ thực bên trong có rất lớn một phần nhân tố đều là người vì điều khiển. Chính là bởi vì có loại này đồn đại, cho nên mới phải có nhiều người như vậy đi tìm vận may. Còn chân chính ở bầy sạc khu đi đại vận người, quá ít quá thiếu. Không thể không nói, hiện tại có không ít thực lực mạnh mẽ võ giả, thậm chí đạo linh cảnh cường giả, cũng sẽ không có chuyện gì thời đi xem. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là tùy ý nhìn thôi, chân chính ôm khả năng gặp phải khoáng thế chân bảo đạo linh cảnh cường giả, chỉ sợ là một cái đều không có. Cái kia chủ quầy, là cảm thấy Cảnh Ngôn tiên sinh từ hắn trên chỗ bán hàng, mua được vật gì tốt, muốn Cảnh Ngôn tiên sinh trả lại. Thế nhưng Cảnh Ngôn tiên sinh không biết là không phải là bởi vì tức giận, liền từ chối trả lại. Sau lão, bầy sạp khu quản sự vạn quản sự cùng chúng ta Hồng Liên học viện ngoại viện mới chấp sự đều đến rồi. Vạn quản sự cùng cái kia chủ quầy, có người nói là bà con xa quan hệ, vì lẽ đó liền không để ý quy tắc, đứng ở chủ quầy một bên làm khó dễ Cảnh Ngôn tiên sinh. Mộ Vân Phỉ nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng. Cái kia sau đó thì sao? Bởi vì ngươi xuất hiện, mới đưa Cảnh Ngôn mang đi sao? Tề Tư Nhu, tự nhiên hỏi, Tề Tư mềm giải con gái của chính mình, nhìn thấy loại này bất bình sự tình, nhất định sẽ quản một ống. Chớ nói chi là, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ cùng nhau, Cảnh Tử Kỳ vẫn là Tề Tư Nhu bạn tốt. Có Tề Tư Nhu hỗ trợ, bầy sạp khu quản sự khẳng định không dám nhiều hơn nữa dây dưa. Đúng là ta mang đi Cảnh Ngôn, bất quá coi như ta không xuất hiện, vạn quản sự cùng mới chấp sự hai người, cũng không làm gì được Cảnh Ngôn. Mộ Vân Phỉ mỉm cười nói, chẳng lẽ Cảnh Ngôn tiểu hữu bên người, còn có cao nhân ở? Mộ Liên Thiên ngưng lông mày hỏi, nghĩ đến, Cảnh Ngôn có thể chế biến ra loại trừ u minh độc thảo độc tính thuốc giải độc tề, Mộ Liên Thiên cảm thấy, Cảnh Ngôn sau lưng có cao nhân độ khả thi rất lớn, hơn nữa e sợ còn cao hơn nhiều bình thường người, khả năng là lánh đời cường giả. Không phải, lúc đó Cảnh Ngôn tiên sinh cùng vạn quản sự, mới chấp sự đều đánh tới đến rồi. Thế nhưng, vạn quản sự cùng mới chấp sự hai người, đều không làm gì được Cảnh Ngôn tiên sinh. Hơn nữa ta phán đoán, nếu là tiếp tục đánh, cuối cùng có thể sẽ là vạn quản sự cùng mới chấp sự hai người bị thua. Mộ Vân Phỉ một đôi mắt đẹp, dường như trăng lưỡi liềm. Nàng tuy rằng thực lực bản thân không phải rất mạnh, có thể nhãn lực không kém chút nào. Ngay lúc đó tình cảnh, như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hầu như có thể xác định cuối cùng Cảnh Ngôn sẽ đánh bại hai người kia. Cái gì, Mộ Liên Thiên, còn thật không nghĩ tới, kết quả sẽ là như vậy. Vân Phỉ, người nói vạn quản sự cùng mới chấp sự, là hai người liên thủ cùng Cảnh Ngôn chém giết. Mới chấp sự ta không quen biết, bất quá thân là Hồng Liên Học Viện Ngoại Viện chấp sự, thực lực không thấp chứ. Cái kia vạn quản sự, ta nên từng thấy, ta nhớ không lầm, người này là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi chứ. Tề Tư Nhu, có chút vẻ khiếp sợ, hiện lên ở trên mặt. Vạn quản sự cùng mới chấp sự, đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Hai người liên thủ, đều không làm gì được Cảnh Ngôn tiên sinh. Vì lẽ đó ta mới nói, Cảnh Ngôn tiên sinh thông qua Tam Đại Học Viện sát hạch, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cha nói phải giúp Cảnh Ngôn tiên sinh chào hỏi, ta mới sẽ bật cười. Mộ Vân Phỉ gật gật đầu, cười nhìn Mộ Liên Thiên. Cha nàng hiếm thấy muốn ngoại lệ một lần, nhưng không cách nào thành công, Mộ Vân Phỉ cảm thấy rất thú vị. Vân Phỉ, người sẽ không là đang nói đùa chứ? Cái kia Cảnh Ngôn tiểu hữu mới bao lớn tuổi, có thể cùng tiên thiên đỉnh phong cường giả chém giết. Mộ Liên Thiên tâm thần là thật sự bị chấn động một chút. Tiên thiên đỉnh phong, ở Lam Khúc quận thành bản thành bên trong, có thể chỉ có thể coi là tam lưu cường giả. Nhưng là, Cảnh Ngôn mới bao lớn tuổi, mới hơn 10 tuổi đi, cái tuổi này, liền có thể lực chiến tiên thiên đỉnh phong, cái kia lại quá cái mấy năm, còn phải. Cùng đạo linh cảnh cường giả chống lại cũng có thể chứ. Hơn nữa, cái này Cảnh Ngôn, vẫn là từ thành thị nhỏ gia tộc nhỏ đến, hiển nhiên không thể được Lam Khúc quận thành những đại gia tộc kia con cháu nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng. Này, cũng quá kinh người chứ. Cha, ta, một điểm khuyết đại đều không có. Đúng rồi cha, cái kia vạn quản sự đã biết sai rồi, ta cũng cùng hắn nói, sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi. Cha, ngươi lần này cũng đừng truy cứu trách nhiệm của hắn. Ân, lần này liền quên đi, lần sau hắn nếu như vẫn là ỷ thế hiếp người, lại mạnh mẽ giáo huấn hắn. Mộ Vân Phỉ còng không quên, lúc đó nàng tha thứ vạn quản sự. Hừm, vạn quản sự, người này ta có một ít ấn tượng. Lần này liền quên đi. Cảnh Ngôn tiểu hữu cũng không có tổn thất gì, liền thả cái kia vạn quản sự một con ngựa. Chỉ là, Cảnh Ngôn tiểu hữu thực lực, cũng quá kinh người chứ. Mộ Liên Thiên, hít một hơi, có thể, hắn thật có thể luyện chế ra, đối với ổn định vụ tuyển có hiệu quả đan dược. Mộ Liên Thiên hấp tức giận nói, ta cũng cảm thấy, Cảnh Ngôn rất chắc chắn dáng vẻ. Cảnh Ngôn ở trước mặt ta, tuy rằng nhìn tuổi trẻ, thế nhưng loại kia trầm ổn khí độ, liền ngay cả Cao Triệu Hải đều xa kém xa đây. Nếu là không có niềm tin chắc chắn, hắn hẳn là sẽ không nói câu nói như thế kia. Tề Tư Nhu, gật gật đầu, bên trong gian phòng ba người, đối với Cảnh Ngôn kỳ vọng, trong lúc lơ đãng lại tăng lên rất nhiều. Tổng quản phủ, một cái đóng chặt cửa phòng bên trong gian phòng. Cảnh Ngôn, đã tiến vào càn khôn không gian, ở càn khôn lò luyện đan trước, đem các loại vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Thiên mục đan, trước hắn không có loại đan dược này luyện chế kinh nghiệm. Bất quá, thiên mục đan cũng chính là cấp 2 đan dược. Biết phương pháp luyện chế, bước đi, luyện chế lên nên cũng không phải việc khó gì. Cảnh Ngôn bây giờ, luyện chế cấp 2 đan dược, số lượng cũng không thiếu. Coi như thiên mục đan luyện chế, muốn so với thông thường cấp 2 đan dược khó một ít, đối với Cảnh Ngôn tới nói cũng không phải quá to lớn cản trở. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn, trong hai mắt, một tia sáng chói ẩn hiện. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu động tác lên. Cảnh Ngôn động tác, nước chảy mây trôi, không có dừng chút nào trễ cùng do dự. Vào lúc này, nếu là Cao Triệu Hải ở đây, hắn phỏng chừng có thể hù chết. Hắn mặc dù là cấp 4 đan sư, thế nhưng hắn mặc dù luyện chế cấp 2 đan dược, cũng không thể như Cảnh Ngôn nhanh như vậy. Nói như vậy, hắn cái này cấp 4 đan sư, luyện chế cấp 1 đan dược, cũng cần khoảng chừng 10 cái canh giờ. Cấp 2 đan dược, cần thời gian càng nhiều, coi như là đơn giản nhất cấp 2 đan dược, gần như cũng cần 20 canh giờ. Khó một điểm, khả năng cần tốt mấy ngày mới được. Nhưng là, xem cảnh ngôn tốc độ, chuyện này quả là. Mới không tới một nén nhang thời gian, hết thảy vật liệu, liền toàn bộ đều hút ra xong xuôi, bắt đầu rèn luyện. Sau nửa canh giờ, bắt đầu ngưng hình. Sau một canh giờ, liền tiến hành đến cái cuối cùng bước đi vững chắc. Luyện đan khó nhất một bước, cũng chính là bước cuối cùng vững chắc. Đến một bước này, cảnh ngôn cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, cẩn thận khống chế bản thân nguyên khí, cùng càn khôn bên trong lò luyện đan đan dược phù hợp. Lại một lát sau, cảnh ngôn khóe miệng, hơi dương lên một cái. Hô, thành công, cảnh ngôn cười cợt, tuy rằng chưa mở lò lấy đan, bất quá cảnh ngôn biết, này một lò đan dược thành công, hắn cùng đan dược trong lúc đó, có một loại cảm ứng. Mở lò, bên trong lò luyện đan, 6 viên êm dịu đan dược, chỉnh tề bày ra ở bên trong. Đan dược mặt ngoài, có một tầng màu tím vầng sáng lưu chuyển. Cảnh ngôn vung ra một đạo nguyên khí, đem 6 viên đan dược toàn bộ lấy ra. Không sai, đều đạt đến nhị đẳng. Cảnh ngôn ánh mắt híp híp, ở đã kiểm tra đan dược sau, khẽ gật đầu một cái. Đan dược luyện chế thành công sau, cảnh ngôn không có ngay lập tức sẽ ra ngoài. Vừa mới qua đi không tới 2 canh giờ thời gian, nếu là hiện tại ra ngoài, khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục một chút. Đương nhiên, cũng dễ dàng khiến người ta hoài nghi, thời gian quá ngắn. Người khác hoài nghi hắn có phải là đã sớm chuẩn bị đan dược, cũng bình thường. Nếu như một khi bị như vậy hoài nghi, vậy thì sẽ tiếp theo hoài nghi hắn có phải là thật hay không chính là có dự mưu mà đến rồi. Tổng quản phủ người Tề Tư Nhu Vụ Tuyền bên trong độc tính, đã loại trừ, tuy rằng Vụ Tuyền vẫn còn bất ổn định, có thể tưởng tượng tất trong thời gian ngắn, cũng không có quá đáng lo. Chí ít, sẽ không ở mấy ngày bên trong, liền ra đại vấn đề. Rời khỏi càn khôn không gian, cảnh ngôn ở trong phòng, lại tự mình tu luyện hơn một ngày thời gian. Gần đủ rồi, tính toán một chốc thời gian, nên gần đủ rồi, cảnh ngôn lúc này mới kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Phòng cửa vừa mở ra, lập tức liền có tổng quản phủ hộ vệ, thông báo tổng quản Mộ Liên Thiên. Mộ Liên Thiên một mực chờ đợi cảnh ngôn, nhận được tin tức sau, chính là mau lẹ cực kỳ, bay trên trời đến cảnh ngôn trước mặt. Mộ tổng quản, cảnh ngôn đối với Mộ Liên Thiên chắp tay, cảnh ngôn tiểu hữu, làm sao? Dù là Mộ Liên Thiên, lúc này đều có chút sốt sắng, tuy rằng hắn cũng cực lực giữ vững bình tĩnh, thế nhưng cảnh ngôn có thể cảm giác được hơi thở của hắn có chút gợn sóng, nỗi lòng hiển nhiên là không bình tĩnh. Cảnh ngôn cười cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe được câu này, Mộ Liên Thiên không nhịn được thở ra một hơi. Phảng phất một khối đặt ở ngực tảng đá lớn, rộng mở thấy bị đẩy ra, loại kia vui sướng cảm, để hắn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hơn 10 năm, đầy đủ hơn 10 năm thời gian, thê tử Tề Tư Nhu Vụ Tuyền vấn đề, vẫn đặt ở trong lòng hắn. Hắn tuy rằng là cao quý quận vương phủ tổng quản, ở toàn bộ Lam Khúc quận trong thành, thân phận siêu nhiên. Thế nhưng, những năm gần đây, thê tử thương thế, vẫn là hắn trong lòng lái đi không được mù mịt. Những năm gần đây, hắn tiêu hao tài nguyên vô số, tài nguyên vẫn là việc nhỏ. Chân chính nợ món nợ, vẫn là ân tình. Bình thường đan sư, có thể thanh toán đầy đủ thù lao cũng liền quên đi. Đan sư hắn từng để đan sư hiệp hội hội trưởng tầng kia thứ đan sư hỗ trợ, vậy thì không phải đơn giản dùng thù lao có thể giải quyết vấn đề. Bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ không chỉ tìm Cao Triệu Hải, Vương Ba như vậy đan sư. Những này đan sư, thanh toán đầy đủ thù lao, bọn họ là đồng ý đến trị liệu thê tử của chính mình Tề Tư Nhu. Mộ Liên Thiên, ánh mắt sáng quắc nhìn cảnh ngôn, tâm tình của hắn cấp thiết, nhưng cũng không thể mất lễ nghi. Cảnh ngôn cũng nhìn ra Mộ Liên Thiên cấp bách tâm tình, hắn không có chần chừ nữa, đem 6 viên thiên mục đan, đều lấy ra. Chương 267, tâm hoài quỷ thai, tử sắc quang chóng mặt lượn lờ thiên mục đan, vừa mới xuất ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc vị là trong không khí tràn ngập ra đến. Mộ Liên Thiên ánh mắt, lập tức tự rơi vào cảnh ngôn trong tay đan dược phía trên. Mộ tổng quản, cái này là thiên mục đan, là một loại nhị cấp đan dược, đối với trị liệu Vụ Tuyền không ổn định có hiệu quả. Cảnh ngôn mỉm cười nói, phu nhân Vụ Tuyền, trì hoãn thời gian quá lâu, trước khi lại bị U Minh độc thảo độc tính ăn mòn hơn 10 năm thời gian, cho nên khả năng cần nhiều khỏa thiên mục đan liên tục trị liệu mới được. Mộ tổng quản, cái này thiên mục đan phục dụng phương pháp, 3 ngày một lần một khỏa. Tin tưởng 3 khỏa về sau, phu nhân Vụ Tuyền có thể hoàn toàn ổn định lại. Còn lại 3 khỏa, dùng để tiếp tục vững chắc Vụ Tuyền. Có lẽ dùng không được bao lâu, phu nhân là được lần nữa nếm thử đột phá cảnh giới gông cùng rồi. Cảnh ngôn, đem thiên mục đan phương pháp sử dụng, nói cho Mộ Liên Thiên. Mộ Liên Thiên, nghe được cảnh ngôn lời nói lại là có chút ngây dại. Mộ Liên Thiên hiện tại muốn, hoàn toàn tự là, hy vọng thê tử Vũ Tuyền có thể vững chắc xuống. Dù là tương lai, vẫn đang không thể sử dụng mảy may nguyên khí, chỉ có thể làm một người bình thường, cũng là có thể. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ, lại để cho thê tử của mình, thực lực còn có thể khôi phục. Mà bây giờ ngắm cảnh ngôn ý tứ, thê tử của mình không chỉ có thể khôi phục thực lực, còn có thể lần nữa tấn chức cảnh giới. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Phải biết rằng, trước kia tựu là Lam Khúc quận thành mạnh nhất đan sư, luyện chế đan dược, cũng gần kề có thể tạm thời ổn định tề tư như Vũ Tuyền A. Chênh lệch, hội to lớn như thế. Thoáng ngây người về sau, Mộ Liên Thiên khôi phục lại, đè nặng trong lòng kinh hỉ chi tình, hắn kích động theo cảnh ngôn trong tay tiếp nhận 6 khỏa thiên mục đan. Cảnh ngôn tiểu hữu, phần ân tình này, ta Mộ Liên Thiên nhớ kỹ. Chuyện bây giờ không thể trì hoãn, ta ngay lập tức đem đan dược đưa qua cho trong người ăn vào. Mộ Liên Thiên cũng không nói thêm gì, lưu lại những lời này, là rất nhanh ly khai. Đối với cái này, cảnh ngôn cũng chỉ là cười cười, hắn có thể hiểu được Mộ Liên Thiên giờ phút này tâm tình. Cảnh ngôn cũng có thể nhìn ra, Mộ Liên Thiên đối với tề tư nhu chân tình. Cảnh ngôn, cảnh tử kỳ, lúc này thời điểm cũng đã đi tới, mừng rỡ kêu lên. Tử kỳ, chúng ta đi thôi, hồi tụ hoa tử lâu. Cảnh ngôn cười cười, đối với cảnh tử kỳ nói ra. Hắn nhớ mãi không quên, hay là tại chính mình tu di giới chỉ trong, cái kia khối không trọn vẹn thiên không chi dực công pháp tấm bia đá. Nếu như, cái này khối công pháp trong tấm bia đá không trọn vẹn công pháp, thật là còn lại bộ phận thiên không chi dực công pháp lời nói, cái kia thật có thể chính là đi đại vận. Nếu thật như thế, cái kia hắn đại biểu ý nghĩa. Cảnh ngôn trong nội tâm, cũng là ức chế không nổi kích động. Có thể nói, tự tính toán lại để cho cảnh ngôn đem trên người bỏ càn khôn giới bên ngoài sở hữu tài nguyên, dùng để trao đổi như vậy một khối không trọn vẹn công pháp tấm bia đá, cảnh ngôn đều là phi thường cam tâm tình nguyện. Có lẽ, không trọn vẹn thiên không chi dực đối với những võ giả khác mà nói, giá trị không lớn, bởi vì tin tức không được đầy đủ không thể tu luyện. Mà cảnh ngôn nhưng lại bất đồng, hắn có thương khung đệ nhất thần công, cái này nghịch thiên công pháp có thể tại trình độ nhất định bên trên, chữa trị thiên không chi dực không trọn vẹn tin tức. Lúc trước hắn tại cảnh gia trong lấy được thiên không chi dực công pháp tấm bia đá, đồng dạng là không trọn vẹn, nhưng là hắn tu luyện ra rồi. Cảnh ngôn, chúng ta không đợi lấy tổng quản phu nhân tình huống tốt mới đi sao? Cảnh tử kỳ nghi hoặc hỏi, vừa rồi cảnh ngôn đem đan dược giao cho Mộ Liên Thiên, nàng cũng nhìn thấy, biết rõ cảnh ngôn thành công luyện chế ra đan dược. Đối với cái này, cảnh tử kỳ đương nhiên cũng là phi thường kinh ngạc, bất quá nghĩ đến cảnh ngôn trên người các loại kỳ lạ chỗ, nàng cũng tự bình thường trở lại. Từ tiên thiên chi cảnh ngã xuống đến võ đạo tam trọng thiên, lại từ võ đạo tam trọng thiên lợi dụng trong khoảng thời gian ngắn trở lại tiên thiên cảnh giới, hiện tại càng là có thể cùng tiên thiên đỉnh phong cường giả chống lại. Đây hết thảy cũng không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc rồi. Cảnh ngôn trên người, có quá nhiều không cách nào giải thích địa phương. Không sao, chúng ta hay là trước quay về tụ hoa tử lâu, chờ ba đại học viện khảo hạch bắt đầu đi. Đúng rồi, ta thỉnh ngươi ăn được ăn. Cảnh ngôn khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Hắn tới đây, mục đích cũng không phải muốn đạt được Mộ Liên Thiên thù lao, mà là muốn kéo nhân tình này. Hiện tại, đan sư hiệp hội phó hội trưởng Lưu Văn, xem như thiếu nợ lấy cảnh ngôn một cái nhân tình. Nếu như lại có thể đạt được tổng quản Mộ Liên Thiên nhân tình, như vậy tại Lam Khúc quận thành, người bình thường muốn hắn bất lợi, hắn cũng thì có chống cự tiền vốn. Hắn ở tại chỗ này, hoặc là trở lại tụ hoa tử lâu, Mộ Liên Thiên nhân tình này, đều chạy không thoát, kết quả là giống nhau. Cảnh ngôn có thể để xác định, chỉ cần tổng quản phủ người tề tư nhu phục dụng thiên mục đan, hắn Vũ Tuyền vấn đề nhất định có thể giải quyết. Tốt, cảnh tử kỳ nhẹ gật đầu, cũng vẻ mặt dáng tươi cười. Nàng biết rõ, cảnh ngôn hiện tại phú đến rất. Một hồi cảnh ngôn thỉnh nàng ăn cơm, nàng nhất định phải hung hăng có một bữa cơm no đủ, hơn nữa nhất định phải ăn những phi thường kia quý. Tổng quản biệt viện, tề tư nhu phòng ngủ, cảnh ngôn đem đan dược luyện chế ra tới rồi sao? Tề tư nhu chứng kiến Mộ Liên Thiên tiến đến, tự nhiên mà hỏi. Luyện ra rồi, người xem, Mộ Liên Thiên, đem 6 khỏa tử sắc quang chóng mặt lượn lờ đan dược thiên mục đan xuất ra, có chút thổn thức đạo, cái này cảnh ngôn tiểu hữu lại là nhị cấp tiểu đan vương. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự làm cho người khó mà tin được. Tuổi của hắn, có thể luyện chế ra nhị đẳng nhị cấp đan dược, không thể tưởng tượng. Vừa rồi cảnh ngôn đem đan dược giao cho hắn thời điểm, hắn cũng không kịp cẩn thận xem xét, hiện tại mới phát hiện, trong tay thiên mục đan rõ ràng đều là nhị đẳng đan dược. Mộ Liên Thiên không phải đan sư, cũng chưa từng thấy qua thiên mục đan, thế nhưng mà đan dược phẩm cấp, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Bởi vì, nhị đẳng đan dược cùng tam đẳng đan dược, độ tinh khiết có khác nhau rất lớn. Hơn nữa, nhị đẳng đan dược mặt ngoài, vầng sáng muốn so với tam đẳng đan dược nồng đậm nhiều lắm. Cảnh ngôn tiên sinh đâu? ta đi cảm ơn hắn. Mộ Vân Phỉ gặp Cảnh Ngôn không có đi theo phụ thân tiến đến, vội vàng nói, đón lấy nàng ngay lập tức chạy ra ngoài. Nhìn xem Mộ Vân Phỉ chạy ra đi, Tề Tư Nhu cùng Mộ Liên Thiên đều cười cười. Nhu Nhi, người trước phục dụng một khỏa đan dược thử xem. Mộ Liên Thiên đi đến giường biên giới nói ra, đan dược chưa phục dụng, hiệu quả không thể hoàn toàn xác định. Mặc dù Mộ Liên Thiên cùng Tề Tư Nhu hiện tại cũng đã so sánh tin tưởng Cảnh Ngôn, thế nhưng mà không có gặp hiệu quả, trong lòng hai người khó tránh khỏi vẫn là có chút không yên lòng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đợi một chút, lúc này thời điểm, một giọng nói nhưng lại truyền đến. Đón lấy, Cao Triệu Hải cùng Vương Ba hai người đều nhanh bước đi đến. Hai vị đan sư, Cảnh Ngôn tiểu hữu, đem loại đan dược này thành công luyện chế ra đến rồi. Mộ Liên Thiên chuyển mục nhìn hai người, khẽ nhíu mày nói ra. Mộ tổng quản, người có thể hay không trước đem đan dược cho ta xem một chút? Vương Ba đan sư nói thẳng. Vương Ba, trong nội tâm thập phần rất hiếu kỳ, Cảnh Ngôn chỗ luyện chế thiên mục đan, rốt cuộc là một loại gì dạng đan dược? Loại đan dược này, vì sao có thể ổn định võ giả vụ quyền? Hắn cũng không phải có ý tứ khác, chỉ là bởi vì đối với đan đạo si mê, đối với chính mình chưa từng gặp qua đan dược, có một loại khó có thể áp chế rất hiếu kỳ tâm. Cũng được, Mộ Liên Thiên hơi chút trầm ngâm, tự đem bên trong một khỏa thiên mục đan đưa cho Vương Ba. Ta vẫn là chưa tin, tiểu tử kia, có thể luyện chế cái gì nhị cấp đan dược. Cao Triệu Hải, hay là vẻ mặt xem thường chi sắc, bất quá con mắt của nó quang, cũng nhìn xem Vương Ba trong tay thiên mục đan. Vương Ba, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trong tay thiên mục đan, một lát sau, trong lòng của hắn, nhấc lên một cỗ gợn sóng. Cái này đan dược, hắn xác thực chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa cái này đan dược hiển nhiên là chính thức nhị cấp đan dược. Nhìn xem, Vương Ba hô hấp, đều trở nên ồ ồ. Vương Ba đan sư, như thế nào? Mộ Liên Thiên, chờ giây lát, gặp Vương Ba không có bất kỳ phản ứng, nhịn không được hỏi một câu. Bất kể thế nào nói, Cao Triệu Hải cùng Vương Ba hai người, đều là tứ cấp đan sư. Mặc dù, Mộ Liên Thiên đối với Cao Triệu Hải có chút bất mãn, nhưng là hai người kia năng lực, hay là rất mạnh. Lại để cho hai người nhìn xem Cảnh Ngôn thiên mục đan. Hiển nhiên cũng không phải cái gì xấu sự tình. Cái này, Vương Ba thân hình có chút rung rung, Mộ tổng quản, mặc dù ta không thể xác định, cái này đan dược có phải hay không đối với vụ quyền ổn định thật sự có hiệu, nhưng đây đúng là nhị cấp đan dược, hơn nữa là chúng ta chưa bao giờ thấy qua nhị cấp đan dược. Cảnh Ngôn nói, có lẽ là thật sự. Vương Ba, chậm quá, đem trong tay đan dược trả lại cho Mộ Liên Thiên. Kỳ thật, hắn phi thường muốn, đạt được viên đan dược kia. Nếu như có thể đem viên đan dược kia mang về, hắn có thể hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, nhìn xem cái này đan dược là như thế nào luyện chế ra đến. Nếu như Cảnh Ngôn nói là sự thật, như vậy cái này đan dược lại là như thế nào có thể làm cho vụ quyền ổn định. Vương Ba đan sư, ngươi nói, quá khoa trương đi. Cao Triệu Hải cau mày nói, tự cái kia hơn 10 tuổi tiểu tử, có thể luyện chế ra nhị cấp đan dược. Còn là chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đan dược. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cao Triệu Hải chắc thần sắc nói, đến nơi này lúc, hắn đều còn chưa tin, Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra nhị cấp đan dược. Cao đan sư, chờ trong người phục dụng qua thiên mục đan về sau, nhìn xem hiệu quả sẽ biết. Mộ Liên Thiên, nhìn thoáng qua Cao Triệu Hải, ngữ khí không vui mà nói. Tại Vương Ba nói xong câu nói kia về sau, Mộ Liên Thiên đối với cái này thiên mục đan tin tưởng, tự càng lớn. Ít nhất, Vương Ba cái này tứ cấp đan sư, cũng không nói gì đan dược có vấn đề khác. Mộ tổng quản nếu là cố ý muốn cho phu nhân phục dụng cái này không rõ lai lịch đan dược, ta đây tự nhiên cũng không thể cưỡng ép ngăn trở. Chỉ là, còn hy vọng Mộ tổng quản có thể cẩn thận. Cao Triệu Hải ngạnh lấy cổ đạo, cha, Cảnh Ngôn tiên sinh đi nữa à? Lúc này, Mộ Vân Phỉ trở lại, một tiếng gian phòng tự lo lắng nói. Nàng còn muốn đi ở trước mặt cảm tạ Cảnh Ngôn, nhưng là hộ vệ nói, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ hai người, cũng đã ly khai tổng quản phủ rồi. Ân, Mộ Liên Thiên nhìn xem Mộ Vân Phỉ. Cảnh Ngôn tiểu hữu như thế nào đột nhiên đi? Ta còn không có ở trước mặt tạ ơn hắn đấy. Ha ha, Cao Triệu Hải nghe được Mộ Vân Phỉ lời nói, nhưng lại nở nụ cười, trong mắt tinh quang chớp động. Ta biết ngay, tiểu tử này là mạo xưng là trang hảo hán, xem ra ta từ vừa mới bắt đầu, tự không nhìn lầm. Cao Triệu Hải ánh mắt đảo qua trong phòng mọi người, tiểu tử này không biết từ chỗ nào làm ra mấy khỏa chúng ta chưa thấy qua đan dược, sau đó tự muốn lừa bịp một phen. Bất quá, hắn quỷ kế bị ta khám phá. Không tốt tiếp tục lừa bịp xuống dưới, cho nên hết cách rồi, đem cái này mấy khỏa đan dược dùng để báo cáo kết quả công tác, chính mình tự thừa cơ chạy. Mộ tổng quản, không phải ta tham công, nếu không phải ta ngay từ đầu tự nhìn ra cái này danh con tâm hoài quỷ thai, chỉ sợ hắn đã sớm theo Mộ tổng quản trong tay ngươi, đạt được một số lớn tài phú chạy. Cao Triệu Hải dương dương đắc ý mà nói. Chương 269, thần hiệu Thiên Mục Đan. Cao Triệu Hải trong lòng đắc ý, một tấm trên khuôn mặt già nua nhăn nheo, đều ung dung rất nhiều. Hắn mắt thần tinh lượng nhìn Mộ Liên Thiên, một bộ ngươi sớm nên tin tưởng lão phu vẻ mặt. Kỳ thực, ở Mộ Vân Phỉ nói cảnh ngôn trước khi rời đi, Cao Triệu Hải trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Hắn tuy rằng biểu hiện đối với Thiên Mục Đan xem thường, nhưng hắn trong lòng mình cũng không thể xác định Thiên Mục Đan có phải là sẽ xếp hợp Lý Tư Nhu Vụ Tuyền thật sự có hiệu quả. Dù sao, ngày này Mục Đan đúng là một loại liền hắn đều chưa từng thấy đan dược. Chưa từng thấy, cũng sẽ không thể xác định đan dược hiệu quả. Bất quá hiện tại, Cao Triệu Hải liền đã xác định. Đan dược này muốn thật sự có hiệu, cảnh ngôn sẽ tự mình rời khỏi. Vậy tuyệt đối là không thể mà. Liền giống với chính mình, nếu là chắc chắn, luyện chế một loại đan dược đi ra trị liệu tổng quản phu nhân Tề Tư Nhu Vụ Tuyền vấn đề, chính mình sẽ ở tổng quản Mộ Liên Thiên cảm tạ trước rời khỏi sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn suy bụng ta ra bụng người, liền cho rằng, cảnh ngôn nếu là trong lòng không có quỷ, cũng nhất định sẽ không rời khỏi. Trị liệu Tề Tư Nhu Vụ Tuyền, đây đối với Mộ Liên Thiên vợ chồng tới nói, là cỡ nào ân tình. Không chào hỏi liền đi, quả thực buồn cười. Cao Triệu Hải cảm thấy, cảnh ngôn đột nhiên rời khỏi, chỉ có một khả năng. Chính là tuồng vui này, diễn không dưới đi tới, vì lẽ đó tìm một cơ hội lén lút trốn. Hắn thậm chí cảm thấy, trước cảnh ngôn nói cái gì U Minh độc thảo độc, cũng hoàn toàn là nói mò. Có thể, Tề Tư Nhu căn bản là không có trúng độc, hắn phối chế thuốc, cũng vẻn vẹn là một loại tỉnh thần loại thuốc. Ở Tề Tư Nhu sau khi uống, có thể trong thời gian ngắn tăng cao Tề Tư Nhu trạng thái tinh thần. Đúng, nhất định là như vậy. Mộ Tổng Quản, ta cảm thấy hiện tại nên lập tức phái người đi truy nã tiểu tử kia. Hắn quả thực gan to bằng trời, lại dám đến tổng quản phủ đi lừa gạt. Nếu là liền như vậy buông tha hắn, cái kia tổng quản phủ uy nghiêm đều sẽ có ảnh hưởng. Cao Triệu Hải chợt đề nghị nói rằng, cảnh ngôn tuy rằng đi rồi, thế nhưng hắn đối với cảnh ngôn vẫn cứ ghi hận trong lòng. Nhất định phải, giết chết cảnh ngôn, mới giải mối hận trong lòng. Mộ tổng quản, tiểu tử kia nên mới vừa rời đi không lâu, hiện tại đi truy nã, hắn nên chạy không xa. Nếu là tổng quản ngươi không yên lòng, ta có thể tự mình đi đem hắn nắm về. Lượng tiểu tử kia cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta. Cao Triệu Hải nóng lòng muốn thử, hắn đã quyết định chủ ý, ở đuổi tới cảnh ngôn sau, ngay lập tức trước hết đem phế bỏ, sau đó sẽ đem mang tới tổng quản phủ, lại do Mộ Liên Thiên tự mình xử trí tiểu xúc sinh kia. Mộ Liên Thiên nhìn một chút hưng phấn Cao Triệu Hải. Nghe được Cao Triệu Hải lời nói này, Mộ Liên Thiên cũng có chút không xác định lên. Trải qua trước cảnh ngôn biểu hiện, hắn đối với cảnh ngôn sản sinh nhất định tín nhiệm. Thế nhưng Mộ Liên Thiên cũng rõ ràng, nếu là cảnh ngôn đúng là tên lừa đảo, như vậy diễn kịch bản lĩnh khẳng định không sai. Ngươi không cần ăn nói linh tinh, cảnh ngôn tiên sinh không phải loại người như vậy. Cha, ngươi lẽ nào còn chưa tin cảnh ngôn tiên sinh sao? Nương Vụ Tuyền bên trong U Minh độc thảo độc tính, không phải đều loại trừ sao? Mộ Vân Phỉ cũng là phi thường tin tưởng cảnh ngôn. Vân Phỉ tiểu thư, đại nhân nói, ngươi không cần xen mồm. Còn nữa nói, phu nhân đến cùng có hay không trúng độc, ai có thể chắc chắn chứ? Từ đầu đến cuối, đều là tiểu tử kia một người ở tự mình nói với mình thôi. Cao Triệu Hải có chút không vui nói rằng, nếu không phải là bởi vì, Mộ Vân Phỉ là Mộ Liên Thiên nữ nhi, hắn có thể đã sớm một cái tát đập tới đi tới. Này đã không phải Mộ Vân Phỉ, lần thứ nhất đối với hắn cái này cấp 4 đan sư sản sinh nghi vấn. Tiểu tiện nhân, Cao Triệu Hải nhìn Mộ Vân Phỉ, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cao đan sư, người trước tiên không cần quá sớm dưới kết quả. Mộ Liên Thiên trầm ngâm một chút, đối với Cao Triệu Hải như vậy nói một câu. Sau đó, hắn nhìn về phía vương ba đan sư, đan dược ngươi đã tra xét, ngươi cho rằng đan dược này có thể hay không có độc. Mộ Tổng Quản, đan dược này đến cùng có thể hay không ổn định Vụ Tuyền, ta chưa nghiên cứu, không thể xác định. Thế nhưng, đan dược này tuyệt đối không có bất kỳ độc tính, ta đây có thể bảo đảm. Hơn nữa, loại đan dược này dược tính nên rất ôn hòa, Mộ Tổng Quản nếu là không yên lòng, có thể trước hết để cho ta nghiên cứu một phen. Vương Ba ánh mắt sáng ngời nói, hắn một lòng, muốn đem Thiên Mục Đan chiếm được nghiên cứu nhìn. Đối với loại này đối với đan đạo si mê người đến nói, không có cái gì so với chưa từng thấy đan dược, càng có sức hấp dẫn. Vương Ba đan sư không nên gấp gáp, nếu đan dược không có độc, cái kia thử xem cũng là không sao. Mộ Liên Thiên ánh mắt hơi mị một cái, Nhu Nhi, người cảm thấy thế nào? Liên Thiên, ta vẫn là đồng ý tin tưởng cảnh ngôn. Tề Tư Nhu ôn hòa nói rằng, được, vậy thì thử một chút xem. Mộ Liên Thiên, đem bên trong một viên Thiên Mục Đan, đưa cho Tề Tư Nhu. Phu nhân, thận trọng a. Cao Triệu Hải giả vờ giả vịt hô, kỳ thực hắn nhận định đan dược sẽ không có hiệu quả, còn là Trang làm ra một bộ vì Tề Tư Nhu cân nhắc dáng vẻ. Tề Tư Nhu, đối với Cao Triệu Hải cười cợt, chính là không chút do dự, đem màu tím thiên mục đan nuốt vào. Đan dược vào miệng, hóa thành một dòng nước ấm, tràn vào bụng. Hô hấp, dược hiệu chính là cấp tốc tan ra, cùng vụ tuyền dung hợp. Mộ Liên Thiên có chút sốt sắng, nhìn Tề Tư Nhu, bất quá bên trong gian phòng người, đều không có lại phát ra âm thanh. Mọi ánh mắt, đều nhìn Tề Tư Nhu, hơn 10 hô hấp thời gian sau khi, Tề Tư Nhu, nguyên bản hơi đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở. Nhu Nhi, cảm giác làm sao? Mộ Liên Thiên, liền vội vàng hỏi. Cao Triệu Hải, khinh bỉ cười cợt, một bên Vương Ba Đan Sư, nhưng là con mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Tề Tư Nhu. Tề Tư Nhu vụ tuyển tình huống, Vương Ba cũng rất rõ ràng. Hiện tại thông thường đối với vụ tuyển có ổn định hiệu quả đan dược, xếp hợp lý Tư Nhu cũng đã không có cái gì hiệu quả. Liền ngay cả một ít cấp 4 đan dược thậm chí là cấp 5 đan dược, Tề Tư Nhu ăn vào, đều không có cảm giác gì. Như vậy này cấp 2 đan dược thiên mục đan, đến cùng có hiệu quả hay không đây? Nhu Nhi, người tại sao không nói chuyện? Có chỗ nào không đúng? Tề Tư Nhu không có mở miệng, Mộ Liên Thiên thật sự có chút sốt sắng, hắn lo lắng Tề Tư Nhu vụ tuyển đột nhiên tan vỡ. Nói như vậy, mặc dù đem Cảnh Ngôn nắm về, cũng không làm nên chuyện gì. Nương, người cảm giác như thế nào a? Mộ Vân Phỉ cũng tới trước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nôn nóng bất an. Vào lúc này, Tề Tư Nhu đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Một đạo nguyên khí, từ Tề Tư Nhu trên người, thả ra ngoài. Tề Tư Nhu, cũng là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, không ít thôi thúc nguyên khí, cũng là vô cùng dồi dào. Trong nháy mắt bên trong, Mộ Liên Thiên các loại người cũng cảm giác được Tề Tư Nhu trên người thả ra ngoài nguyên khí. Mộ Liên Thiên hoàn toàn biến sắc, khí tức ngưng tụ. Tề Tư Nhu từ khi vụ tuyển xảy ra vấn đề sau khi, liền hầu như cũng lại chưa từng dùng qua nguyên khí, đặc biệt là gần nhất thời gian 5 năm, Tề Tư Nhu liền mảy may nguyên khí đều không có sử dụng nữa qua. Mà hiện tại Tề Tư Nhu thân thể bên trên, đột nhiên thả ra nguyên khí, đây là tình huống thế nào? Rất hiển nhiên, Tề Tư Nhu vụ tuyển đã bắt đầu toàn diện đổ nát, vụ tuyển bên trong nguyên khí bao vây không được, bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích. Có thể tưởng tượng, tiếp theo tình huống chính là, Tề Tư Nhu vụ tuyển triệt để hỏng mất, mình mông nguyên khí không bị khống chế dâng trào ra, tùy theo mà đến chính là, Tề Tư Nhu bạo thể mà chết. Không tốt, nhanh rời phòng. Cao Triệu Hải phản ứng cũng là cực nhanh, đang khi nói chuyện, hắn bóng người lóe lên, đã hướng về gian phòng ở ngoài vọt ra ngoài. Tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả bạo thể mà chết, mặc dù nói loại kia uy lực nổ tung, đối với đạo linh cảnh cường giả có thể sẽ không hình thành uy hiếp chí mạng. Thế nhưng, cũng là khả năng đối với đạo linh cảnh cường giả tạo thành thương tích. Đáng chết, Mộ Liên Thiên sắc mặt, âm trầm đến đáng sợ, toàn thân nguyên khí lăn, một luồng tức giận tuôn trào mà ra. Bất quá, Mộ Liên Thiên chưa mất đi lý trí, hắn vung ra một đạo nguyên khí, đem nữ nhi Mộ Vân Phỉ bảo vệ lên. Đạo linh cảnh cường giả sẽ không có chí mạng uy hiếp, thế nhưng đối với Mộ Vân Phỉ cái này tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả tới nói, nguy hiểm vẫn là rất lớn. Mẹ, Mộ Vân Phỉ một khuôn mặt tươi cười, cũng biến thành trắng bệch, tiếng gào bên trong, liền hướng về Tề Tư Nhu nhào tới. Bất quá, từ trên người Mộ Liên Thiên vung ra một đạo nguyên khí, đem động tác của nàng, trong nháy mắt ngăn trở ngăn lại. Liên Thiên, xem ngươi căng thẳng, Tề Tư Nhu, đột nhiên mở miệng cười, sắc mặt hồng hào, khí tức ổn định. Từ đâu tới còn có bạo thể dấu hiệu? Chuyện này là sao nữa? Mộ Liên Thiên cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không xác định đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá sau một khắc, trong ánh mắt của hắn, liền bắn mạnh ra một đạo kinh hỉ ánh mắt. Bởi vì hắn phát hiện, Tề Tư Nhu thả ra ngoài nguyên khí, lại thu lại lên. Đối với sắp bạo thể mà chết võ giả tới nói, thế nào sẽ còn có thể thu lại nguyên khí? Liên Thiên, ta không sao rồi, ta vụ tuyển đã ổn định rất nhiều đây. Ngươi xem, ta đều có thể tự do thôi thúc nguyên khí. Tề Tư Nhu lại thả ra một đạo nguyên khí, dĩ nhiên đẹp đẽ ngữ khí nói rằng. Hiển nhiên, vừa nãy cái kia một đạo nguyên khí cũng là nàng cố ý thả ra ngoài. Ở dùng thiên mục đan mậy hơi thở sau, Tề Tư Nhu cũng đã nhận ra được vụ tuyển biến hóa, cái kia nguyên bản hết sức không ổn định vụ tuyển, càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi, trở nên ổn định lên. Nàng tâm niệm hơi chuyển động, liền phát hiện, nàng lại có thể điều khiển nguyên khí. Tề Tư Nhu trong lòng đương nhiên mừng rỡ cực kỳ, lại đợi mậy hơi thở, nàng liền mở mắt ra. Nhìn thấy nàng trượng phu Mộ Liên Thiên, cái kia cực kỳ lo lắng vẻ mặt, nàng liền nhịn không được, cố ý mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Đây cũng là bởi vì, quá mức vui sướng duyên cớ. Hơn 10 năm, đè ở trên người hơn 10 năm núi lớn, thật giống lập tức bị rời. Loại kia vui sướng, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Tề Tư Nhu không sợ chết, cũng đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại lập tức có hy vọng, Tề Tư Nhu làm sao có khả năng không cao hứng không vui sướng. Phàm là có một tia hy vọng, e sợ không có ai sẽ đồng ý chết. Chớ nói chi là tuổi thọ so với người bình thường càng thêm dài lâu võ giả. Võ giả thế giới, so với người bình thường thế giới càng đặc sắc gấp 10 gấp trăm lần. Nhu Nhi, ngươi có thể thôi thúc nguyên khí. Mộ Liên Thiên, hít một hơi thật sâu, không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Tề Tư Nhu, toàn thân đều hơi bắt đầu run rẩy. Ngày này mục đan, quả thực cũng quá tuyệt chứ. Coi như đối với vụ viện ổn định thật sự có hiệu, cũng không thể khuếch đại như vậy chứ. Lúc này mới bắt đầu tính được, cũng bất quá một hai thời gian 10 hơi thở, Tề Tư Nhu lại liền có thể tự do thôi thúc nguyên khí. Chương 270, cảnh Lạc Vũ bị đánh. Mộ Liên Thiên trong lòng mừng như điên. Mộ Vân Phỉ, tương tự hỉ cực, trong mắt mơ hồ lệ quang. Nàng là cao hứng, không được, không được a, thiên mục đan, đến cùng là dạng gì đan dược. Vương Ba, ở một bên không ngừng nói thầm, toàn thân khẽ run, toàn bộ tâm tư chính là làm sao mới có thể được một viên thiên mục đan tiến hành nghiên cứu. Bất quá hắn cũng biết, muốn từ Mộ Liên Thiên trong tay được thiên mục đan, cái kia không hiện thực, trừ phi Mộ Liên Thiên không cần thiên mục đan. Cao Triệu Hải, lúc này đi mà quay lại, hắn vừa cảm ứng được Tề Tư Nhu trong cơ thể thả ra nguyên khí, còn tưởng rằng lập tức liền muốn phát sinh nổ tung, vì lẽ đó ngay lập tức liền từ trong phòng bay chạy trốn ra ngoài. Nhưng là hắn chờ ở bên ngoài chốc lát, lại phát hiện bên trong gian phòng tựa hồ vẫn chưa phát sinh bạo thể động tĩnh. Trong lòng ngờ vực, dĩ nhiên là đi trở về nhìn là xảy ra chuyện gì. Hắn lại nhìn tới Tề Tư Nhu, con người hầu như đều lập tức muốn tí đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Tề Tư Nhu lại ở vận chuyển nguyên khí, đây rốt cuộc cái quái gì vậy, tình huống thế nào? Chẳng lẽ lão phu sản sinh ảo giác? Cao đan sư, xem ra cảnh ngôn tiểu hữu thiên mục đan đúng là có thần hiệu. Ngươi nhìn lầm cảnh ngôn tiểu hữu a? Mộ Liên Thiên nhìn thấy biện pháp hay sẽ trở về, cười gằn một tiếng, ngữ mang hài ý nghĩa nói rằng. Cao Triệu Hải nghe vậy, sắc mặt nhất thời hắc như đáy nồi. Mất mặt a, lần này hắn đúng là đại đại mất mặt, không mặt mũi gặp người. Mặc dù nói nơi này chỉ có không nhiều mấy người biết, thế nhưng hắn này một tấm cái mặt già này xem như là triệt để mất hết. Hắn năm lần bảy lượt chửi bới, hoài nghi cảnh ngôn năng lực, còn muốn đối với cảnh ngôn động thủ, mà hiện tại cảnh ngôn, nhưng thật sự luyện chế ra thiên mục đan, xếp hợp Lý Tư Nhu vụ tuyển có thần hiệu. Cao Triệu Hải cắn răng, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nếu là trên mặt đất có một cái khe, hắn nhất định sẽ ngay lập tức sẽ nhảy vào đi. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, chưa bao giờ như thế mất mặt qua. Có mấy người chính mình không có bản lĩnh, liền cảm thấy người khác không có bản lĩnh, Hoàn Đan Sư Hiệp Hội cấp 4 đan sư đây. Mộ Liên Thiên không có khách khí như thế, nàng đã sớm xem Cao Triệu Hải lão già này không hợp mắt. Mộ Tổng Quản, nếu phu nhân vụ tuyển vấn đề đã giải quyết, lão phu kia cũng không cần phải lưu lại, cáo từ. Cao Triệu Hải, là trong chốc lát cũng không tiếp tục chờ được nữa, hận không thể lập tức rời khỏi Tổng Quản Phủ. Mộ Liên Thiên lặng lẽ gật gật đầu, nhìn Cao Triệu Hải rời khỏi. Mộ Liên Thiên thậm chí đều không có đưa tiễn ý tứ. Đối với Cao Triệu Hải, Mộ Liên Thiên rất thất vọng. Cao Triệu Hải nếu như vẻn vẹn là không cách nào tìm tới trị liệu Tề Tư Nhu vụ tuyển biện pháp, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì khác cái nhìn, có thể Cao Triệu Hải người này, lòng dạ quá hẹp hòi một điểm. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có thừa nhận qua cảnh ngôn. So sánh với nhau, cảnh ngôn khí độ, không biết muốn vượt qua Cao Triệu Hải bao nhiêu lần. Bây giờ nhìn lại, cảnh ngôn nói dụng thần U Đan, giải quyết Tề Tư Nhu vụ tuyển vấn đề tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành, khả năng cũng là thật sự. Mà Cao Triệu Hải lại nói có tỷ lệ thành công 50%. Cái này lão già khốn nạn, càng muốn, Mộ Liên Thiên liền càng là có chút phẫn nộ. Mộ Tổng Quản, phu nhân hiện tại hẳn là không sao rồi, vậy ta cũng nên đi rồi. Vương Ba Đan Sư thấy Cao Triệu Hải sắc mặt tái xanh rời khỏi, không khỏi than nhẹ một tiếng, chợt nói với Mộ Liên Thiên. Vương Ba Đan Sư cực khổ rồi, ngày khác lại cảm tạ Vương Ba Đan Sư. Mộ Liên Thiên đối với Vương Ba gật gật đầu, thái độ rõ ràng so với khách khí với Cao Triệu Hải rất nhiều. Hai vị đan sư đi rồi. Vân Phỉ, cái kia cảnh ngôn tiểu hữu là tới tham gia lần này Tam Đại Học Viện nhập viện sát hạch đúng không? Như vậy hắn tạm thời nên ở tại quận Vương Phủ phụ cận ba tòa tử lâu bên trong. Mộ Liên Thiên nhìn về phía nữ nhi hỏi, tham gia sát hạch võ giả từ nơi khác đến đều sẽ bị tạm thời thu xếp ở cái kia ba tòa tử lâu bên trong. Thật giống là ở tại tụ hoa tử lâu. Mộ Vân Phỉ gật gù, cảnh ngôn tiểu hữu đối với ta có đại ân a. Coi như hắn không cầu hồi báo, ta cũng không thể không có biểu thị. Nhu Nhi, ta hiện tại liền đi tìm cảnh ngôn tiểu hữu. Vân Phỉ nói trước hắn ở Lam Khúc phố chợ mua không trọn vẹn công pháp bia đá, hắn hẳn là cần công pháp đi, ta có thể giúp hắn. Mộ Liên Thiên trầm ngâm cảm khái nói, Cảnh Ngôn hiện tại đã rời khỏi Tổng Quản Phủ, bất quá, Mộ Liên Thiên vẫn là quyết định tự mình đi thấy Cảnh Ngôn, ngỏ ý cảm ơn. Mặc dù nói, phần ân tình này trong thời gian ngắn là trả không hết, bất quá mặc kệ thế nào, hắn đều không thể không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn nghĩ tới chính mình chân núp bên trong, còn có một khối cực kỳ đặc thù công pháp bia đá. Có thể, đem khối này đặc thù công pháp bia đá đưa cho Cảnh Ngôn, là so sánh thích hợp. Liên Thiên, ngươi mau đi đi. Tề Tư Nhu cười gật đầu, cũng thay ta, đối với Cảnh Ngôn tiểu hữu nói một tiếng cảm ơn. Để hắn rảnh rỗi, đến Tổng Quản Phủ làm khách. Được, Mộ Liên Thiên trọng trọng gật đầu. Tụ Hoa Tử Lâu, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ, đã đi tới khoảng cách Tụ Hoa Tử Lâu cách đó không xa. Đối với lần này Lam Khúc phố chợ hành trình, Cảnh Ngôn hiển nhiên phi thường thỏa mãn, không chỉ có được một khối không trọn vẹn thiên không chi dược bia đá, còn cùng quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên kéo lên quan hệ. Phần này thu hoạch, có thể nói là cực kỳ khả quan. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn này một đường, trên mặt đều mang theo nụ cười. Đùng, Tụ Hoa Tử Lâu lầu một trong đại sảnh, một tiếng vang giòn truyền ra. Thanh âm này, là từ đoàn người trung gian truyền ra. Truyền lên tiếng vị trí bốn phía, tụ lại lượng lớn tuổi trẻ võ giả, những võ giả này đều xì xào bàn tán, có người trên mặt hiện lên phẫn nộ, có người trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, còn có người không ngừng lắc đầu thở dài. Còn không quỳ xuống, cái kia một tiếng vang giòn truyền ra sau, tiếp theo liền truyền ra một tên khàn khàn nam tử quát chói tai tiếng. Thằng nhóc con, người đúng là kiên cường vô cùng, ta ngược lại muốn xem, người con thỏ nhỏ chết bầm này có thể kiên trì bao lâu. Khàn khàn giọng nam, âm trầm lạnh cười cợt, đùng, lại là một tiếng vang giòn truyền ra, còn không quỳ xuống xin lỗi. Khàn khàn giọng nam tiếp tục tàn nhẫn quát lên, đùng, đùng, đùng, thanh âm này, hiển nhiên là có người, đang bị phiến miệng. Thằng nhóc con, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mau mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chuyện này liền quên đi. Không phải vậy, lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi. Cái kia khàn khàn giọng nam, tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ, lúc này vừa vặn tiến vào tử lâu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Tử Kỳ túc túc mày liếu, liếc mắt nhìn cái kia vây thành một đoàn võ giả. Khả năng là có xung đột đi, Cảnh Ngôn lắc lắc đầu. Bên ngoài người vây xem quá nhiều, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ cũng không nhìn thấy tình hình bên trong. Bất quá, đại khái cũng có thể suy đoán ra sự tình đại khái. Từ khung cảnh này trên xem, hẳn là có người đắc tội rồi thế lực khá là mạnh mẽ người. Hiện tại đang bị buộc quỳ xuống xin lỗi nhận sai. Ai, Lam Khúc quận thành có bối cảnh quá nhiều người, mỗi ngày đều có chuyện ỷ thế hiếp người phát sinh. Cảnh Tử Kỳ, khe khẽ lắc đầu, thở dài nói rằng. Nàng ở Hồng Liên học viện đã có một quãng thời gian, gặp ỷ thế hiếp người sự nhiều không kể xiết, cũng quen rồi. Gặp phải chuyện như vậy, cũng không có cách nào quản. Lam Khúc quận thành đại gia tộc đông đảo, người không biết lúc nào, liền đắc tội những đại gia tộc kia thành viên, sau đó sẽ có các loại phiền phức quấn quanh người. Vì lẽ đó, coi như gặp phải cái gì bất bình sự tình, tốt nhất cũng chính là làm như không nhìn thấy, bằng không rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Lúc này này trong đại sảnh, nhiều người như vậy vây xem, đều không có ai mở miệng ngăn cản, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, bên trong chính bắt nạt người người, khẳng định có địa vị không hề bình thường. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ đối diện một chút, hai người đều thoáng lắc đầu. Tuy rằng bọn họ cũng không thoải mái nhìn thấy chuyện như vậy, thế nhưng bọn họ ở Lam Khúc quận thành, vẫn không có loại kia bênh vực kẻ yếu năng lực. Ta không sai, vì sao phải nói xin lỗi? Ngay vào lúc này, từ trong đám người truyền ra một đạo khí tức thô loạn nhưng quật cường âm thanh. Hả? Cảnh Ngôn ánh mắt hơi ngưng lại, ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú quá khứ. Cảnh Ngôn, thế nào? Cảnh Tử Kỳ nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt có biến hóa, liền nghi hoặc hỏi. Thật giống là mưa rơi âm thanh. Cảnh Ngôn cau mày nói một câu, vừa tiếng nói, thật giống chính là Cảnh Lạc Vũ âm thanh. Mưa rơi. Cảnh Tử Kỳ khuôn mặt hơi đổi một chút, nàng cũng biết, lần này Cảnh gia có hai người tới tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch, ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài, tên còn lại tên thật giống gọi Cảnh Lạc Vũ. Mưa rơi thật giống có phiền phức, Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Tử Kỳ cau mày nói rằng, thằng nhóc con, còn mạnh miệng, được, rất tốt, hiện tại ta liền phế bỏ ngươi cái vật nhỏ này, ha ha, liền ngươi này dế nhũi còn muốn tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch. Chờ đời sau hảo hảo đầu thai đi, thanh âm khàn khàn kia, càng sự phẫn nộ cùng kiêu ngạo. Dừng tay, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng truyền ra, các ngươi tránh ra một cái. Chợt, Cảnh Ngôn rồi hướng chặn ở mặt trước người vây xem nói. Ở Cảnh Ngôn hai câu này sau, những người vây xem kia ánh mắt, chính là trong nháy mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Mời các ngươi để một cái. Cảnh Ngôn cau mày nhìn những người này, người này là ai a? Lạ mặt vô cùng, nên cũng là phía dưới thành thị nhỏ đến. tiểu tử này gọi chúng ta tránh ra, lẽ nào là muốn bênh vực kẻ yếu? Đầu óc nước vào chứ, dám quản người nhà họ Trần sự. Những người vây xem này, có một ít người, đối với cảnh ngôn ngữ khí rất bất mãn. Bất quá, ở cảm nhận được cảnh ngôn trên người tản mát ra khí thế sau khi, bọn họ cũng đều theo bản năng tránh ra một con đường. Đoàn người tránh ra, cảnh ngôn chính là nhìn thấy tình cảnh bên trong. Cảnh Lạc Vũ, xác thực ở trong đó. Lúc này, Cảnh Lạc Vũ đầy mặt máu tươi, nguyên bản liền béo lùn chắc nịch trên mặt, da chóc thịt bong, đã là không thấy rõ diện mạo. Bất quá, cảnh ngôn vẫn là một chút liền nhận ra, hắn chính là Cảnh Lạc Vũ. Lấy cảnh ngôn đối với Cảnh Lạc Vũ hiểu rõ, Cảnh Lạc Vũ tuyệt đối không phải yêu thích người gây chuyện. Chính là ở Đông Lâm Thành thời điểm, Cảnh Lạc Vũ đều an phận thành thật, chớ nói chi là đến Lam Khúc quận thành. Hai ngày trước, cảnh ngôn cùng Cảnh Thời Mưa rời khỏi Tụ Hoa Tửu Lâu thời điểm, hắn từng hỏi thăm Cảnh Lạc Vũ có muốn hay không cùng đi ra ngoài đi dạo, thế nhưng Cảnh Lạc Vũ bởi vì ở võ đạo có một chút mới lĩnh ngộ, vì lẽ đó liền không cùng cảnh ngôn, Cảnh Tử Kỳ rời khỏi. Hiện tại, vì sao có người đối với Cảnh Lạc Vũ động thủ? Cảnh ngôn ánh mắt quét qua, nhìn về phía chính thôi thúc nguyên khí, muốn phế đi Cảnh Lạc Vũ người. Người này, tuổi nhìn qua ở chừng 40 tuổi, vóc người khôi ngô, thân mặc trường bào màu đen. Cái tuổi này võ giả, hiển nhiên không phải muốn tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch người. Tham gia sát hạch điều kiện cơ bản một trong, chính là muốn ở 30 tuổi bên dưới tuổi trẻ võ giả, tên này hắc bào võ giả, tuổi rõ ràng vượt qua hạn chế. Ở cảnh ngôn đánh giá người này thời điểm, người này cũng chính trợn to một đôi ánh mắt hung tàn mắt tam giác, quét về phía cảnh ngôn. Chương 272, Lam Khúc Trần gia. Cảnh ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ, thông qua đám người tách ra một cái nghe được, hướng vào phía trong đi đến. Cái kia hắc bào mắt tam giác nam tử, nham hiểm ánh mắt ở cảnh ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ trên người dừng lại chốc lát, chính là cười quái dị lên. Hê hê, tiểu tử, vừa nãy ngươi là gọi lại tay sao? Lá gan của ngươi, cũng không nhỏ. Hắc bào nam tử, một đôi mắt tam giác híp híp, trong thanh âm, mang theo thấy lạnh cả người. Đúng, là ta tên ngươi dừng tay, ta lá gan không lớn, tuy nhiên xác thực không nhỏ. Cảnh ngôn nhìn đối phương, gật gật đầu. Bất quá tuy rằng cảnh ngôn ánh mắt chủ yếu xem chính là tên này mắt tam giác nam tử, thế nhưng ở mắt tam giác nam tử mặt sau trên một cái bàn, ngồi một tên cô gái trẻ mới là để cảnh ngôn nhất chú ý đối tượng. Tên này cô gái trẻ, trên người mặc một bộ hoa lệ trường bào màu tím, nhìn qua cũng là chừng 20 tuổi, khả năng liền 20 tuổi cũng chưa tới. Hiển nhiên, cô gái này hẳn là chuẩn bị tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch người. Mà này mắt tam giác nam tử, rất khả năng chỉ là quần tím nữ tử tùy tùng loại tiểu nhân vật. Lúc này, quần tím nữ tử, chính quay lưng mắt tam giác nam tử cùng Cảnh Lạc Vũ, trong tay giơ một cái khéo léo cái chén, chính nhẹ nhàng mân trà, thật giống căn bản không biết phía sau chuyện xảy ra. Cảnh ngôn ca, Cảnh Lạc Vũ, nhìn thấy cảnh ngôn đi tới, quay về cảnh ngôn nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái phi thường khó coi nụ cười. Cảnh ngôn, đối với Cảnh Lạc Vũ gật gật đầu, cảnh ngôn vẫn là rất yêu thích Cảnh Lạc Vũ cái này cảnh gia con cháu, thực lực không sai, hơn nữa quan trọng nhất chính là tâm tính rất tốt, ở cảnh gia thời điểm. Cảnh ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ cũng hầu như không có cái gì giao du, thế nhưng từ Đông Lâm Thành đến Lam Khúc quận thành dọc theo con đường này, cảnh ngôn đối với Cảnh Lạc Vũ cũng có tương đối nhiều hiểu rõ. Cảnh Lạc Vũ tâm tính là so sánh rộng rãi, hơn nữa tính khí ôn hòa, mỗi ngày đều cười hì hì. Tuy rằng, hắn so với cảnh ngôn tuổi còn muốn lớn hơn vài tuổi, có thể dọc theo đường đi, đều là cảnh ngôn ca thân thiết kêu, cảnh ngôn cũng nhiều lần để hắn không cần gọi mình vì ca ca, dù sao Cảnh Lạc Vũ tuổi càng to lớn hơn. Thế nhưng Cảnh Lạc Vũ xác thực nói không gọi cảnh ngôn ca, vậy sẽ phải gọi cảnh ngôn sư phụ. Chính là bởi vì đối với Cảnh Lạc Vũ cảm giác rất tốt, vì lẽ đó cảnh ngôn mới ở dọc theo đường đi, nhiều lần ở võ đạo chỉ điểm Cảnh Lạc Vũ. Nếu là cảnh ngôn không thích người, cảnh ngôn không thể tiêu hao tâm tư đi chỉ điểm. Ồ, nguyên lai các ngươi là nhận thức a, thằng nhóc con, không nghĩ tới ngươi còn có giúp đỡ ở đây. Mắt tam giác nam tử, ánh mắt đột nhiên một lệ, toàn thân khí tức kéo lên, nhìn chằm chằm Cảnh Lạc Vũ. Chợt, hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía cảnh ngôn. Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Mắt tam giác nam tử, có thể không có đem cảnh ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ nhìn ở trong mắt. Hắn đã biết, Cảnh Lạc Vũ là từ Đông Lâm Thành tòa thành nhỏ kia thị đến, nếu cảnh ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ cùng cái này Cảnh Lạc Vũ nhận thức, vậy hẳn là cũng là từ Đông Lâm Thành đồng thời lại đây mới đúng. Đều là không lọt mắt xanh tiểu nhân vật thôi, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, bất quá hiện tại, ta muốn biết. Ngươi vì sao muốn đánh đập đồng bạn của ta? Cảnh ngôn híp mắt, nhàn nhạt ngữ khí nói rằng, cảnh ngôn vừa nãy ở đi lúc tiến vào, đã nghe được đám người chung quanh có người nói, cái này mắt tam giác là cái gì Trần gia người? Cái này Trần gia, hẳn là Lam Khúc quận thành một đại gia tộc. Cảnh Ngôn, xác thực cũng không nghĩ đến nơi gây thù hằn, đặc biệt là đắc tội Lam Khúc quận thành đại gia tộc. Thế nhưng bây giờ đối phương như thế đánh đập Cảnh Lạc Vũ, còn nhất định phải làm cho Cảnh Lạc Vũ quỳ xuống xin lỗi, Cảnh Ngôn không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù đối phương có to lớn hơn nữa bối cảnh, Cảnh Ngôn cũng không làm được thờ ơ không động lòng. Mặc kệ thế nào, đều muốn biết rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nếu như đúng là Cảnh Lạc Vũ sai, cái kia Cảnh Ngôn cũng phải hỗ trợ xử lý tốt. Cảnh Ngôn ca, ta thật sự không có lỗi gì. Cảnh Lạc Vũ, có chút lòng chua xót ngữ khí nói. Cảnh Ngôn ca, người cùng Tử Kỳ tỷ rời khỏi từ lâu, ta liền ở bên trong phòng cảm ngộ ngươi nói cho đồ vật của ta. Ngày hôm nay trước đây không lâu, ta phát hiện ngươi vẫn chưa về, lại không biết ngươi cùng Tử Kỳ tỷ đi tới nơi nào, vì lẽ đó chỉ có một người đến phía dưới này đến ăn một chút gì. Tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả, liền hầu như không cần ăn uống. Thế nhưng không có bước vào tiên thiên võ giả, vẫn là cần một ít đồ ăn bổ sung thể lực tiêu hao. Một lát sau, người này cùng vị tiểu thư kia liền đi vào, an vị ở bên cạnh ta bàn vị trí. Sau đó, bọn họ liền mắng ta là nơi nào đến xúc sinh, ăn đồ ăn cũng động tĩnh lớn như vậy. Ta không muốn gây chuyện, vì lẽ đó tuy rằng bị bọn họ mắng, ta cũng không có cãi lại. Hơn nữa, ta lại tiếp tục ăn đồ ăn thời điểm, cũng không có phát sinh lớn như vậy âm thanh. Nhưng là bọn họ nhưng lại gọi ta cút ra ngoài, còn nói ta một cái dế nhũi dám không đi để ý đến bọn họ. Ta không có dựa theo bọn họ nói, cút ra ngoài, bọn họ liền nổi giận. Người này, liền bắt đầu động thủ đánh ta không phải đối thủ của hắn. Cảnh Lạc Vũ, đem chuyện đã xảy ra, đại khái nói ra. Bởi vì hắn toàn bộ gò má đều sưng lên, nói chuyện có chút không rõ ràng, bất quá Cảnh Ngôn cũng nghe được gần như. Biết rồi chuyện đã xảy ra, Cảnh Ngôn tự nhiên càng thêm sự phẫn nộ. Mấy tên khốn kiếp này, quả thực khinh người quá đáng, bắt nạt người, cũng không thể bắt nạt như vậy. Cảnh Lạc Vũ, hiển nhiên không có bất kỳ sai lầm. Ở chỗ này, ăn cơm âm thanh đại điểm, có thể xem như là sai sao. Còn nữa nói, bị đối phương nhục mạ một câu sau, Cảnh Lạc Vũ sẽ không có lại phát sinh lớn tiếng âm. Cảnh Lạc Vũ, liền tiên thiên cảnh giới đều không có bước vào, tự nhiên không thể là mắt tam giác kia nam tử đối thủ. Còn có người mặc màu tím quần dài nữ tử, ở mắt tam giác nam tử, đánh đập Cảnh Lạc Vũ thời điểm, nàng lại còn ở bên cạnh, ung dung thích ý uống trà. Có thể thấy, mắt tam giác nam tử nhất định phải Cảnh Lạc Vũ quỳ xuống xin lỗi, e sợ cũng là cô gái này thụ ý. Coi như không phải bản thân nàng thụ ý, có thể nàng cũng nhất định không có ngăn cản. Mưa rơi, ta biết rồi. Cảnh Ngôn nghe xong Cảnh Lạc Vũ miêu tả, gật gật đầu nói. Chuyện này trải qua, nên chính là như vậy đúng không? Ngươi có lời gì muốn nói không? Nếu như ta đồng bạn nói không thật, ngươi có thể vạch ra đến. Cảnh Ngôn vừa nhìn về phía mắt tam giác nam tử, bình thản âm thanh hỏi. Âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng là Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng, đã triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Chuyện này từ đầu tới cuối, hiển nhiên không có bất kỳ địa phương nào là Cảnh Lạc Vũ có sai. Mà đối phương, nhưng hùng hổ dọa người, ỷ vào thân phận của chính mình bối cảnh, liền theo liền bắt nạt người khác. Hả, mắt tam giác nam tử, hiển nhiên không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ nói ra như vậy một câu nói. Ngươi có lời gì nói sao? Lời này nghe tới, thật giống như là thân là thẩm phán giả, ở thẩm phán trước, hỏi thăm thẩm phán đối tượng có phải là còn có yêu cầu biện giải địa phương. Mắt tam giác nam tử hơi sững sờ sau, chính là bắt đầu cười lớn. Tiểu tử này, cũng quá buồn cười một điểm. Sự tình chính là như vậy, tên tiểu xúc sinh này, một điểm đều nói không sai. Mắt tam giác nam tử, gật gật đầu, quét Cảnh Lạc Vũ một chút, cười lạnh nói. Nếu chuyện đã xảy ra, đúng là như vậy ta nghĩ bất luận người nào đều có thể thấy, đồng bạn của ta không có bất kỳ sai lầm. Mà ngươi, nhưng không chỉ có nhục mạ đồng bạn của ta, còn đánh đập hắn. Hiện tại ngươi cần làm chuyện thứ nhất, chính là cho ta đồng bạn nói khiểm. Sau đó, chúng ta hãy nói một chút ngươi cần muốn vấn đề bồi thường. Cảnh Ngôn nhìn mắt tam giác, chậm rãi nói rằng, cái gì, tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào chứ. Mắt tam giác, con ngươi đều muốn tí đi ra dáng vẻ. Cảnh Ngôn mặt sau mấy câu nói, để hắn càng thêm kinh ngạc, quả thực cho rằng là chính mình nghe lầm. Cái này dế nhũi, lại muốn chính mình xin lỗi. Sau khi nói xin lỗi, còn phải bồi thường. Thực sự là buồn cười, thật là tức cười. Đầu óc của ta, không có nước vào. Hiện tại, là ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không nắm lấy cơ hội, hậu quả nhưng là rất khó nói. Cảnh Ngôn cười cười nói, ta nếu là ngươi, liền nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này. Nắm lấy cơ hội, chỉ cần xin lỗi sau đó bồi thường. Không nắm lấy cơ hội, vậy thì khó nói. Bất quá ta có thể bảo đảm, ngươi một chắc chắn hối hận không có nắm lấy cơ hội. Không chỉ có là mắt tam giác nam tử, bị lời này chấn động đến mức không nhẹ. Liền ngay cả đám người vây xem, đều bị Cảnh Ngôn mấy câu nói này làm cho có chút choáng váng. Thằng nhóc con, ngươi nếu không là đầu óc nước vào, liền nhất định là tinh thần có vấn đề. Thằng nhóc con, hiện tại ngươi cho lão tử nghe rõ, lão tử là Lam Khúc quận thành Trần gia người, vị này chính là ta Trần gia một vị dòng chính tiểu thư. Tiểu ca chớn, coi như ngươi là từ ở nông thôn thành nhỏ đến, cũng hẳn phải biết Trần gia chứ. Mắt tam giác nam tử, kiêu ngạo thần thái, ở trên cao nhìn xuống quát lên. Cảnh Ngôn, Trần gia là Lam Khúc quận thành đại gia tộc, thế lực rất lớn, chỉ ở cái kia mấy cái thế gia bên dưới. Cảnh Tử Kỳ, ở Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng nói rằng. Nàng ở Lam Khúc quận thành đã có thời gian mấy năm, đối với Lam Khúc quận thành mỗi cái gia tộc thế lực, coi như chưa quen thuộc, cũng đều nghe nói qua. Cái này Trần gia, cũng là phi thường khổng lồ một thế lực. Đông Lâm thành gia tộc lớn nhất là Triệu gia, nhưng là cùng Trần gia so với, Triệu gia liền không đáng nhắc tới. Triệu gia chỉ có một vị đạo linh cảnh cường giả, mà Trần gia nhưng có tốt hơn một chút cái đạo linh cảnh cường giả. Cảnh Tử Kỳ không biết Cảnh Ngôn đến tột cùng muốn giải quyết thế nào chuyện này, bất quá nàng cảm thấy, hay là muốn để Cảnh Ngôn biết Trần gia là thế nào một cái gia tộc. Tiếp theo Cảnh Ngôn phải làm như thế nào, cái kia Cảnh Ngôn nên chính mình liền có một cái cân nhắc. Cảnh Tử Kỳ, ngược lại cũng không quá lo lắng Cảnh Ngôn đắc tội Trần gia mang đến hậu quả nghiêm trọng, dù sao hiện tại Cảnh Ngôn cùng quận vương phủ tổng quản đều kéo lên quan hệ. Trần gia muốn báo thù Cảnh Ngôn, e sợ cũng phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Ha ha, xem ra cái này tiểu mỹ nhân kiến thức cũng vẫn tính nhiều hơn chút. Dế nhúi, hiện tại ngươi biết phải làm sao chứ? Mắt tam giác nam tử, lại cười ha ha đắc ý nói. Cảnh Tử Kỳ tiếng nói tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng hắn cũng nghe được. Nếu hiện tại, này mấy cái dế nhúi biết rồi Trần gia, liền nên lập tức quỳ xuống đến nhận sai mới đúng. Ở Lam Khúc quận trong thành, đều không bao nhiêu người dám ở người nhà họ Trần trước mặt làm càn. Chớ nói chi là, những này từ ở nông thôn thành nhỏ đến dế nhũi. Cảnh Ngôn, sắc mặt dần dần âm lãnh lên, Trần gia, rất đáng gờm sao? Trần gia, liền có thể tùy tiện bắt nạt người sao? Ha ha, người nhà họ Trần cũng thật là oai phong lẫm liệt. Nếu là không biết người, còn tưởng rằng toàn bộ Lam Khúc quận thành, đều là các ngươi Trần gia đây. Cảnh Ngôn, sắc mặt âm trầm, lạnh cười nói, chương 274, một kiếm uy năng. Hí, đám người chung quanh, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra. Người trẻ tuổi này, tại biết rõ đối phương là Lam Khúc quận thành Trần gia về sau, thái độ rõ ràng còn mạnh như vậy ngạnh. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn thái độ, mặc dù lại để cho không ít vây xem võ giả cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lúc ấy rất nhiều người đều là cho rằng, đó là bởi vì Cảnh Ngôn không biết mình chỗ phải đối mặt, là Lam Khúc Trần gia. Mà bây giờ, hiển nhiên đã biết rõ đối mặt chính là Trần gia loại này quái vật khổng lồ. Có thể rõ ràng còn có thể mạnh như thế ngạnh. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Cùng Trần gia khiêu chiến, hắn chẳng lẽ là không muốn sống chăng sao? Đừng nói là phía dưới tiểu thành thị đến võ giả, tự là Lam Khúc quận thành bổn thành trong tuyệt đại đa số thế lực võ giả, tại người Trần gia trước mặt, cái kia cũng phải cúi đầu ra vẻ đáng thương. Ngoại trừ mấy cái đại thế gia đệ tử bên ngoài, còn ai dám tại người Trần gia trước mặt ngẩng đầu lên sọ? Hơn nữa, vị kia mặc tử sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử, thân phận hay là Trần gia dòng chính thành viên, tại Trần gia trong, đều có địa vị cực cao. Mấy người kia, muốn xong đời, bọn hắn không biết đắc tội Trần gia kết cục a, bất quá, vị kia váy tím nữ tử, rốt cuộc là ai? Nàng cái giá đỡ, thật đúng là đại đâu rồi, đến bây giờ đều một câu còn chưa nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nàng tên gọi Trần Nghiên, là Trần gia một vị chủ quản đại nhân con gái. Trong đám người, cũng có người, nhận thức váy tím nữ tử. Trần gia chủ quản con gái. Khó trách, như thế cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Người bên cạnh, đều phát ra thổn thức âm thanh. Tại những người vây xem này xem ra, Cảnh Ngôn mấy người, xác định vững chắc muốn xong đời. Tự tính toán lần này có thể không chết, chỉ sợ cũng là không cách nào tiếp tục tham gia ba đại học viện nhập viện khảo hạch. Thậm chí có người cảm thấy, Cảnh Ngôn quá mức ngu xuẩn rồi. Đối mặt Trần gia như vậy quái vật khổng lồ, nên lập tức cúi đầu. Dù là chính mình thật sự đúng vậy, cũng có thể cúi đầu ra vẻ đáng thương. Người Trần gia lại để cho quỳ xuống nói xin lỗi, vậy thì quỳ xuống nói xin lỗi tốt rồi. Cái này mấy người, ngược lại là có cốt khí rất ga. Cũng có người phát ra cảm thán âm thanh, có cốt khí có làm được cái gì? Người đều phải chết rồi, cốt khí còn có cái gì dùng? Người bên cạnh, vẻ mặt xem thường cùng vẻ khinh thường. Người có thể còn sống, mới là trọng yếu nhất. Hiện bởi vì cái kia một điểm tự tôn, lại muốn đáp bên trên tánh mạng của mình, cái này tại tuyệt đại đa số người xem ra. Đều rất không đáng, là phi thường ngu xuẩn. Bất quá, nơi này là tụ hoa tử lâu, là quận vương phủ sản nghiệp. mặc dù là người Trần gia, cũng không dám làm được quá phận a. Cũng có người nhíu mày, lắc đầu nói ra, ngươi biết cái gì, ngươi dám đánh cuộc, chính là người Trần gia giết cái này mấy cái theo Đông Lâm Thành đến tuổi trẻ võ giả, cũng nhất định không có bất cứ phiền phức gì. Lập tức, bên cạnh tựu truyền ra cười nhạo âm thanh. Ha ha ha ha, mắt tam giác nam tử, tại ngây người về sau, lại cười như điên. Dế nhúi, xem ra ngươi hay là nhận không rõ tình thế a. Hiện tại ta cho ngươi biết, Trần gia, xác thực tựu là có thể khi dễ người. Trần gia, xác thực tựu là có thể uy phong bát diện. Danh con, hôm nay ba người các ngươi người, nếu không phải quỳ xuống nhận sai lời nói. Mắt tam giác nam tử, trong mắt hung quang chớp động. Trần Binh, đúng vào lúc này, cái kia váy tím nữ tử Trần Nghiên, rốt cục quay đầu, nhàn nhạt quét cảnh ngôn liếc, còn gọi là ra mắt tam giác kia nam tử danh tự. Cảnh ngôn, cũng nhìn thấy Trần Nghiên ánh mắt, cái loại này cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống, ngạo mạn đến thực chất bên trong thần thái. Tiểu thư, Trần Binh liền vội cung kính lên tiếng, không muốn cùng bọn họ nhiều lời, ta có chút phiền rồi, líu díu, ảnh hưởng ta uống trà đấy. Trần Nghiên, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cánh tay nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích. Cảnh ngôn bọn người, tại trong mắt nàng, tự hồ chỉ là con ruồi các loại thứ đồ vật. Hiện tại, cái này mấy con ruồi, làm cho nàng có chút tâm phiền rồi, làm cho nàng không có kiên nhẫn chơi tiếp tục rồi. Đã bọn hắn không chịu quỳ xuống đến, vậy thì phế bỏ a, sau đó văng ra a. Hoặc là, trực tiếp giết cũng được, lại để cho bọn hắn biết rõ, Trần gia uy nghiêm, không dung khiêu khích. Trần Nghiên, đem trong tay kia tinh xảo chén trà, nhẹ khẽ đặt lên bàn, đạm mạc mà nói. Trực tiếp giết, lời này lại nói tiếp, thật giống như tùy tiện giết mấy cái a miêu a cẩu bình thường, không có bất kỳ cảm tình chấn động. Nhân mạng tại nàng xem ra, quả thực tựu là con sâu cái kiến, thậm chí liền con sâu cái kiến đều không bằng. Không muốn quỳ xuống nói xin lỗi, tự phế bỏ văng ra, hoặc là trực tiếp giết. Bá đạo, hung hăng càn quấy, Trần gia uy nghiêm, không dung khiêu khích, nghe được Trần Nghiên những lời này, tự tính toán cảnh ngôn tính tình lại tốt, cũng là không thể nào thờ ơ rồi. Tánh mạng của bọn hắn, tại đối phương xem ra, là như vậy không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng, nơi này chính là tụ hoa tử lâu, thuộc về quận vương phủ sản nghiệp. Ở chỗ này, Trần gia một vị chủ quản con gái, đều có thể tùy tiện lấy tánh mạng của người khác. Cái này nếu là ở bên ngoài trên đường cái kia còn phải. Chỉ sợ xem ai không vừa mắt, có thể trực tiếp giết a. Người vây xem bầy, cũng là trong nội tâm bắt đầu khởi động thấy lạnh cả người. May mắn bọn hắn, không có bởi vì này sự kiện mà bênh vực kẻ yếu, nếu là bọn họ có ai, giúp cái kia bị đánh tuổi trẻ võ giả nói chuyện, hiện tại chỉ sợ bọn họ, cũng sẽ bị đặt ở Trần Nghiên đánh chết trong danh sách a. Từng tia ánh mắt, đều là có chút hít hoảng sợ nhìn xem Trần Nghiên. Cái này Trần Nghiên, tướng mạo ngược lại là thanh tú vô cùng, hơn nữa niên kỷ xác thực cũng ngay tại chừng 20 tuổi. Thế nhưng mà, nữ nhân này tâm địa, cũng thật sự quá mức ác độc hơi có chút. Xem nàng cái kia thần thái, còn không biết đã giết qua bao nhiêu người rồi. Vâng, tiểu thư, ta cái này động thủ. Trần Binh thân hình hơi khẽ chấn động, lớn tiếng đáp. Chợt hắn xoay người, âm trầm nhìn xem cảnh ngôn. Tiểu gia hỏa, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi nói, ta là phế bỏ ngươi sau đó đem ngươi văng ra đâu rồi, hay là trực tiếp giết ngươi, sau đó đem thi thể của ngươi, ném tại dã ngoại bị dã thú gặm thức ăn đâu. Trần Binh, cười lạnh liên tục, trong mắt hung quang lập lòe, trên thân thể, một đạo sát ý đã hoàn toàn bao phủ cảnh ngôn. Người vây xem bầy, vội vàng đều lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió. Chỉ bằng ngươi sao, cảnh ngôn trong nội tâm tức giận ngập trời, nhưng là, hắn ngược lại là càng thêm trầm tĩnh. Khuôn mặt, bình tĩnh như nước, hắn nhàn nhạt phản hỏi một câu, cái loại này khinh thường biểu lộ, cũng là phi thường rõ ràng. Đừng nói là chính diện đối với cảnh ngôn Trần Binh, có thể cảm nhận được cảnh ngôn đối với hắn khinh thường, tựu là bốn phía không quan hệ người, đều có thể rõ ràng nhìn ra cảnh ngôn khinh thường. Cái loại này khinh thường quả thực sâu tận xương tủy, căn bản cũng không phải là giả vờ. Oanh, Trần Binh hiển nhiên là không thể chịu đựng được loại này khinh thường, hắn hai mắt bỗng nhiên một hồng, toàn thân nguyên khí di động, sát ý nghiêm nghị. Đã ngươi muốn chết, ta đây tựu giết chết ngươi. Trần Binh bàn tay hướng ra phía ngoài một phen, nguyên khí chấn động phía dưới, một mảnh màu đen chảo ảnh là hướng về cảnh ngôn chảo xuống dưới. Đáng sợ uy năng, bốn phía mà ra, làm cho những vây xem kia võ giả, đều là sắc mặt đại biến. Tiên thiên hậu kỳ cường giả, hắn là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Có người nhìn ra Trần Binh tu vi, la lớn, hắc hắc, tiểu xúc sinh, cho ta chết đi. Trần Binh nghiêm nghị vừa quát, thân ảnh về phía trước một cái lập lòe, khủng bố chảo ảnh, là hướng về cảnh ngôn đầu, hung ác xuyên thấu xuống. Mà vẫn đang ngồi Trần Nghiên, khóe miệng lại hơi hơi giơ lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem đây hết thảy. Trong ánh mắt của nàng, thậm chí có một loại nóng bỏng, tựa hồ rất chờ mong, Cảnh Ngôn chết tại đây một chảo phía dưới. Có lẽ, nàng rất hy vọng chứng kiến người khác, óc vỡ toang tràng cảnh. Nàng mấp máy cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhàn nhã thích ý. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Ngôn, nhưng lại thấp giọng vừa quát. A, còn dám chống cự, Trần Binh ánh mắt ngưng tụ, suy cười ra tiếng. Có lẽ tại hắn xem ra, hắn muốn sát nhân, đối phương tựu không có lẽ chống cự, nên đứng ở nơi đó bị hắn đánh chết. Xoẹt, Cảnh Ngôn vụ tuyền bên trong nguyên khí, rốt cục bắt đầu cuồng bạo, thông qua toàn thân võ đạo kinh mạch, cuốn sạch ra. Thiên hỏa kiếm, trong thời gian ngắn xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay, một đạo xích sắc hồng mang, hóa thành một đạo kinh người tấm lụa, tập sát hướng cái kia bao phủ mà hạ màu đen chảo ảnh. Oạch, màu đen chảo ảnh, thật giống như một khối vải rách, bị một thanh sắc bén cái kéo, trực tiếp tự vỡ ra đến. Trang diện kia, phi thường rõ ràng, tự là Cảnh Lạc Vũ loại này chưa bước vào tiên thiên cảnh giới võ giả, đều có thể thấy rất rõ ràng. Đều có thể, thanh thanh sở sở chứng kiến, khủng bố màu đen chảo ảnh, bị trong chốc lát vỡ ra đến. Mà hồng sắc kiếm quang cũng không tiêu tán, ẩn chứa khủng bố uy năng, tại tê liệt chảo ảnh về sau, tiếp tục hướng về Trần Binh tập sát tới. Cái gì? Không tốt, Trần Binh lãnh ngạo trên mặt, hiện ra một vòng kinh hoàng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, công kích của hắn, lại bị như thế nhẹ nhõm đánh tan. Cái kia một đạo hồng sắc kiếm quang, quả thực khủng bố tới cực điểm, tại kia kiếm quang phía trên, Trần Binh cảm giác được một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý, đưa hắn toàn thân đều hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Tiêu trong lúc cấp bách, hắn vội vàng toàn lực thúc dục nguyên khí, muốn ngăn cản được hồng sắc kiếm quang. Nhưng là, mặc dù là hắn đem cái kia toàn thân nguyên khí, thúc dục đã đến cực hạn, hồng sắc kiếm quang, vẫn là tới gần đã đến trước người của hắn. Tại toàn lực của hắn ngăn cản phía dưới, hồng sắc kiếm quang cũng chỉ là, hơi chút chậm lại đi một tí tốc độ mà thôi. Ầm ầm, sau một khắc, Trần Binh thân hình, là bay rớt ra ngoài. Bụng của hắn, một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, ồ ồ toát ra đỏ thấm huyết dịch. Một kiếm, chỉ là một kiếm, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Trần Binh, đã bị một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng thân thể. Khục, Trần Binh, ngã xuống mặt đất bên trên, ho lên. Máu tươi, theo trong miệng hắn liên tục phun nhổ ra. Ánh mắt của hắn, tràn đầy kinh hãi. Tiểu thư, Trần Binh, lại gian nan nhìn về phía Trần Nghiên, trong miệng mơ hồ không rõ nhổ ra mấy chữ đến. Sau đó, khí tức của hắn, càng ngày càng yếu ớt. Cảnh Ngôn một kiếm kia, không chỉ là xuyên thủng bụng của hắn, đối với một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả mà nói, nếu như chỉ là thân thể bị xuyên thủng, chỉ cần không phải chỗ hiểm vị trí, cái kia ít khả năng chết. Nhưng là, Cảnh Ngôn thúc dục kiếm quang, tiến nhập thân thể của hắn, đưa hắn vụ tuyển cùng võ đạo kinh mạch, đều toàn bộ cắn nát. Nặng như vậy chế phía dưới, Trần Binh sinh cơ, tại ngắn ngủn hô hấp trong thời gian tự hoàn toàn mất hết. Thân thể của hắn, bắt đầu cứng ngắc, cứ như vậy nhìn xem Trần Nghiên, mở to hai mắt chết hết. Hắn, hiển nhiên chết không nhắm mắt, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình sẽ bị một kiếm chém giết, bị một gã còn trẻ như vậy võ giả một kiếm chém giết. Chương 275, buồn cười tư thái, mùi máu tanh, ở bên trong không gian tràn ngập, khuấy động vụ hóa nguyên khí, dần dần tiêu tan ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ bên trong đại sảnh, yên lặng như tờ, đám người chung quanh, phảng phất ở cùng thời khắc đó hóa đá, liền hô hấp đều quên. Bọn họ vốn cho là, Cảnh Ngôn sẽ bị Trần Binh đánh giết, Trần Binh ra tay sau, thể hiện ra tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Ở mọi người nhìn lại, Cảnh Ngôn hầu như là chắc chắn phải chết. Thế nhưng hiện tại chứng kiến kết quả, nhưng tuyệt nhiên ngược lại, thực lực cường hãn Trần Binh, để Cảnh Ngôn, một chiêu kiếm chém giết. Cái này Cảnh Ngôn, vì sao có thể có như vậy thực lực đáng sợ? Trước, Trần Binh đánh đập Cảnh Lạc Vũ, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Cảnh Lạc Vũ liền tiên thiên cảnh giới đều không có đột phá, chỉ là sau thiên võ giả. Mà Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ, là đến từ đồng nhất cái thành thị, nên cũng là đến từ chính đồng nhất cái gia tộc. Dựa theo đạo lý, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ thực lực, coi như có khoảng cách, cũng không thể chênh lệch quá to lớn. Cảnh Lạc Vũ xưng hô Cảnh Ngôn vì Cảnh Ngôn ca, như vậy nói cách khác, Cảnh Ngôn thực lực, xác thực nên so với Cảnh Lạc Vũ mạnh hơn một chút, khả năng đã là tiên thiên cảnh giới tu vi. Nhưng là, ở mọi người nhìn lại, Cảnh Ngôn nhiều nhất cũng chính là tiên thiên sơ kỳ tu vi. Tuổi tác của hắn, liền 20 tuổi cũng chưa tới dáng vẻ, có thể có tiên thiên sơ kỳ tu vi, đã xem như là rất tốt. Chính là ở Lam Khúc quận trong thành, không tới 20 tuổi tiên thiên sơ kỳ võ giả, đều là thiên phú xuất chúng thiên tài. Mà vào giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh rõ ràng, Cảnh Ngôn tu vi, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. liền tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả đều có thể một chiêu kiếm chém giết, thực lực này, chí ít cũng có thể so với tiên thiên đỉnh phong, thậm chí là so với bình thường tiên thiên võ giả đỉnh phong còn phải cường đại hơn một chút. Không phải vậy, không thể một chiêu kiếm liền đánh giết tiên thiên hậu kỳ Trần Binh. Từng đạo ngơ ngác ánh mắt, thất thần nhìn cảnh ngôn. Mà cái kia Trần gia tiểu thư Trần Nghiên, một tấm thanh tú khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chập chờn. Nàng mở to hai mắt, nhìn cảnh ngôn, phảng phất, vào giờ phút này, nàng còn chưa muốn tin chính mình chứng kiến cảnh tượng. Rốt cục, nàng lên, ngươi dám giết ta tôi tớ, Trần Nghiên trong thanh âm, tràn ngập một loại khó mà tin nổi. Trên thực tế, như Trần Binh như vậy tôi tớ sinh tử, nàng cũng không phải rất lưu ý. Trần Binh, thậm chí đều không phải hắn Trần gia con cháu, chỉ là Trần gia dưỡng tương tự với hộ vệ một loại nhân viên. Bởi vì Trần Binh là từ nhỏ đã bị Trần gia bồi dưỡng đi ra, thiên phú xuất chúng, thực lực rất mạnh, cho nên mới được ban cho dư họ Trần. Loại này người, ở Trần gia trách nhiệm, chính là bảo vệ Trần gia con cháu đích tôn, tỉ như Trần Nghiên loại gia tộc này bên trong rất trọng yếu con cháu. Trần Nghiên không để ý Trần Binh chết sống, nhưng là, khi thấy Trần Binh chết ở trước mặt của nàng, trong lòng nàng, vẫn là nhấc lên một luồng khó có thể lắng lại sóng lớn. Phí lời, người tôi tớ, đã chết rồi, người nói ta có dám giết ngươi hay không tôi tớ. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn về phía Trần Nghiên, ngươi, Trần Nghiên phẫn nộ nhìn Cảnh Ngôn, chuyện này, sẽ không liền như thế quên đi, ngươi giết ta tôi tớ, ngươi nhất định sẽ chết, ta nhất định sẽ, muốn ngươi chết, Trần Nghiên có chút cuồng loạn, chuyện này xác thực vẫn chưa xong, Cảnh Ngôn cười nói, ngươi tôi tớ đã chết rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Cảnh Ngôn câu nói này, để đám người chung quanh, lại là trong lòng run lên. Người này giết Trần Binh sau, chẳng lẽ còn muốn giết Trần Nghiên? Sát Trần Binh, có thể vẫn sẽ không để Trần gia phẫn nộ, thế nhưng như hắn giết Trần Nghiên, cái kia Trần gia nhất định sẽ sự phẫn nộ cực độ. Vừa nãy, ngươi không phải muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống xin lỗi đi. Muốn sống, liền quỳ xuống xin lỗi. Cảnh Ngôn, bình thản ngữ khí nói, thế nhưng lời nói kia bên trong, nhưng mang theo một tia sát ý. Như Trần Nghiên không quỳ xuống xin lỗi, cái kia Cảnh Ngôn, thật sự có thể sẽ đem giết chết. Vừa nãy, vị này Trần Nghiên tiểu thư, loại kia cao cao tại thượng khí thế, loại kia động một tí giết người tư thái, để Cảnh Ngôn đúng là cực kỳ sự phẫn nộ. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn, không thể dễ dàng liền buông tha Trần Nghiên. Ngươi làm càn, Trần Nghiên gầm lên, các ngươi chờ, các ngươi đều cho ta chờ. Không giết các ngươi, không sát quang các ngươi những này giấy nhũi, chuyện này tuyệt đối không để yên. Trần Nghiên khuôn mặt dữ tợn, nói, nàng liền muốn xoay người ra ngoài. Hiển nhiên, nàng là muốn đi viện binh, nàng bản thân chỉ là một tên tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, so với Trần Binh còn muốn kém một cảnh giới. Liền Trần Binh đều bị Cảnh Ngôn một chiêu kiếm đánh giết, cái kia nàng càng không thể là Cảnh Ngôn đối thủ. Điểm này, nàng cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó, nàng tuy rằng cảm giác nhục nhã tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức giết chết Cảnh Ngôn, nhưng cũng không có trực tiếp đối với Cảnh Ngôn động thủ. Nàng nuông chiều từ bé, ngông cuồng tự đại, xưa nay đều không đem người khác nhìn ở trong mắt, thế nhưng nàng không có mất đi lý trí. Hiện tại tối quyết định chính xác, chính là rời khỏi nơi này, sau đó về đến gia tộc, đi viện binh. Muốn đi, Cảnh Ngôn một tiếng cười gằn, vèo, Cảnh Ngôn bóng người lóe lên một cái, chính là chặn lại được Trần Nghiên trước người. Ngươi không phải yêu thích đánh người mặt sao, ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết bị làm mất mặt tư vị. Cảnh Ngôn trầm thấp quát lên, tuy rằng, ta không thích đánh nữ nhân, bất quá ngươi loại này tiện nhân, dưới cái nhìn của ta, không tính là nữ nhân. Cảnh Ngôn giơ tay lên, liền muốn quay về Trần Nghiên hai gò má đập tới đi. Dừng tay, được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi không cần quá phận quá đáng. Ngay ở Cảnh Ngôn chuẩn bị động thủ, Trần Nghiên thất kinh thời điểm, một đạo dày nặng âm thanh, từ trên thang lầu truyền đến. Ánh mắt của mọi người, tự nhiên đều nhìn chăm chú quá khứ, Cảnh Ngôn cũng chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy, một tên trên người mặc trường bào màu vàng sẫm nam tử, đứng ở trên thang lầu. Vừa nãy tiếng quát, chính là trong miệng hắn truyền ra. Tên này hoàng bào nam tử, cũng chính nhìn Cảnh Ngôn. Chủ quản đại nhân, trong đám người, có người nhận thức người này, kinh kêu thành tiếng. Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người muốn lưu một đường, không cần đem đường, chính mình đi chết rồi. Hoàng bào nam tử, dừng một chút, tiếp theo lại nói. Ngươi là người nào? Cảnh Ngôn cau mày hỏi. Cảnh Ngôn trong lòng, cũng là hơi chìm xuống. Cái này hoàng bào nam tử, là lúc nào xuất hiện ở trên thang lầu, hắn lại không có phát hiện. Nói cách khác, người này rất khả năng là đạo linh cảnh cường giả. Nếu như là đạo linh cảnh bên dưới võ giả, Cảnh Ngôn cảm giác mình không thể không có bất kỳ phát hiện. mặc dù là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng không thể có thể làm cho mình hoàn toàn không có cảm ứng. Mà người này vừa xuất hiện, liền ngăn cản tự mình động thủ đánh Cảnh Ngôn, hiển nhiên là đứng ở Trần Nghiên lập trường trên. Ngụy tổng quản, Trần Nghiên nhìn thấy người này, nhưng là lập tức lên tiếng hô một câu, trong giọng nói tràn ngập oan ức, còn có một loại nhìn thấy cứu tinh loại kia tùng ra một hơi là cảm giác. Ngụy tổng quản, người có thể phải giúp ta làm chủ a, này dế nhũi không chỉ có giết ta tôi tớ, còn muốn đánh ta đây. Trần Nghiên, lệ quang ở viền mắt bên trong đảo quanh, thật giống thật sự chịu rất lớn oan ức. Vừa nãy Cảnh Ngôn muốn động thủ phiến nàng mặt, nàng đúng là bị dọa sợ. Lớn như vậy, nàng còn chưa từng có bị người đập tới mặt, xưa nay đều là nàng phiến người khác mặt. Mà hôm nay, nàng thật sự hầu như liền muốn bị phiến mặt. Nếu như thật sự bị sáng một bạt tai, cái kia nàng sau đó, còn có mặt mũi gặp người sao? Ta là tụ hoa chủ quản của tử lâu, tụ hoa tử lâu, chính là ta phụ trách. Hoàng bào nam tử, nhìn Cảnh Ngôn, trầm giọng nói rằng. Nghe được hoàng bào lời của nam tử, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, sau đó khóe miệng bốc ra một vệt nụ cười. Hóa ra là chủ quản đại nhân, Cảnh Ngôn cười cợt, đối với hắn chắp tay, bất quá, chủ quản đại nhân, ngươi lời nói mới rồi, để ta có chút không rõ đây. Có cái gì không hiểu, ngụy chủ quản nhíu nhíu mày, lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng. Ngụy chủ quản, lông mày cũng cau lên đến, ngươi nói chính là rất rõ ràng, thế nhưng ta không biết ngụy chủ quản, vì sao muốn ngăn cản ta. Cảnh Ngôn tiếp tục cười nói, hừ, ngươi có biết nàng là người nào sao, ngụy chủ quản nhẹ nhàng rên một tiếng. Không rõ ràng lắm, có người nói là Trần gia người. Bất quá, này cùng ngụy chủ quản ngăn cản ta, có quan hệ gì đây? Cảnh Ngôn một mặt nghi ngờ hỏi, ngụy chủ quản ánh mắt ngưng lại, ánh mắt trở nên âm trầm lại. Hắn không tin, Cảnh Ngôn không hiểu ý của hắn, mà nếu hiểu ý của hắn, nhưng còn không y bất nạo dây dưa, cái kia chính là không nể mặt hắn. Hắn không có lập tức nói nữa, mà là từ trên thang lầu đi xuống. Đám người chung quanh, lập tức đều tránh ra. Tiểu huynh đệ, ta nhưng là muốn tốt cho ngươi, ngươi khả năng còn không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Ngươi có thể cũng không biết, ngươi chính đang việc làm, sẽ mang cho ngươi đến thế nào ảnh hưởng. Ngụy chủ quản đi tới ở gần sau, thanh âm trầm thấp nói rằng. Ngụy chủ quản nói giỡn, ta tuy rằng chưa từng thấy cái gì quen mặt, thế nhưng thị phi đúng sai, vẫn là biết đến. Ta cũng rõ ràng, ta chính đang làm gì. Ngụy chủ quản nói là vì tốt cho ta, cái này ta ngược lại là không biết, ta chỉ biết. Ngụy chủ quản tựa hồ rất thiên vị cái này gọi Trần Nghiên nữ nhân. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng là Trần gia người? Ngụy chủ quản ngươi, lẽ nào là e ngại Trần gia sao? Cảnh Ngôn ngữ khí cũng có chút không khách khí lên. Tiểu tử, ngươi không cần quá phận quá đáng, ngươi nên rõ ràng, ngươi hiện tại chính đang chọc giận ta, ngươi làm tức giận ta, đối với ngươi sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Ngụy chủ quản khí tức ngưng lại, mang theo uy hiếp ý vị nói. Ngụy chủ quản lời này, càng là không thể nào nhấc lên. Ta cũng không có làm tức giận ý của ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ, ngụy chủ quản ở ta đồng bạn bị vô cớ đánh đập thời điểm, ở nơi nào. Hiện tại ta để Trần Nghiên xin lỗi, ngươi xuất hiện ngăn cản. Ta đồng bạn bị vô cớ đánh đập nhục nhã thời điểm, ngụy chủ quản ngươi vì sao không có đứng ra ngăn cản. Cảnh Ngôn trong lòng cũng tràn đầy tức giận, vừa nãy Cảnh Lạc Vũ bị như vậy nhục nhã đánh đập, vị này ngụy chủ quản không thấy tăm hơi. Hiện tại hắn muốn Trần Nghiên xin lỗi, ngụy chủ quản liền xuất hiện. Kẻ ngu si đều có thể thấy, trong này vấn đề. Cảnh Ngôn có thể không tin, ở Trần Nghiên hai người đánh đập Cảnh Lạc Vũ thời điểm, vị này ngụy tổng quản sẽ không biết. Bên trong tử lâu xuất hiện tranh cãi, công nhân viên khẳng định ngay lập tức sẽ hướng lên trên báo cáo. Thế nhưng, ngụy tổng quản căn bản cũng không có lộ diện, này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mà hiện tại ngụy chủ quản, biết Trần Nghiên muốn ăn thiệt thòi sau khi, ngay lập tức sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hắn còn bày ra một bộ vì muốn tốt cho Cảnh Ngôn tư thái, Cảnh Ngôn há có thể cảm kích. Chương 276, đánh giết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng không phải yêu thích hùng hổ dọa người người, nếu như đối phương không phải quá phận quá đáng, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không dính chặt lấy. Nhưng là hiện tại, vị này quyền cao chức trọng từ lâu ngụy chủ quản. Cảnh Ngôn loại này từ địa phương nhỏ đến võ giả, tựa hồ ở trước mặt hắn, liền kém người một bậc dáng vẻ. Nhìn thấy Trần Giao chịu thiệt, đột nhiên nhô ra, làm bộ làm tịch, còn mặt dày nói là vì Cảnh Ngôn tốt. Thực sự là làm người buồn nôn, thật là tức cười. Nghe được Cảnh Ngôn, ngụy chủ quản sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo lên. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không cần sai lầm, ta xem ngươi cũng là tới tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch đúng không? Ngươi nếu là u mê không tỉnh, ngươi e sợ sẽ mất đi sát hạch tư cách, liền có thể hay không sống sót rời khỏi Lam Khúc quận thành đều rất khó nói. Ngụy chủ quản trong giọng nói uy hiếp mùi vị càng rõ ràng lên. Vị này Ngụy chủ quản, tên đầy đủ gọi Ngụy Hữu Minh, cảnh giới, xác thực vì đạo linh cảnh. Chính như Cảnh Ngôn suy đoán như vậy, lúc trước Trần Binh đánh đập Cảnh Lạc Vũ thời điểm, bên trong tử lâu nhân viên, liền hướng hắn báo cáo qua tin tức. Bất quá, hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Hắn biết thân phận của Trần Nghiên, là Trần gia dòng chính, cũng là Trần gia một vị quyền lực rất lớn chủ quản con gái. Hắn cùng Trần gia vị này chủ quản, quan hệ rất quen. Người quen của nữ nhi, ở tụ hoa bên trong tử lâu cùng người phát sinh tranh cãi, hắn tự nhiên cũng tới tâm lưu lại một lòng. Bất quá, ở biết đối phương từ Đông Lâm Thành đến võ giả sau, hắn liền dự định tùy ý sự tình tiếp tục phát triển. Ngược lại, hắn lão hữu nữ nhi, là hung hăng một phương. Lần này tranh cãi phát sinh, hắn cũng biết, không phải cái kia từ Đông Lâm Thành đến võ giả sai lầm. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Chỉ là Đông Lâm Thành đến võ giả, đi tới Lam Khúc quận thành, bị nhục nhã, bắt nạt, cái kia cũng có thể nhẫn nhịn. Chỉ là sự tiến triển của tình hình, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này bị bắt nạt tiểu tử, lại còn có giúp đỡ. Nguyên bản coi như tiểu tử này có giúp đỡ, vậy cũng không tính là gì. Trần Nghiên không chỉ có bản thân là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, bên người còn có tiên thiên hậu kỳ tôi tớ, Đông Lâm Thành võ giả coi như người nhiều hơn nữa, tựa hồ cũng chỉ có nước bị ức hiếp. Nhưng là, liền hắn đều không có nghĩ đến, một người tên là Cảnh Ngôn tiểu tử, thực lực nhưng là cường đại đến làm người giật mình, trực tiếp đem Trần Nghiên tôi tớ Trần Binh một chiêu kiếm đánh giết. Hắn nhận được tin tức thời điểm, Trần Binh đã chết rồi. Lúc đó, hắn đều bị giật mình, hắn không ở hiện trường căn bản không ngăn trở kịp nữa. Nếu như có thể còn kịp, cái kia ở Cảnh Ngôn chém giết Trần Binh thời điểm, hắn liền trực tiếp ra tay ngăn cản. Khi hắn từ tử lâu cao tầng xuống tới tầng thứ nhất thời điểm, Cảnh Ngôn đang chuẩn bị phiến Trần Nghiên bạt tai, hắn tự nhiên ngay lập tức sẽ ngăn cản Cảnh Ngôn. Vốn cho là hắn tự mình đứng ra, cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu tử sẽ thức thời thỏa hiệp, có thể bây giờ nhìn lại, tiểu tử này căn bản là không muốn thỏa hiệp, lại còn dám chất vấn ngữ khi nói với hắn thoại, điều này làm cho phi thường tức giận. Như không phải là bởi vì ở tụ hoa bên trong tử lâu, hắn đều muốn trực tiếp bóp chết cái này Cảnh Ngôn. Tụ hoa tử lâu, là quận vương phủ sản nghiệp, hắn mặc dù là chủ quản của tử lâu, là người phụ trách. Thế nhưng, hắn mặt trên còn có quận vương phủ tổng quản đại nhân giám sát. Nếu như hắn ở tụ hoa bên trong tử lâu, đánh giết trước tới tham gia tam đại học viện sát hạch võ giả, cái kia truyền đi, hắn khẳng định cần cho tổng quản đại nhân một câu trả lời hợp lý. Như vậy, liền có thể mang đến cho mình phiền phức. Mặc dù nói, tổng quản đại nhân nên cũng sẽ không truy cứu hắn sát một hai người, nhưng hắn cũng không có 100% nắm. Tổng quản đại nhân Mộ Liên Thiên, vẫn luôn là phi thường nghiêm khắc một người. Vì lẽ đó, hắn như muốn bóp chết cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, tốt nhất là có thể có một cái lý do hợp lý mới được. Ngụy chủ quản, ngươi là tụ hoa chủ quản của tử lâu, thân phận cao quý. Mà này dế nhũi, nhưng như vậy đối với người bất kính, ngươi không bằng trực tiếp đem hắn giết đi. Ta có thể làm chứng. Là này dế nhũi đối với người bất kính, người mới động thủ đánh giết hắn. Trần Nghiên ở một bên độc ác nói rằng, tiện nhân, Cảnh Ngôn tức giận mắng. Dế nhũi, người dám mắng ta. Trần Nghiên, lại kêu gào lên. Nàng tựa hồ quên, vừa Cảnh Ngôn mới giết nàng tôi tớ, đồng thời còn muốn nàng quỳ xuống xin lỗi. Nàng vừa mới, nhưng là bị dọa cho phát sợ, mặt mày biến sắc. Hiện tại thấy có chỗ dựa, có người làm chỗ dựa, nàng lại kiêu ngạo lên. Loại kia hận không thể cắn chết Cảnh Ngôn vẻ mặt. Hiện lên ở trên mặt. Đùng, Cảnh Ngôn cánh tay một cái vung vẩy, trưởng ấn chính là rơi vào Trần Nghiên hai gò má bên trên. Trước Trần Nghiên muốn rời khỏi, Cảnh Ngôn ngăn cản đường đi của nàng, khoảng cách của hai người liền rất gần. Từ Ngụy Hữu Minh hiện thân sau, mấy người đều không có di động chuyển động thân thể, vì lẽ đó Cảnh Ngôn cùng Trần Nghiên khoảng cách vẫn cứ là chỉ có một, hai bộ dáng vẻ. Cảnh Ngôn khoát tay, bàn tay rất dễ dàng liền phiến ở Trần Nghiên trên má. Trần Nghiên thân thể trong nháy mắt liền bay lên, Cảnh Ngôn một tát này, ra tay có thể không nhẹ, mà Trần Nghiên vừa không có bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Đám người chung quanh, thật là có chút không nói gì. Tụ hoa chủ quản của tử lâu tự mình đứng ra, để Cảnh Ngôn lùi một bước, nhưng là Cảnh Ngôn, nhưng ngay ở trước mặt tụ hoa tử lâu chủ quản trước mặt, còn đập Trần Nghiên một cái tát. Một tát này, không chỉ có riêng là làm dáng một chút, mà là thật sự dùng rất lớn khí lực. Trần Nghiên thân thể, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài 7-8 mét dáng vẻ, bởi vậy có thể thấy được, một tát này ẩn chứa sức mạnh. Tiện nhân chính là lập dị, không cho một chút giáo huấn, chính là không có trí nhớ. Cảnh Ngôn quét rơi xuống ở phía xa trên mặt đất Trần Nghiên một chút, nhẹ như mây gió nói rằng. Ngụy Hữu Minh, sắc mặt, đúng là trở nên tái nhợt. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn, càng dám ở ngay trước mặt hắn, phiến Trần Nghiên bạt tai. Hắn đã để Cảnh Ngôn dừng tay, hơn nữa đã đứng ở Cảnh Ngôn trước người cách đó không xa địa phương. Mà Cảnh Ngôn lại còn dám phiến Trần Nghiên bạt tai. Một bạt tai này, mặc dù là phiến ở Trần Nghiên trên mặt, nhưng là Ngụy Hữu Minh mặt, cũng cảm thấy đau rát. Hắn cảm thấy, mình bị làm mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy, lấy thân phận của hắn đứng ra xử lý chuyện này, mà Cảnh Ngôn nhưng ở trước mặt hắn, nói với hắn hào không để ý tới, thậm chí là trực tiếp làm trái ý của hắn. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục a. Tặc tử, người thật lớn đảm, Ngụy Hữu Minh, đúng là nổi giận, ở ta Tụ Hoa Tửu Lâu giết người, ngươi là muốn chết. Ngụy Hữu Minh, toàn thân nguyên khí tuôn trào mà ra, khí tức ngưng tụ, chính là muốn đối với Cảnh Ngôn động thủ, hắn phải đem Cảnh Ngôn tại chỗ đánh gục. Cảnh Ngôn trước đánh giết Trần Binh, đây chính là giết người. Ngươi cũng xứng làm Tụ Hoa chủ quản của Tửu Lâu, không phân tốt xấu, liền bởi vì Trần Nghiên là Trần gia thành viên, ngươi liền không biết liêm sỉ che chở Trần Nghiên, ta phi. Cảnh Ngôn lớn tiếng quát, truyền đi, ta xem ngươi giải thích thế nào. Cảnh Ngôn câu nói này, mục đích chính là muốn cho Ngụy Hữu Minh có kiêng dè, không dám trước mặt nhiều người như vậy, chém giết chính mình. Thằng nhóc con, mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay lão phu cũng phải đưa ngươi giết ở dưới trường. Cơ hội, đã cho ngươi, thế nhưng chính ngươi không cần, không trách ta. Ngụy Hữu Minh ánh mắt đỏ đậm, đã là quyết tâm muốn chém giết Cảnh Ngôn. Tụ Hoa Tửu Lâu chủ quản giết người, mọi người mau đến xem, Tụ Hoa Tửu Lâu chủ quản muốn giết người. Cảnh Lạc Vũ nhìn chằm chằm máu thịt be bét đầu, đột nhiên kêu to lên. Kỳ thực hắn coi như không gọi, ở tửu lâu này lầu một bên trong đại sảnh võ giả, cũng toàn bộ đều vây quanh ở này bốn phía. Hắn sở dĩ gọi, tự nhiên cũng là muốn cho Ngụy Hữu Minh tạo áp lực. Thằng nhóc con, đáng ghét. Ngụy Hữu Minh ánh mắt quét qua, mạnh mẽ nhìn chăm chú Cảnh Lạc Vũ một chút, ba người các ngươi thằng nhóc con, ngày hôm nay đều phải chết, các ngươi là đồng mưu. Ở Tụ Hoa bên trong tửu lâu giết người, tội ác tày trời, nghiệp chướng nặng nề. Ta thân là Tụ Hoa chủ quản của tửu lâu, có thể nào dễ dàng buông tha các ngươi? Giết hắn, Ngụy chủ quản, giết hắn, giết hắn. Trần Nghiên đang bị đập bay sau, đầu óc trống rỗng, bất quá ở một lát sau, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng bị đập miệng. Này làm nàng, khó có thể tiếp thu, nàng cuồng loạn gào thét lên. Quá không biết xấu hổ, thân là Tụ Hoa tửu lâu chủ quản, mở mắt nói mò, khi chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Rõ ràng chính là có tâm che chở Trần gia, còn nói đến đường hoàng. Vừa cái kia gọi Cảnh Lạc Vũ võ giả bị đánh đập, hắn cái này chủ quản thế nào không ra quản quản. Xác thực khiến người ta thất vọng, vừa mới cái kia Trần Binh muốn sát Cảnh Ngôn bọn họ, Ngụy chủ quản không cũng không có đứng ra sao. Nếu không là cái này gọi Cảnh Ngôn thực lực võ giả mạnh mẽ, e sợ Cảnh Ngôn ba cái người cũng đã chết rồi. Đúng đấy, ta dám đánh cuộc, như chết người là Cảnh Ngôn ba người này, cái kia Ngụy chủ quản khẳng định từ đầu tới cuối liền cũng không lộ diện. Bốn phía vây xem võ giả, đều hạ thấp giọng, mang theo phẫn nộ nói. Coi như là bọn họ, đều có chút không hợp mắt. Bắt nạt người, cũng không phải như thế bắt nạt. Đương nhiên, bọn họ cũng vô lực thay đổi cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám để cho Ngụy Hữu Minh nghe được bọn họ âm thanh. Bọn họ, không chịu nổi Ngụy Hữu Minh cái này Tụ Hoa tửu lâu chủ quản trả thù. Chết đi, Ngụy Hữu Minh, rốt cục ra tay với Cảnh Ngôn, đạo linh cảnh cường giả ra tay. Cái kia minh mông nguyên khí, như Thái Sơn áp đỉnh, uy năng vô cùng. Phốc phốc phốc, nguyên khí ở bên trong không gian không ngừng nghiền ép, tựa hồ liền không gian đều muốn đổ nát dáng vẻ. Mặc dù Cảnh Ngôn thực lực siêu tuyệt, có thể cùng nhiều tên tiên thiên đỉnh phong cường giả chém giết, nhưng tại này cỗ sức mạnh đáng sợ dưới, cũng là vô lực chống lại. Đây là Cảnh Ngôn, lần thứ hai đối mặt đạo linh cảnh cường giả trực tiếp công kích. Lần trước là bị ám dạ sát thủ công kích, lúc đó suýt chút nữa bỏ mình. May là có một vị quần trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện cứu hắn. Mà lần này, bất quá Cảnh Ngôn vẫn chưa từ bỏ chống lại, hắn cực lực thôi thúc nguyên khí, trong tay thiên hỏa kiếm tuôn ra hoàn toàn nghiêm túc màu đỏ thẫm ánh kiếm. Coi như biết rõ không phải đối phương đối thủ, không chống đỡ được, Cảnh Ngôn vẫn cứ không hề từ bỏ. Vô tri tiểu nhi, còn dám phản kháng. Ngụy Hữu Minh một tiếng cười gằn, đối với Cảnh Ngôn phản kháng, hắn căn bản là không có coi là chuyện to tát. Hắn cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, ở cảnh giới này, có thể một chiêu kiếm chém giết tiên thiên hậu kỳ tu vi Trần Binh, thật sự có chút khó mà tin nổi. Bất quá, những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, Cảnh Ngôn coi như lại yêu nghiệt, ở hắn cái này đạo linh cảnh cường giả trước mặt, cũng là nhất định chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là tử vong. Chương 278, Mộ Liên Thiên nhúng tay. Ca, ca, ca, bên trong không gian Cảnh Ngôn thôi thúc màu đỏ thẫm ánh kiếm, nguyên khí dâng trào. Thế nhưng, ở đáng sợ kia màu đen trường ảnh bao phủ bên dưới, màu đỏ thẫm ánh kiếm chính lấy tốc độ cực nhanh đổ nát tán loạn. Đạo linh cảnh cường giả công kích ẩn chứa uy năng, đúng là quá khủng bố. Mặc dù Cảnh Ngôn đã dùng hết khả năng, đem nguyên khí thôi thúc đến cực hạn, cũng không chống đỡ được. Hơn nữa, ở tình huống như vậy, hắn thiên không chi dược cùng kiếm ý, đều không có tác dụng quá lớn. Cảnh Tử Kỳ cùng Cảnh Lạc Vũ hai người, cũng từng người lấy ra vũ khí, giúp Cảnh Ngôn cộng đồng chống đối. Thế nhưng, hai người bọn họ ra tay hoặc là không ra tay, không khác nhau bao nhiêu, không giúp được Cảnh Ngôn cái gì. Cảnh Tử Kỳ cái này tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, triển khai công pháp, thậm chí ngay cả tới gần màu đen trưởng ấn đều không làm được, liền trực tiếp vỡ ra được. Mà mặt tiên thiên đều không phải Cảnh Lạc Vũ, liền càng không cần nhắc tới. Cảnh Ngôn chỉ giác đến thân thể của chính mình, thật giống đang bị một tòa che kín bầu trời núi lớn chấn áp, liền vụ tuyền bên trong nguyên khí, vận chuyển lên đều trở nên vướng víu. Thương khung đệ nhất thần công, đều rất khó tiếp tục vận chuyển nguyên khí. Cảnh Tử Kỳ cùng Cảnh Lạc Vũ hai người, lúc này đúng là so với Cảnh Ngôn ung dung rất nhiều, thực lực bọn hắn tuy rằng kém xa Cảnh Ngôn, thế nhưng Ngụy Hữu Minh công kích, chủ yếu cũng chính là Cảnh Ngôn, đối với hai người bọn họ chỉ là thoáng mang vào công kích. Vì lẽ đó hai người bọn họ đối mặt áp lực, liền Cảnh Ngôn một phần mười cũng chưa tới. Tiểu xúc sinh này cũng thật là tuyệt vời. Ngụy Hữu Minh trong mắt tinh quang liên thiểm, hắn đương nhiên có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn trong công kích ẩn chứa uy lực cực cường. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu không là hắn đã bước vào đạo linh cảnh, hắn thậm chí khả năng đều không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, thực lực thực sự là quá kinh người. Hừ, mặc ngươi lại yêu nghiệt, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Ngụy Hữu Minh tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, sát ý lạnh lẽo, chợt khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn nhìn thấy, Cảnh Ngôn đã không kiên trì được, hắn màu đen trưởng ấn, sau một khắc liền có thể đem Cảnh Ngôn triệt để nghiền ép lên đi. Dừng tay, ngay vào lúc này, đột nhiên quát to một tiếng truyền đến. Bạch, tiếp theo, một đạo minh mông nguyên khí gợn sóng, hung hăng tham gia trong chiến đấu. Này cỗ nguyên khí, trực tiếp liền đem màu đen trưởng ấn cùng đã tan vỡ màu đỏ thẫm ánh kiếm áp chế lại, sau đó nhẹ nhàng một cái cuốn lấy, hai loại ánh sáng liền đều sắp tốc tiêu tan ở bên trong không gian. Hả, Ngụy Hữu Minh hơi nhướng mày, ánh mắt hướng ra phía ngoài quét qua, hắn phi thường không thích. Ngay ở hắn sắp chém giết Cảnh Ngôn thời điểm, nếu lại giết ra một cái quản việc không đông người. Bất quá, Ngụy Hữu Minh không có lập tức chửi ầm lên, bởi vì này nhúng tay người, thực lực hiển nhiên cực cường. Có thể như vậy ung dung gọi công kích mình ngăn lại Lan, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Ở biết rõ người đến là ai trước, hắn muốn trước tiên nhẫn nại một cái. Mà Cảnh Ngôn nghe được này một tiếng hô quát, nhưng là trong bóng tối tùng ra một hơi. Hắn đã suýt chút nữa, liền muốn ở Ngụy Hữu bên ngoài trước đem quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên dọn ra. Nếu là thật đến sống còn thời điểm, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không thể chờ chết. Trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị, cũng biết, chỉ cần đem Mộ Liên Thiên dọn ra, Ngụy Hữu Minh coi như lại nghĩ sát chính mình, cũng nhất định có 9 phần 10 độ khả thi sẽ thu tay lại. Ở chống đối Ngụy Hữu Minh trước, Cảnh Ngôn liền có suy tính. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không sẽ chủ động chuyển ra Mộ Liên Thiên vị này quận vương phủ tổng quản. Bởi vì, coi như Mộ Liên Thiên mắc nợ hắn một phần to lớn ân tình, nếu như Cảnh Ngôn động một chút là chuyển ra thân phận của Mộ Liên Thiên đến hù dọa người khác, Mộ Liên Thiên trong lòng sau khi biết cũng nhất định sẽ không thích. Này rất dễ hiểu, liền giống với Cảnh Ngôn chính mình, nếu là có người, để Cảnh Ngôn thiếu nợ ân tình của người này. Người này, nếu là gặp phải phiền phức, Cảnh Ngôn có thể sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, nếu như người này, tùy tùy tiện tiện liền đem Cảnh Ngôn dọn ra, lợi dụng Cảnh Ngôn danh vọng đi hù dọa, cưỡng bức đối thủ, cái kia Cảnh Ngôn nhất định sẽ không cao hứng. Đây là nhân chi thường tình, không có ai sẽ hy vọng bị người lợi dụng, vì lẽ đó, không tới thời khắc sinh tử, Cảnh Ngôn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện chuyển ra Mộ Liên Thiên. Hả, tổng quản đại nhân, Ngụy Hữu Minh, nguyên bản vẻ mặt âm trầm, chuyển mắt tìm kiếm phá hoại chính mình chuyện tốt người. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cái kia một bóng người sau, hắn nhất thời thân thể một cái rung động, theo bản năng kêu một tiếng. Hắn đúng là bị dọa cho phát sợ, đứng ở nơi đó, lại là Mộ Liên Thiên. Tổng quản đại nhân, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, còn thân hơn tự ra tay, ngăn cản chính mình đánh giết Cảnh Ngôn. Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ ở Ngụy Hữu Minh trong đầu chuyển động. Mộ Liên Thiên không chỉ có riêng thực lực vượt xa quá hắn, càng mấu chốt vẫn là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ngụy Hữu Minh, trong lòng phi thường nghi hoặc, ở trong ấn tượng của hắn, Mộ Liên Thiên đến Tụ Hoa Tửu Lâu số lần, này thời gian mấy chục năm riga lên, e sợ cũng là 3-4 lần dáng vẻ. Nếu là không có đại sự, Mộ Liên Thiên không thể đến Tụ Hoa Tửu Lâu. coi như muốn tìm hắn cái này tụ hoa chủ quản của tử lâu người, cũng chỉ cần phái người lại đây thông báo một tiếng, để hắn tới là được rồi. Mà hiện tại, Mộ Liên Thiên nhưng tự mình lại đây, còn trùng hợp như vậy, nhìn thấy hắn đối với tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch võ giả động thủ. Chuyện này làm không cẩn thận, rất khả năng ảnh hưởng đến Mộ Liên Thiên đối với hắn ấn tượng. Tâm tư chuyển động sau khi, Ngụy Hữu Minh chính là muốn lại mở miệng, đem chuyện này giải thích một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Mộ Liên Thiên hiển nhiên càng muốn tin tưởng hắn cái này tụ hoa chủ quản của tử lâu, mà không sẽ chọn tin tưởng ba người kia từ thành thị nhỏ đến tuổi trẻ võ giả. Mộ Tổng Quản, Cảnh Ngôn, quay về Mộ Liên Thiên khẽ cười cười, chắp tay chào nói rằng. Cái gì, Ngụy Hữu Minh đang chuẩn bị mở miệng giải thích một chút, nhưng là ở hắn mở miệng trước, Cảnh Ngôn liền nói. Xem ra, Cảnh Ngôn tựa hồ là nhận thức Mộ Tổng Quản dáng vẻ, chuyện gì thế này? Đã đến miệng một bên, miễn cưỡng lại nuốt xuống. Ngụy Hữu Minh trợn mở mắt, hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Mộ Tổng Quản, người này chẳng lẽ là quận vương phủ Mộ Tổng Quản? Mộ Tổng Quản đến tụ hoa tử lâu, cái này Cảnh Ngôn còn nhận thức Mộ Tổng Quản, xem ra bọn họ là có thể cứu chữa. Nếu như Cảnh Ngôn nhận thức Mộ Tổng Quản, cái kia Ngụy Hữu Minh chỉ sợ cũng sát không được Cảnh Ngôn bọn họ. Chỉ là Đông Lâm thành tòa thành nhỏ kia thị đến võ giả, thế nào sẽ nhận thức quận vương phủ Tổng Quản đại nhân? Đám người chung quanh lần thứ hai xì xào bàn tán lên, đều ánh mắt tò mò nhìn Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên. Mộ Liên Thiên là chân chính đại nhân vật, ở toàn bộ Lam Khúc quận trong thành, đều không có mấy người có thể cùng Mộ Liên Thiên đánh đồng với nhau. Chính là tụ hoa chủ quản của tử lâu, đều còn lâu mới đủ tư cách. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Mộ Liên Thiên, đối với Cảnh Ngôn cười cợt đáp lại nói. Nghe được Mộ Liên Thiên câu nói này, Ngụy Hữu Minh tâm bên trong, nhất thời hồi hộp một cái. Làm hỏng, Cảnh Ngôn xác thực nhận thức Tổng Quản đại nhân. Hơn nữa nhìn lên, hai người tựa hồ còn rất quen thuộc dáng vẻ. Tổng quản đại nhân lại xưng hô Cảnh Ngôn vì Cảnh Ngôn tiểu hữu. Nếu không là quan hệ không phải bình thường, Mộ Liên Thiên sao lại xưng hô Cảnh Ngôn vì tiểu hữu? Ngụy Hữu Minh hơi cúi đầu, trên gáy mồ hôi hột đều rỉ ra, tâm đều có chút bối rối. Ngụy Hữu Minh, nói cho ta, chuyện gì thế này? Mộ Liên Thiên đối với Cảnh Ngôn cười cợt đáp lại sau khi, chính là chuyển mắt nhìn về phía Ngụy Hữu Minh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngụy Hữu Minh là từ Tổng Quản Phủ sau khi ra ngoài trực nhận lấy, hắn đến tụ hoa tử lâu, vì chính là tìm Cảnh Ngôn, dự định hướng về Cảnh Ngôn biểu thị một cái chính mình lòng biết ơn. Thế nhưng, hắn mới vừa tiến vào tụ hoa tử lâu, liền nhìn thấy Ngụy Hữu Minh chính ra tay với Cảnh Ngôn, xem ra muốn giết chết Cảnh Ngôn dáng vẻ. Không chần chờ chút nào, hắn liền ra tay đem Ngụy Hữu Minh công kích ngăn trở ngăn lại. Tổng Quản đại nhân, người cùng cái này Cảnh Ngôn nhận thức. Ta không biết a, ta nếu là biết, Ngụy Hữu Minh cúi đầu. Mở miệng nói, không muốn phí lời, người không cần lo ta cùng Cảnh Ngôn biết hay là không biết, trả lời vấn đề của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, người vì sao ra tay với Cảnh Ngôn. Mộ Liên Thiên cánh tay vẫy một cái, không khách khí đánh gãy Ngụy Hữu Minh quát lên. Ngụy Hữu Minh thân thể lại khẽ run lên, hắn từ Mộ Liên Thiên trong giọng nói, nghe ra phẫn nộ. Chuyện này, đây là hiểu lầm, Cảnh Ngôn ở tụ hoa bên trong tử lâu trước mặt mọi người giết người, ta thân là chủ quản của tử lâu, vì lẽ đó liền ra tay đem hắn bắt lại. Ta cũng không phải muốn sát Cảnh Ngôn, Ngụy Hữu Minh hoảng loạn nói rằng, Mộ Tổng Quản, vẫn để cho ta tới nói chuyện đã xảy ra đi. Cảnh Ngôn nhìn Ngụy Hữu Minh một chút, lạnh cười cợt, sau đó nói với Mộ Liên Thiên. Hừm, Cảnh Ngôn tiểu hữu ngươi nói. Mộ Liên Thiên đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ giảng giải một lần, hầu như là không có bất kỳ sai lệch. Mộ Tổng Quản, ta không hiểu chính là, Ngụy chủ quản thân là chủ quản của tử lâu, là tử lâu người phụ trách. Vì sao ở người nhà họ Trần đánh đập Cảnh Lạc Vũ thời điểm không có đứng ra ngăn cản, ở cái kia Trần binh muốn sát ta thời điểm cũng không có đứng ra ngăn cản. Nhưng là, làm ta muốn cái kia Trần Nghiên xin lỗi thời điểm, hắn nhưng đúng lúc đứng ra ngăn cản. Điều này làm cho ta rất khó hiểu. Cảnh Ngôn nhìn Ngụy Hữu Minh cuối cùng nói rằng, Ngụy Hữu Minh sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu như hắn có đạo lý, hắn đương nhiên sẽ không quá lo lắng, hắn cũng biết Mộ Liên Thiên làm người. Coi như hắn cùng Cảnh Ngôn nhận thức, đồng thời quan hệ không tầm thường, hắn đều không lo lắng Mộ Liên Thiên sẽ vì Cảnh Ngôn trả thù hắn. Vấn đề là, hắn căn bản là không chiếm đạo lý, ai nấy đều thấy được, hắn thiên vị Trần gia Trần Nghiên. Ngụy Hữu Minh, ngươi nói một chút, Cảnh Ngôn tiểu hữu nói, có không chân thực địa phương không có. Mộ Liên Thiên khí tức hơi ngưng lại, nhìn Ngụy Hữu Minh nói. Tổng quản đại nhân, chúng ta những người này, đều tận mắt nhìn cả sự kiện trải qua. Sự tiến triển của tình hình, đúng là như Cảnh Ngôn từng nói. Cũng không có bất luận cái gì sai lệch chỗ. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Ở Ngụy Hữu Minh mồ hôi lạnh ứa ra, Đăm chiêu đối sách thời điểm, trong đám người một tên lá gan trọng đại võ giả, lớn tiếng nói. Đương nhiên, hắn cũng là nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên là nhận thức, Mộ Liên Thiên nên vì Cảnh Ngôn làm chủ, mới dám nói ra câu nói này. Nếu như Mộ Liên Thiên cũng là đứng ở Ngụy Hữu Minh bên này, hắn khẳng định là không dám tùy tiện nói. Đúng, chúng ta có thể làm chứng, Cảnh Ngôn ba người bọn họ, không có cái gì sai lầm. Đúng, khởi đầu thời điểm, chính là người nhà họ Trần khinh người quá đáng. Không ít võ giả, đều mở miệng hô, hiển nhiên, đối với Trần gia có lời oán hận võ giả, không phải số ít. Chương 279, đối với Trần Nhiên xử trí. Ngụy Hữu Minh nghe được bốn phía hỗn độn âm thanh, sắc mặt trở nên tái nhợt, bất quá lúc này ở Mộ Liên Thiên trước mặt, hắn không dám đối với bốn phía võ giả nói ra bất kỳ cái gì quát lớn. Coi như lại không muốn nghe, cũng đến đàng hoàng nghe. Xem ra chuyện đã xảy ra, chính là bộ dáng này. Mộ Liên Thiên gật gật đầu, Cảnh Ngôn tiểu hữu, Ngụy Hữu Minh là thuộc hạ của ta, hành vi của hắn, xác thực phi thường khiến người ta thất vọng. Đối với này, ta cũng có trách nhiệm, thực sự là xin lỗi. Mộ Liên Thiên mang theo áy náy nói với Cảnh Ngôn, Ngụy Hữu Minh hành vi phi thường ác liệt, hắn là thuộc hạ của ta, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi cảm thấy để cho ta tự mình xử trí hắn làm sao? Mộ Liên Thiên, trưng cầu Cảnh Ngôn ý kiến, đương nhiên có thể, đa tạ Mộ tổng quản, Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ nói. Đối với Ngụy Hữu Minh người này, Cảnh Ngôn khẳng định là tràn ngập sự thù hận. Nếu không có Mộ Liên Thiên ở, cái kia Ngụy Hữu Minh là dự định đem Cảnh Ngôn giết chết. Đối với muốn giết mình người, Cảnh Ngôn xưa nay đều sẽ không lòng dạ mềm yếu. Bất quá, Ngụy Hữu Minh dù sao cũng là Mộ Liên Thiên thuộc hạ, nếu như Mộ Liên Thiên trực tiếp đem Ngụy Hữu Minh giao cho Cảnh Ngôn xử trí, đây quả thật là không có khả năng lắm. Thế nhưng nghĩ đến, Mộ Liên Thiên cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền buông tha Ngụy Hữu Minh. Chỉ ít cái này Tụ Hoa Tử Lâu chủ quản chức vị, Ngụy Hữu Minh khẳng định là không thể tiếp tục đảm nhiệm. Ngụy Hữu Minh, sau đó ngươi đi tổng quản phủ thấy ta. Hiện tại, ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Mộ Liên Thiên thấy Cảnh Ngôn đồng ý do hắn xử trí Ngụy Hữu Minh, gật gật đầu, sau đó căm ghét nhìn về phía Ngụy Hữu Minh nói. Ngụy Hữu Minh hành vi, để hắn đều cảm giác mình đều rất mất mặt. Lúc này, Ngụy Hữu Minh e sợ liền hối hận phát điên. Hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Mộ Liên Thiên, còn muốn nói một ít lời giải thích. Thế nhưng, ở nhìn thấy Mộ Liên Thiên quặng mặt lại sau, hắn cảm giác mình vẫn là không cần nói bất kỳ thoại tốt hơn. Hiện tại, bất luận hắn nói cái gì, đều thay đổi không xong việc thực, cũng không cách nào thay đổi Mộ Liên Thiên đối với hắn ác liệt ấn tượng. Trong lòng hối hận chồng chất Ngụy Hữu Minh, yên lặng rời khỏi Tụ Hoa Tử Lâu. Hiện tại, hãy nói một chút Trần Nghiên vấn đề. Mộ Liên Thiên nhìn về phía xúc ở trong góc Trần Nghiên. Mộ Liên Thiên cũng không quen biết Trần Nghiên, bất quá hắn vẫn là một chút tìm tới toàn bộ hai gò má đều sưng lên Trần Nghiên. Cũng chính là bởi vì Trần Nghiên hai gò má sưng, mới để Mộ Liên Thiên trong nháy mắt liền biết, nàng chính là cùng Cảnh Lạc Vũ có xung đột bị Cảnh Ngôn sáng một bạt tai Trần Nghiên. Đối với Trần Nghiên loại này đại gia tộc đi ra, đồng thời quen thuộc ỷ vào thân phận địa vị bắt nạt những người khác người, Mộ Liên Thiên cũng là không có bất kỳ hảo cảm. Cảnh Lạc Vũ, ngươi dự định xử trí như thế nào Trần Nghiên? Mộ Liên Thiên nhìn về phía đứng ở Cảnh Ngôn bên người Cảnh Lạc Vũ. Nghe nói như thế, Cảnh Lạc Vũ thân thể khẽ run lên, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Tổng quản đại nhân sẽ trưng cầu hắn ý kiến. Hắn còn đang suy nghĩ, Cảnh Ngôn tại sao lại nhận thức này vì Tổng quản đại nhân, liền nghe đến Tổng quản đại nhân hỏi hắn xử trí như thế nào Trần Nghiên. Cảnh Lạc Vũ, có chút ngây người ngơ ngác nhìn Mộ Liên Thiên. Ha ha, ngươi không cần sốt sắng, ngươi cùng Trần Nghiên trong lúc đó xung đột, trách nhiệm tất cả Trần Nghiên trên người. Hiện tại, ngươi muốn xử trí như thế nào Trần Nghiên đây? Mộ Liên Thiên cười hỏi Cảnh Lạc Vũ. Cảnh Lạc Vũ là trong xung đột, bị đánh đập người trong cuộc. Mộ Liên Thiên hỏi Cảnh Lạc Vũ ý tứ, tự nhiên là chính xác hợp tình hợp lý. Đương nhiên, điều này cũng hoàn toàn cũng là xem ở Cảnh Ngôn trên mặt. Nếu không là Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên thân là quận vương phủ tổng quản thân phận, e sợ cũng là sẽ không nhúng tay những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu là loại chuyện nhỏ này hắn đều muốn qua hỏi một chút, vậy hắn coi như có ba đầu sáu tay, cũng không thể giải quyết được. Tổng quản đại nhân, ta sự, Cảnh Ngôn ca định đoạt. Tuy rằng Mộ Liên Thiên nói với hắn thoại rất ôn hòa, còn muốn hắn không cần sốt sắng, nhưng là hắn vẫn là không khống chế được căng thẳng. Mộ Liên Thiên gật gật đầu. Cảnh Ngôn, ngươi nói xem. Mộ Liên Thiên sau đó lại hỏi. Mộ Tổng quản, cái này Trần Nghiên, là muốn giết chết chúng ta, nàng quá ác độc. Bất quá, hiện tại Cảnh Lạc Vũ cũng chính là được một chút thương tổn, không có nguy hiểm đến tính mạng, để nàng bồi thường một ít tiền thuốc thang coi như xong đi. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút nói rằng, Cảnh Ngôn cũng muốn trực tiếp nói với Mộ Liên Thiên, giết chết Trần Nghiên. Thế nhưng trải qua cân nhắc sau, Cảnh Ngôn cảm thấy vẫn là không cần giết chết Trần Nghiên tốt hơn. Này chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân cân nhắc, một cái là, Trần Nghiên là Trần gia phi thường trọng yếu thành viên, giết chết Trần Nghiên, cái kia người nhà họ Trần có thể không dám nói với Mộ Liên Thiên ba đạo bốn. Thế nhưng đối với hắn Cảnh Ngôn, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là, Cảnh Ngôn không thể hoàn toàn xác định Mộ Liên Thiên thái độ, nhưng hơn nửa độ khả thi, Mộ Liên Thiên đều không muốn Trần Nghiên chết. Nếu như Mộ Liên Thiên muốn Trần Nghiên chết, nên thì sẽ không hỏi Cảnh Lạc Vũ muốn xử trí như thế nào Trần Nghiên, mà là trực tiếp ra tay giết chết Trần Nghiên. Mộ Liên Thiên không muốn Trần Nghiên chết, mà nếu như Cảnh Ngôn lại nói muốn Trần Nghiên chết, cái kia Mộ Liên Thiên nên thật sự sẽ giết chết Trần Nghiên, nhưng điều này hiển nhiên vi phạm Mộ Liên Thiên chủ ý. Vì sát một cái Trần Nghiên, mà để Mộ Liên Thiên không thoải mái, Cảnh Ngôn cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, Trần Nghiên tiện nhân này tuy rằng rất đáng ghét, nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, nàng không tính là gì đại uy hiếp. Nghe được Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên sâu sắc nhìn Cảnh Ngôn một chút. Trong ánh mắt, lộ ra một luồng khen ngợi. Hắn cũng là cảm thấy, Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này, quả thật có vượt xa tuổi tác hắn trầm ổn. Chuyện này, nếu là đổi một cái Cảnh Ngôn lớn như vậy người trẻ tuổi tới làm, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì phẫn nộ, trực tiếp muốn Trần Nghiên chết rồi. Tâm tình, là khó nhất khống chế đồ vật. Nếu là một người, có thể tự do khống chế tâm tình của chính mình, như vậy người này, nhất định sẽ không bình thường. Được, cứ làm như thế. Mộ Liên Thiên đối với Cảnh Ngôn cười cợt sau, nói rằng. Trần Nghiên, người bồi thường Cảnh Lạc Vũ chục vạn linh thạch đi. Mộ Liên Thiên nhìn hai gò má sưng Trần Nghiên nói. Trần Nghiên ánh mắt sợ hãi lấp lóe nhìn về phía Mộ Liên Thiên. Vào giờ phút này, trên người nàng kiêu ngạo, đã sớm biến mất vô ảnh vô hình. Nàng biết rõ, trước mặt vị này quận vương phủ tổng quản đại nhân thân phận cao bao nhiêu, chính là nàng Trần gia gia chủ, ở này vị tổng quản trước mặt, vậy cũng là đến cung cung kính kính. Này vị tổng quản đại nhân địa vị, không thua kém một chút nào Lam Khúc vào thành cái kia mấy cái đại thế gia gia chủ. Mà Trần gia còn không đạt tới đại thế gia trình độ. Trần Nghiên, lời thừa thãi, ngươi liền không cần nói. Bồi thường chục vạn linh thạch, sau đó rời đi. Nếu như ngươi còn có oán niệm, có thể để cho ngươi chủ nhà họ Trần đi tổng quản phủ tìm ta. Mộ Liên Thiên uy nghiêm nói rằng, vâng, là, Trần Nghiên gật gật đầu. Nàng từ bên trong nhẫn không gian, lấy ra một tấm chục vạn hạn mức linh thạch thẻ vàng, đưa cho Mộ Liên Thiên. Linh thạch này không phải bồi cho ta, là bồi cho ngươi thương tổn người. Mộ Liên Thiên nhíu nhíu mày. Ồ, Trần Nghiên lại hơi run cầm cập một cái, chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Lạc Vũ. Trong lòng loại kia khuất nhục, để nàng trong mắt nước mắt trâu, rốt cục tuột xuống. Ngay ở trước đây không lâu, Cảnh Lạc Vũ các loại người, ở trong mắt nàng, còn chỉ là run rế bình thường tồn tại, muốn giết liền giết. Nhưng là này ngắn ngắn thời gian trôi qua, nàng nhưng phải như vậy khuất nhục, đem chục vạn linh thạch chắp tay đưa đến trong tay đối phương. Nhìn Trần Nghiên đệ đưa tới linh thạch thẻ vàng, Cảnh Lạc Vũ theo bản năng nhìn một chút Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, nhưng là đối với Cảnh Lạc Vũ gật đầu cười. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là hơi xúc động, người với người, chính là không giống nhau a. Trần Nghiên loại này đại gia tộc con cháu đích tôn, tiện tay liền có thể lấy ra chục vạn linh thạch hàng hiện có đi ra, này ở Đông Lâm thành loại kia thành thị nhỏ bên trong gia tộc, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không nói những cái khác, chính là Cảnh gia tiên thiên cảnh giới trưởng lão, đều không thể lập tức lấy ra chục vạn linh thạch hàng hiện có đi ra. Cảnh Lạc Vũ thấy Cảnh Ngôn gật đầu, liền nhận lấy Trần Nghiên linh thạch thẻ vàng. Chờ một chút, Trần Nghiên, người vẫn không có hướng về bị ngươi bắt nạt nhân đạo khiểm. Trần Nghiên muốn xoay người rời khỏi, Mộ Liên Thiên lại nói. Đúng, xin lỗi, Trần Nghiên sưng trên má, vẫn cứ có thể nhìn ra, vẻ mặt của nàng có cỡ nào cứng ngắc. Có lỗi với này ba chữ, e sợ Trần Nghiên cả đời này, đều không có đối với người đã nói. Mà hiện tại, nàng nhưng không được không đúng nàng căn bản là xem thường dế nhũi. Nói ra ba chữ này. Hơn nữa, vẫn là một tên liền tiên thiên cảnh giới đều không phải dế nhũi. Đây đối với nàng tới nói, chỉ sợ là phi thường gian nan. Nhưng là vào giờ phút này, coi như khó hơn nữa, nàng đều phải đi làm. Hiện tại ngươi có thể rời khỏi. Mộ Liên Thiên vung tay xuống cánh tay. Trần Nghiên, che mặt bước nhanh rời khỏi, trong lòng vô tận khuất nhục, để nàng lúc này đầu óc trống rỗng. Nàng thậm chí, không nghĩ muốn đi trả thù. Có thể cũng là bởi vì, nàng trong tiềm thức cũng biết, nàng căn bản trả thù không được. Cảnh Ngôn ba người, cùng Mộ Liên Thiên quan hệ rất thân cận dáng vẻ, nàng muốn trả thù, Trần gia chắc chắn sẽ không cho phép, chỉ ít ở bề ngoài, Trần gia sẽ không đối với Cảnh Ngôn ba người có bất kỳ hành động gì. Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tán gẫu một hồi. Mộ Liên Thiên cười nói, được, Cảnh Ngôn gật đầu, ta ở tạm gian phòng, liền ở phía trên, có thể đi nơi đó. Hừm, Có thể, Mộ Liên Thiên nói, chư vị, ta Cảnh Ngôn, rất cảm kích các ngươi mới vừa mới có thể giúp bận bịu làm chứng. Cảnh Ngôn quay về bốn phía võ giả chắp tay, Mộ Liên Thiên cùng Cảnh Ngôn các loại người rời khỏi đại sảnh, trong đại sảnh, đông đảo võ giả mới chính thức sôi trào lên. Các ngươi nói, cái kia Cảnh Ngôn đến cùng là thân phận gì? Quận Vương Phủ Tổng Quản Đại Nhân, vì sao đối với hắn khách khí như thế? Một cái Cảnh Ngôn tiểu hữu, cha cha, đúng là rất kỳ quái, Cảnh Ngôn ba người bọn hắn, không phải từ Đông Lâm Thành đến võ giả sao? Thế nào sẽ nhận thức Quận Vương Phủ Tổng Quản Đại Nhân đâu? Ba người bọn họ, hẳn là Đông Lâm Thành một cái con em của gia tộc, bọn họ tính đều là giống nhau, Đông Lâm Thành có một cái Cảnh gia chứ? Lẽ nào, Cảnh gia nhân vật cao tầng, cùng Tổng Quản Đại Nhân quen thuộc? Không có khả năng lắm đi. Coi như là Cảnh gia nhân vật cao tầng, cũng không có khả năng lắm cùng Tổng Quản Đại Nhân có thể có cái gì tiếp xúc, bọn họ không đủ phân lượng. Có người lắc đầu, tiếng bàn luận, ở đáp ứng bên trong lan tràn, bất quá không người nào có thể đoán được, Mộ Liên Thiên đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế nguyên nhân thực sự. Cảnh Ngôn bên trong căn phòng, Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Lạc Vũ, còn có Mộ Liên Thiên bốn người, tất cả ngồi xuống. Cảnh Ngôn, vừa nãy người đối với Trần Nghiên xử lý, làm không tệ. Mộ Liên Thiên mở miệng cười. Người muốn khoảnh khắc Trần Nghiên, cũng không phải là không thể. Thế nhưng, không có lời, nhiều người như vậy đều nhìn, người giết hắn, sự tình khẳng định rất nhanh sẽ truyền tới Trần gia. Vì sát một cái không đáng để lo nữ nhân, đắc tội toàn bộ Trần gia, này không có lời.